Cái này không nhưng với hàm ý, hắn ở thân thể thành thánh sau, có thể có được càng cường lực lượng, hơn nữa còn với hàm ý, thân thể thành thánh tỷ lệ thành công, có thể so với dự tính lại thêm cao hơn nhiều. Tu luyện, tu luyện. Sở Thanh Vân có chút hưng phấn. Tìm ra, ước chừng 108 cái thanh khiếu. Lần này thân thể thành thánh, ít sẽ thất bại. Sở Thanh Vân tiếp tục, rút ra thánh thạch trung thiên bên ngoài thanh khí, bắt đầu ở trong cơ thể, dựa theo bí pháp phía trên pháp, mở ra hắn thứ nhất thanh khiếu. Thiên ngoại thanh khí, đó là võ thánh cảnh lực lượng. Cho dù có nhỏ thành thánh thể, Sở Thanh Vân lúc tu luyện, cũng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần chỉ có thể, nảy lấy ra một tia thiên ngoại thanh khí. Sở dĩ đây tu luyện, tiến triển rất chậm. Thời gian cứ như vậy, mỗi ngày càng đi qua. Thánh linh thú những thứ kia hài cốt, lại lần nữa ngưng tụ thời gian càng ngày càng gần. Dũng mãnh tràn vào đây sinh mệnh bí cảnh người, cũng là biến phải càng ngày càng nhiều. Đến nỗi, ở Tây Bộ Chiến Khu cùng Trung Bộ Chiến Khu, võ hồn điện mấy cái tôn sử, cùng với phe nhân loại, mấy cái chân chính cường giả, cũng đều là không kềm chế được động thân. Sinh mệnh bí cảnh, thánh thành. Ở Sở Thanh Vân bế quan tu luyện, hơn 2 tháng sau, có 3 người cùng nhau, tiến nhập bên trong tòa thánh thành. Bọn họ rất nhanh phát ra âm thanh. Sinh mệnh bí cảnh bên trong, sở hữu thánh linh thú hài cốt, đều là thuộc về Tam Đại Đế Tộc, cùng với Trung Châu Bát Đại siêu cấp thế lực. Dư tất cả mọi người, không được tham gia tranh đoạt. Không cho phép ai có thể, tốt nhất liền đàng hoàng, đợi ở bên trong tòa thánh thành không muốn xảy ra đi, nếu không thì tính lấy được thánh linh thú hài cốt, cuối cùng cũng phải giao ra đây. Đây ba đạo thanh âm phát ra sau. Toàn bộ thánh thành, nhất thời tất cả xôn xao. Tam Đại Đế Tộc, Bát Đại siêu cấp thế lực, thiên tôn cảnh cường giả tuy có rất nhiều, nhưng là có rất nhiều, thuộc về khác thế lực thiên tôn cảnh A. Mọi người đều là chạy qua đến, muốn tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Dựa vào cái gì một câu nói, đem hắn người đường, tất cả đều cho phá hỏng. Hừ, cuồng vọng. Các ngươi nói không thể cạnh tranh, chúng ta thì không thể cạnh tranh. Lúc này liền có người, trực tiếp đáp lại bọn họ. Nhưng ba người kia, lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắc hắc, nói lời này người, tốt nhất cho chúng ta nghĩ rõ ràng. Lần này thành thánh cơ duyên, chú định cùng các ngươi không có duyên phận. Ba người chúng ta, chính là đại biểu Hỏa Thụy đại nhân, Lý Quang Khải đại nhân, còn có Du Tường đại nhân, ba vị đại nhân này tới. Trước hai âm thanh vang lên thời điểm, rất nhiều người cũng đều, vô cùng khinh thường, không cam lòng. Chính là ba người hé miệng, liền muốn để cho người nhiều như vậy buông tha, căn bản là không có khả năng. Coi như cáo mượn oai hùng, đánh đế tộc cùng siêu cấp thế lực danh hiệu, cũng căn bản không có khả năng. Lần này thế nhưng, thành thánh cơ duyên. Nhưng nghe đến phía sau ba cái tên, rất nhiều người đều là, không nhịn được trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, trong lòng vô cùng e dè. Hỏa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tường. Đây ba cái, liền là trước kia Độc Câu Ngạo theo như lời qua, một cái chiến khu, mới chỉ có một hai chân chính cường giả. Hỏa Thụy, là trung bộ chiến khu đi, nghe nói hắn đã từng, cùng võ hồn điện một cái tôn sử, chiến đấu kịch liệt cả buổi mà bất phân thắng phụ. Du Tường, hình như là thích khách liên minh người. Nghe nói hắn đã từng xuất thủ, đã thương qua võ hồn điện đệ lục tôn sử. Lý Quang Khải, là Thái Dương thần điện người, thực lực cũng vậy, không kém gì hai người kia a. Ba người này, vậy mà liên hợp phát ra tiếng. Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thánh thành bên trong, vang lên nhiều xì xào bàn tán. Rất nhiều người như cũ không cam lòng, không cam lòng. Nhưng cũng đã không ai, còn dám nói thẳng cái gì. Trong bọn họ đại thể, cũng đều là Tây Bộ Chiến Khu cùng Trung Bộ Chiến Khu người. Ba người kia đối với bọn họ, áp lực thật sự là quá lớn. Thánh thành thoáng cái, biến phải an tĩnh xuống. Điều này làm cho Hỏa tộc, Thích Khách liên minh cùng Thái Dương thần điện, mở miệng ba người kia, không khỏi có chút đắc ý. Cả tòa trong thành, thiên tôn cảnh có lẽ, có vượt qua ngàn người. Bây giờ bị bọn họ, vài ba câu, liền tất cả đều cho đè xuống. Coi như biết, bản thân chỉ là cáo mượn oai hùng. Nhưng bọn hắn vẫn là, không nhịn được cảm thấy có chút lâng lâng. Ba người bọn họ nhìn nhau mắt. Đều gật đầu, cùng nhau vọt thẳng ở trên bầu trời, đứng ở phía trên tòa thánh thành. Nghe nói có một kêu hoắc chữ, đã đánh bại võ hồn điện tôn sử, hiện tại cũng ở đây thánh thành bên trong. Ra gặp một lần. Trong hai người quát lên. Bên trong thành tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng cả kinh. Vậy mà trực tiếp tìm tới hoắc chữ. Nhưng là một cái, đánh bại qua võ hồn điện tôn sử cường giả, có lẽ, cũng không so Hỏa Thụy ba người bọn họ yêu a. Nhưng cùng một lúc sau, lại căn bản không có đáp lại. Hoắc chữ. Ngươi chẳng lẽ không dám ra đây sao? Trong ba người một cái, lại lần nữa quát lớn, thanh âm truyền khắp thành. Nhưng như cũ, không có bất kỳ đáp lại. Hừ. Coi như ngươi cất giấu không ra, cũng không dùng. Lần này thánh linh thú, chú định cùng loại người như ngươi tán tu không có duyên phận, tốt nhất không nên đi chen tay vào. Ba người lại lần nữa quát lên. Mà đến tận đây, rất nhiều người cũng đều nghe được điểm manh mối. Hòa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tường, ba người này, quá ích kỷ a. Bọn họ ba người kia, mượn lấy thực lực của chính mình, cùng với đế tộc cùng bát đại siêu cấp thế lực chi danh, mạnh mẽ không khiến người khác đi cạnh tranh. Đây không thể nghi ngờ là vì, tăng thêm bản thân tỷ lệ thành công. Bọn họ nổi bật nhằm vào Sở Thanh Vân. Đó là bởi vì, bọn họ biết Sở Thanh Vân thực lực. Nếu Sở Thanh Vân thật, lấy được thánh linh thú hài cốt, vậy bọn họ có lẽ, liền đi cường đoạt năng lực cũng không có. Cho nên mới phải để cho ba người này, chỉ đích danh đạo hiệu, cầm đế tộc cùng siêu cấp thế lực danh tiếng, đến đe dọa Sở Thanh Vân cái này tán tu. Ích kỷ. Quá ích kỷ. Lần này tới tranh đoạt, lại không chỉ là nhân loại, nhưng còn có võ hồn điện đây, bọn họ như vậy, coi như có thể bản thân nhiều lấy được một điểm, nhưng cũng là biến tướng đang giúp võ hồn điện A. Rất nhiều người thầm hận, nhưng cũng không có phương pháp. Lần này bảo vật, thực sự quá động nhân A. Vì có thể đủ có cơ hội nhiều lấy được một ít. Hỏa Thụy ba người kia, cũng là thật liều mạng, đến nỗi đều có chút không từ thủ đoạn. Hoắc Chữ, lăn ra đây. Hừ, cái gì đánh bại võ hồn điện tôn sử, không sẽ là giả đi, nghe được ba vị đại nhân tên, liền hù dọa phải không dám ra đến. Vẫn không có đáp lại. Điều này làm cho ba người kia, nói cũng vậy, biến phải càng ngày càng không khách khí. Vậy mà trốn đi, chẳng lẽ là thuộc con rùa bất quá ngươi trốn cũng vô dụng, đừng nghĩ làm như không nghe, ba người chúng ta, ở nơi này coi chừng. Trong một người cười lạnh nói, mà ba người bọn họ, vậy mà cũng thật, vẫn đứng ở phía trên tòa thánh thành. Bên trong tòa thánh thành, U Thủy Tâm cắn răng, ba tên khốn kiếp, ta đi kêu Hoắc Chữ, giao huấn bọn họ. Chương 2117, U Thủy Tâm đột phá. Không cho ta xuất thủ. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn lần này thế nhưng, chuẩn bị muốn thu tụ hoàn chỉnh thánh linh thú, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, liền bị người trước tìm tới cửa. Nếu ưa thích chờ liền để cho bọn họ chờ được. Sở Thanh Vân nói ra, hắn thánh khiếu, mới mở tích 56 cái. Thánh khiếu số lượng, so với trước kia dự tính nhiều gấp 2, điều này làm cho hắn thời gian tu luyện, chắc chắn cũng muốn kéo dài dài hơn nhiều. Bất quá hắn cũng đánh giá coi một cái. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến, đối chiến đoạt thánh linh thú tranh đoạt, còn kịp. Nhưng nhìn chạy tới U Thủy Tâm, hắn chợt trong lòng hơi động. U Thủy Tâm mấy tháng trước, cũng đã đột phá đến cựu cấp vũ tôn. Nàng ngược lại là có thể thử nghiệm, đi đột phá võ thánh cảnh. Nói như vậy, thiên tu luyện pháp. Sở Thanh Vân trong lòng sinh ra, nghĩ phải làm một thực nghiệm ý tưởng. Bị Sở Thanh Vân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. U Thủy Tâm nhưng là, đống nhiên biến đỏ mặt. Ngươi, ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta? Ngươi nếu như nghĩ nói, cũng không có thể tại đây trong phòng tu luyện A, chung quy phải nhường ta tắm rửa chuẩn bị một chút, nhân ra vẫn là lần đầu tiên đây. Nàng túi đầu, có chút ngượng nghịu nói ra. Sở Thanh Vân trong nháy mắt không nói gì, không nhịn được, ở nàng trên đầu đập một tí. Này cũng cái gì cùng cái gì. Bất quá hắn vậy, rất nhanh nghiêm sắc mặt. U Thủy Tâm, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái, bất quá chuyện này, ngươi nhất định phải giữ bí mật mới được. Sở Thanh Vân nghiêm túc nói ra. Ý thức được tự mình nghĩ lệch ra. U Thủy Tâm không khỏi khí sắc đỏ hơn. Nàng còn có chút ưu hoán, chừng Sở Thanh Vân một cái, bất quá vẫn là thật tò mò gật đầu, muốn biết đến là chuyện gì. Sở Thanh Vân lập tức, liền đem sự tình cho nàng nói một lần. Ngươi là muốn cho ta, đi trước thử nghiệm tu luyện. Sau khi nghe xong, U Thủy Tâm cũng vậy, biến phải càng hiếu kỳ hơn. Thiên tu luyện pháp, cũng sẽ không có vấn đề, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, đó dù sao cũng là cùng như thường tu luyện đột phá, hoàn toàn khác nhau phương thức. Sở Thanh Vân không có bắt buộc cùng lừa dối. Hắn đem mình lo lắng, đều nói rõ liếc, để cho U Thủy Tâm tự lựa chọn. Được a, ta có thể thử xem. U Thủy Tâm trực tiếp đáp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, U Thủy Tâm sẽ phải do dự cùng xoắn suýt đây. Ta trước đó đã thử qua 2 lần, cũng không có đột phá võ thánh cảnh, nói không định lần này, có thể một cái đột phá đây, đến lúc đó ta chính là thánh giả. U Thủy Tâm đôi mắt đẹp phát quang. Nhìn qua vậy mà, rất là hưng phấn hình dạng. Tâm vẫn là lớn A. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Mà hắn cũng không nói thêm cái gì. Nếu U Thủy Tâm nghĩ thử nghiệm, vậy hãy để cho nàng thử xem tốt dù sao thì tính phải không, hẳn là, cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Sở Thanh Vân đối chiến đây tu luyện pháp, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Bằng không cũng sẽ không, vội vàng như vậy, muốn biết đi không đi. Sở Thanh Vân đem ngọc phiến, trực tiếp giao cho U Thủy Tâm. Cùng thì cũng là, lại một lần nữa căn dặn nàng, ngàn vạn chớ đem đây tu luyện pháp sự tình truyền đi, bản thân tu luyện là tốt rồi. Một phần võ thánh cảnh tu luyện pháp, hơn nữa còn cùng hiện hữu hệ thống tu luyện, có gần như thuộc về sai biệt. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ dâng lên một trận phong bạo. Sở Thanh Vân đối với lần này, còn không có chuẩn bị cho tốt. Cho nên vẫn là, trước bảo mật cho thỏa đáng. U Thủy Tâm tự nhiên là gật đầu đồng ý, sau đó liền cười hì hì, cầm vậy tu luyện pháp, đi bên cạnh phòng tu luyện. Cũng không biết phải bao lâu. Sở Thanh Vân hướng bên cạnh nhìn phiến khắc. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, rất nhanh lại một lần nữa, đưa vào bản thân trong tu luyện. Sau 12 ngày, trong tu luyện Sở Thanh Vân, đột nhiên mở mắt. Hắn bỗng nhiên nhận thấy được một cổ, để cho hắn cảm thấy đặc biệt hoảng sợ, đến nỗi cảm thấy vô cùng nguy hiểm khí tức. Thì ở cách vách. Chẳng lẽ, thật luyện thành. Hắn lập tức đứng dậy, thu hồi bên cạnh những thứ kia quả cầu bằng ngọc, thần tốc đến bên cạnh. Trực tiếp đẩy cửa mà vào. Sở Thanh Vân nhất thời, sợ phải con ngươi hơi co rụt lại. Ở đó ở giữa trong phòng tu luyện, ngay chính giữa chỗ không gian đã vỡ vụn, xuất hiện một cái trực tiếp 3-4m không gian chỗ trống. Mà U Thủy Tâm lúc này, chính nhắm mắt lại, xếp bằng ở trong. Nàng trên người có nhất tầng, đặc biệt ánh sáng dịu dịu, để cho nàng mặc dù thân ở trong hư không, cũng không có bị thương tổn. Đó là, thánh lực. Thật đột phá. Sở Thanh Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Thiên tu luyện pháp, coi như bỏ qua võ hồn cùng lực lượng bản nguyên, nhưng phát hiện ở đến xem, chắc cũng là có thể tu luyện. Hơn nữa hiệu quả, dường như tốt hơn. U Thủy Tâm trước đó, đã nếm thử 2 lần, đều không có thể thành công. Lần này có tu luyện pháp, liền trực tiếp đột phá thành công. Mấy phút sau, trong hư không U Thủy Tâm, cũng là bỗng nhiên mở mắt, mỹ lệ trên mặt cũng vậy, trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Ha ha, thật đột phá. Ta hiện tại, đã là thánh giả. U Thủy Tâm rất hưng phấn. Nàng theo trong hư không đứng lên, nhảy cẫng hoan hô lên, cánh tay huy động ở giữa, đem không gian xung quanh, lại cho chấn rất nhiều. Điều này làm cho Sở Thanh Vân đều là, không khỏi thối lui một ít. Chơi đùa một lúc sau. U Thủy Tâm một bước, liền từ trong hư không, đi vào phòng tu luyện. Cái này tu luyện pháp, là thật có thể dùng. Nàng cười, đem ngọc phiến còn cho Sở Thanh Vân. Chúc mừng. Chúc mừng. Sở Thanh Vân tiếp nhận ngọc phiến, trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Nếu như U Thủy Tâm có khả năng, dùng cái này không có vấn đề gì thành công đột phá, vậy hắn hẳn là, cũng có thể cầm tu luyện. Đây tu luyện pháp dù sao, là thôn phệ võ hồn chuyển tới. Hắn tâm thật, vẫn là muốn đi tu luyện. Sở Thanh Vân đem ngọc phiến thích đáng cất xong. Nhưng hắn ngẩng đầu, lại chợt phát hiện, U Thủy Tâm đang ở hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt. Điều này làm cho hắn đến nỗi, không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Ngươi nhìn ta làm gì? Sở Thanh Vân hỏi. Hắn đúng là mơ hồ cảm thấy một ít áp lực, dù sao đối mặt, là một cái đã thành công đột phá thánh giả. Hi hi. U Thủy Tâm cười. Nàng đỗng nhiên xuất thủ, một đạo thánh lực theo đầu ngón tay chạy ra, cực nhanh uốn lượn vài vòng, đem Sở Thanh Vân trói buộc trói lại. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, hắn trực tiếp ngửa mặt té xuống đất. Ngươi làm cái gì? Sở Thanh Vân dùng sức dây rủa, nhưng căn bản tránh thoát không. Coi như vừa mới đột phá, lực lượng cũng vậy, đã chuyển hóa thành thánh lực. Vậy có một loại, thuộc về chênh lệnh. U Thủy Tâm cười hì hì đi lên trước, sau đó đúng là, trực tiếp ngồi vào Sở Thanh Vân trên thân, túi người cười nhìn Sở Thanh Vân. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nhân gia có thể đột phá, còn may mà ngươi tu luyện pháp đây, cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, liền dứt khoát lấy thân báo đáp tốt. U Thủy Tâm trong con ngươi xinh đẹp, mang theo giảo hoạt cùng hưng phấn, tự nói giống như nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, nhất thời mắt tối sầm lại. Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Cái này lớn mật nha đầu. Chương 2118, thân thể thành thánh. Đừng như vậy, ngươi có thể là một vị thánh giả. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn cảm thấy rất không nói gì. U Thủy Tâm đột nhiên đến như vậy một cái, để cho hắn rất vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại lại thêm là hoàn toàn rơi vào bị động. Thánh giả cũng là người chứ sao? U Thủy Tâm cười hì hì. Nàng đánh giá Sở Thanh Vân, tựa hồ là ở tìm địa phương hành động. Dù sao, đối chiến loại chuyện đó, nàng còn không phải rất rõ. Sở Thanh Vân càng thêm không nói gì. Lời nói này, giống như là một nữ lưu manh a. Hơn nữa bị U Thủy Tâm ngồi ở bộ vị mấu chốt, cái mông nhỏ còn uốn tới ẻo lui, Sở Thanh Vân nhưng là, cảm giác có chút chịu không được. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn sợ là muốn không nhịn được, biến bị động làm chủ động. U Thủy Tâm cuối cùng, xác nhận mục tiêu. Nàng túi người, đỏ mặt, hướng Sở Thanh Vân ngoài miệng hôn qua đi. Bốn môi giáp nhau trong nháy mắt. Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi giật mình trong lòng. Lạnh lạnh, mềm, còn có loại mê người hương vị. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng là, đột nhiên vang lên một đạo ho nhẹ tiếng, khụ. U Thủy Tâm hù dọa phải lập tức quay đầu. Nha! Cha, làm sao ngươi tới? Nàng đỏ mặt, từ trên người Sở Thanh Vân nhảy dựng lên, mở to hai mắt, rất ngượng nghịu đứng ở một bên. Dù cho lớn mật đến đâu, lúc này nàng cũng vậy, cảm giác trên mặt từng đợt nóng lên. Sở Thanh Vân cũng là nhìn sang. Đó là một cái, nhìn qua 3-40 tuổi nam tử, một thân áo xanh, có chút nho nhã cảm giác, chỉ là khí sắc hơi đen. Hơn nữa ở nam tử kia phía sau, không gian đều là, nứt ra một cái lỗ khe. Điều này hiển nhiên, cũng là một người võ thánh cảnh. U Tinh Viễn rất phiền muộn. Nguyên bản hắn nhận thấy được, là nhà mình nữ nhi đột phá đến võ thánh cảnh, còn cảm giác rất kinh hỉ cùng vui mừng. Không nghĩ tới thứ nhất, nhưng là thấy như vậy một màn. Hơn nữa vẫn là U Thủy Tâm ở phía trên, rõ ràng chủ động hình dạng. Điều này làm cho hắn càng là bất đắc dĩ, khí sắc biến thành màu đen. Thủy Tâm, đi theo ta đi. U Tinh Viễn trong lòng than nhẹ, bất đắc dĩ nói ra. Đi đâu ta không cần đi, ta muốn chém giết thánh linh thú, còn có bên ngoài ba cái đáng ghét ra hỏa, còn không có đi giáo huấn đây. U Thủy Tâm nói ra. Nhưng U Tinh Viễn nhưng là lắc đầu. Sinh mệnh bí cảnh bên ngoài, có thật nhiều võ hồn điện cùng nhân loại võ thánh cảnh, nhưng đều hẹn xong không ra tay, bằng không đây sinh mệnh bí cảnh có lẽ đều có thể đập nát rớt, ngươi như là đã đột phá, vậy hay cùng ta tới trước trong hư không đi. Hắn sau khi nói xong, tay khẽ vẫy. U Thủy Tâm đúng là, trực tiếp bay qua. Tuy là cũng đột phá võ thánh cảnh, nhưng nàng thực lực, hiển nhiên vẫn là so với nàng cha kém xa. U Thủy Tâm không có cách nào chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, đối với hắn nháy mắt, hình như là rồi nói, bí mật chắc chắn sẽ không nói ra. U Tinh Viễn cũng vậy, xem Sở Thanh Vân một cái. Sau đó hắn liền, mang theo U Thủy Tâm vào nhập hư không, trong chớp mắt biến mất. Sau một lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên biến sắc. Hắn còn không có tháo ra đây. Lao ra hỏa kia, tuyệt đối là cố ý. Sở Thanh Vân cắn răng. U Thủy Tâm rất có thể là quên, bất quá U Tinh Viễn lúc đi, thế nhưng cố ý liếc mắt nhìn, tuyệt đối là có ý định. Trên mặt đất nằm hơn nửa ngày. Chờ trên thân thánh lực, lực lượng tiêu tán rất một ít sau. Sở Thanh Vân mới rốt cục, từ đó thoát thân ra. Cho tu luyện pháp, giúp con gái ngươi đột phá, lại vẫn mắt mở trừng trừng, nhìn ta bị trói cả buổi. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bất quá, tu luyện pháp có thể sử dụng, đây cũng là một tin tức tốt. Hắn cũng không cần, lại vì này mà xoắn xuýt. Tiếp tục tu luyện thân thể thành thánh. Trong cơ thể, lần lượt thánh khiếu, từ từ được mở mang đi ra, mà thời gian cũng là, một ngày lại một ngày đi qua. Bên ngoài thánh thành, hòa tộc, thích khách liên minh, cùng với Thái Dương thần điện ba người kia, liên tục không có thể nhìn thấy Sở Thanh Vân, cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Đây để cho bọn họ thấy được. Sở Thanh Vân là sợ bọn họ, trốn đi không dám thấy bọn họ, muốn giả bộ không biết, vụng trộm lưu đi ra tìm thánh nguyên thú hải cốt. Dùng cái này, tìm đến lý do, né qua hỏa thụy đám người truy cứu. Sở dĩ ba người bọn hắn, vô luận dầm mưa dại nắng, cuối cùng thẳng canh giữ ở phía trên tòa thánh thành. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ, từ từ biến phải không nhịn được, thậm chí có chút nóng nảy. Còn nói ra một ít lời, cũng là càng ngày càng quá phận. Đối với lần này, tam đại đế tộc, cùng với bát đại siêu cấp thế lực người, đều không nói gì. Ngược lại lần này, cũng không nhằm vào đến bọn họ. Bọn họ đều là tuyển chọn người khôn giữ mình, hoàn toàn không cần thiết, đi treo chọc hỏa thụy, Lý Quang Khải ba người kia kinh khủng ra hỏa. Mà nhiều người, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng ở hỏa thụy ba người dưới áp lực, nhưng cũng không dám đi nói thêm cái gì. Đây càng là tiến thêm một bước, thúc trướng trên tòa thánh thành ba người kia kiêu ngạo. Bọn họ cáo mượn oai hùng, từ từ có gan, bản thân rất lợi hại cảm giác. Đến nỗi càng về sau, đều không thế nào, coi Sở Thanh Vân là chuyện. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Thanh Vân coi như có chút thực lực, đó cũng là một cái, đã bị hù dọa, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ người nhát gan mà thôi. Như vậy, lại hơn 2 tháng sau. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân thần sắc, biến phải càng ngày càng chuyên chú. Hắn thân thể thành thánh, đã tu luyện tới rất hậu kỳ, còn kém cuối cùng mấy cái thánh khiếu, là có thể triệt để tu luyện thành. Nhiều gấp 2 thánh khiếu. Điều này làm cho hắn thánh thạch, cũng là tiêu hao nhiều hơn. Toàn bộ 50 khối thánh thạch, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Sở Thanh Vân đến nỗi, đem mình trước đó, ở trong thánh địa lấy được 5 khối thánh thạch, đều cho lấy ra sử dụng. Nếu là nếu không đủ nói, hắn chỉ sợ là, đem viên kia thánh tâm đều phải lấy ra. Cũng may, ở thánh thạch tiêu hao, chỉ còn dư lại cuối cùng hơn phân nửa khối thời điểm. Sở Thanh Vân trong cơ thể, người cuối cùng thánh khiếu, cũng là bị hắn thành công mở ra đến, lực lượng vận chuyển lộ tuyến, trong nháy mắt biến có thể so thông. Mà thân thể hắn, càng là mãnh liệt rung động. Từng cổ một quần quận lực lượng, điên cuồng ở trong người trào hiện ra. Trong cả phòng tu luyện, không gian đều tùy theo chấn động mãnh liệt, dường như tùy thời sẽ bị lực lượng kia cho trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng này thật mạnh. Thân thể thành thánh, thành công. Sở Thanh Vân khí sắc kinh hỉ, trong cơ thể lực lượng sôi trào mãnh liệt. Hắn cảm giác mình hiện tại chỉ dựa vào đây võ thể lực lượng, thực lực là có thể so với trước kia còn muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa thân thể thành thánh, cường không chỉ là lực lượng. 108 thánh khiếu, giống như tạo thành một cái chỉnh thể. Để cho hắn cường độ thân thể, cũng là theo chân lực lượng cường đại cùng nhau, điên cuồng nhanh chóng tăng lên. Thân thể thành thánh, thế nhưng một cái, võ thể tột cùng cường đại con đường, vượt xa bất luận cái gì thánh giả bí pháp, hoặc giả linh thể thánh thể. Chỉ dựa vào thân thể, liền có thánh giả lực. Coi như chỉ là sơ bộ luyện thành. Ở vũ tôn cảnh, đó cũng là không gì sánh được cường đại. Hơn 4 tháng, thánh linh thú những thứ kia hài cốt, hẳn là cũng không kém có thể lại lần nữa ngưng tụ, ta cũng nên đi ra động thủ. Sở Thanh Vân đứng dậy đi ra, trong mắt lóe lên một linh ý. Hắn chính là biết, bên ngoài, còn có 3 người đang chờ hắn đây. Chương 2119, Cổ Pháp. Sở Thanh Vân xuất hiện, ngay lập tức sẽ dẫn tới, bên trong tòa thánh thành rất nhiều người chú ý, không ít người càng là, trực tiếp vây tụ qua đây. Độc Câu Ngạo cũng là trước tiên xuất hiện. Hoắc huynh, phía trên 3 người, thế nhưng chờ ngươi thật lâu. Độc Câu Ngạo vừa cười vừa nói. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, phải giúp Sở Thanh Vân xuất thủ giải quyết, bởi vì hắn biết, 3 người kia, còn sẽ không bị Sở Thanh Vân coi ra gì. Việc nhỏ mà thôi. Sở Thanh Vân đúng là, cũng là không có làm sao lưu ý. Ngạo huynh, hiện tại đây sinh mệnh bí cảnh trong, tình huống thế nào? Hắn quan tâm hơn, vẫn là thánh linh thú sự tình. Ngươi thế nhưng đi ra có chút chậm, hiện tại có lẽ, võ hồn điện cùng nhân loại bên này, đều đã có vài người đắc thủ, lấy được một bộ phận thánh linh thú hải cốt. Độc Câu Ngạo nói ra. Nhanh như vậy. Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại. Cái này so với hắn dự tính, phải nhanh không ý ta. Độc Câu Ngạo giải thích. Có người mang đến một loại cổ pháp, thúc dục thánh thạch, tản mát ra thiên ngoại thánh khí, có thể tìm kiếm cùng gia tốc thánh linh thú ngưng tụ. Hiện tại không ít có năng lực người, đều đang sử dụng lấy thánh thạch tìm kiếm. Vẫn còn có loại này cổ pháp. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn nhưng là có chút tính sai. Bất quá cái này cũng không có cách nào đan đạo truyền thừa, dù sao cũng chỉ là đan huyền tiền bối truyền thừa, không có khả năng chân chính phong phú. Đan huyền tiền bối, cũng không khả năng cái gì cũng biết. Ngạo huynh nhưng có thu hoạch. Sở Thanh Vân hỏi. Độc Câu Ngạo nhưng là cười khổ, nói ra, 3 người chúng ta, thánh thạch phí phạm vài khối, nhưng là không thu hoạch được gì, sinh mệnh bí cảnh quá lớn, hiện đang lợi dụng thánh thạch tìm kiếm, thuần túy chính là thử vận khí. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hơi yên tâm một điểm. Không có bị người tìm xong là tốt rồi. Nói vậy những người đó, coi như tìm được một cái hai cái, cũng sẽ không cam lòng cứ vậy rời đi, hắn vẫn là, có cơ hội. Hoắc chữ. Lan qua đến. Quát lạnh một tiếng, đột nhiên từ đàng xa trên bầu trời vang lên. Đúng là 3 người kia. Sở Thanh Vân nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. 3 tên này, thật đúng là không khách khí a. Rùa đen rút đầu, rốt cục giấu không xuống đến hử, có 3 người chúng ta ở. Ngươi đừng nghĩ tìm lý do vụng trộm chạy ra ngoài. Trong 3 người tên còn lại cười nhạt. Bọn họ đến đây, còn tưởng rằng Sở Thanh Vân mấy tháng trước, là bởi vì đối với bọn họ kiêng kỵ, mà liên tục lẩn trốn không dám ra đến. Bên trong tòa thánh thành rất nhiều người, không khỏi sắc mặt thay đổi. Sở Thanh Vân đều xuất hiện. 3 người kia vậy mà, còn có dũng khí như thế cường thế. Hẳn là, Sở Thanh Vân rõ là sợ phải không? Hoắc chữ. 3 người chúng ta, thế nhưng đại biểu Hỏa Thụy đại nhân, Lý Quang Khải đại nhân, còn có Du Tường đại nhân, 3 vị đại nhân tới, người đây người nhát gan, còn không qua đến bái kiến. Tên còn lại cũng là quát lên. 3 người bọn họ cũng đều là, biến có chút hưng phấn. Chờ hơn 4 tháng, cuối cùng thấy người. Bọn họ cũng không muốn, đơn giản bỏ qua Sở Thanh Vân. Bọn họ đều là thấy. Sở Thanh Vân đã, bị sơ được ở bên trong tòa thánh thành trốn hơn 4 tháng, hiện tại liền tính ra, khẳng định cũng không đáng để lo, có thể tùy ý bọn họ đùa giỡn uy phong. Rùa đen rút đầu. Tìm lý do. Còn bài kiến. Sở Thanh Vân khí sắc, triệt để lạnh xuống. 3 người này, thật đúng là sẽ tìm đường chết ta. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lượm một cái sau, liền trực tiếp cất bước, hướng về kia 3 người bên kia đi qua. Thấy như vậy một màn. Toàn bộ thánh thành, nhất thời tất cả xôn xao. Không thể nào, Hoắc chữ, thật muốn qua đi bài kiến. Hắn chính là, đánh bại qua võ hồn điện tôn sử A, cứ như vậy cúi đầu. Lấy thực lực của hắn. Căn bản không cần A. Như vậy không có cốt khí, không có thực lực, thì có ích lợi gì? Rất nhiều người đều là, thất vọng lắc đầu, khẽ bàn luận. Mà giữa không trung 3 người kia, còn lại là trong nháy mắt, mặt biến sắc được kinh hỉ. Thật đến. Ba người đều là, cười cười toe toe. Để cho một cái, thực lực sánh ngang Hỏa Thụy đám người cường giả, tự mình đến bái thấy bọn họ, ngâm lại, cũng làm cho người cảm thấy hưng phấn a. Sở Thanh Vân rất nhanh, đi tới ba người kia trước phía dưới. Điều này làm cho bên trong tòa thánh thành rất nhiều người, lại là không nhịn được lắc đầu. Bọn họ thấy, Sở Thanh Vân không có mạnh như vậy thực lực. Kết quả bị ba người này, cáo mượn oai hùng, giắt đế tộc cùng siêu cấp thế lực tên, kéo mượn oai hùng, liền dọa cho ở. Điều này thật sự là quá nhát gan sợ phiền phức. Nếu như ta có thực lực kia, không phải nảy ba tên kia không thể. Rất nhiều người trong lòng, đều là nghĩ như vậy. Nhưng giữa không chung ba người kia, nhưng là càng thêm hưng phấn. Hoắc chữ, ngươi. Trong một người mở miệng. Nhưng bị Sở Thanh Vân lập tức cắt đứt, trực tiếp quát lạnh một tiếng, câm miệng. Ba người các ngươi, đều cút cho ta xuống tới. Lời con chưa dứt. Một cổ tột cùng mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt từ trên người hắn phóng lên cao, lực lượng đáng sợ ba động, đến nỗi trực tiếp quét sạch toàn bộ thánh thành. Bao gồm Độc Câu Ngạo, cùng với một ít cựu cấp vũ tôn ở bên trong. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mạnh như vậy. Võ thể cường hàn khí tức, cộng thêm đột phá đến bát cấp vũ tôn sau, càng cường đại hơn không gian cầm cố, lập tức tác dụng ở giữa không trung ba người kia trên thân. Ba người kia trong nháy mắt, biến được lung la lung lay lên. Đau khổ chống đỡ sau một lát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở ba đạo muộn hưởng trong tiếng. Bọn họ một cái bát cấp vũ tôn, hai cái cựu cấp vũ tôn. Cho nên ngay cả phi hành đều không vững vàng, một tên tiếp theo một tên, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống phía dưới bên trong tòa thánh thành. Tên kia, càng mạnh, quát lạnh một tiếng, ba người kia liền chịu không nổi. Ha ha, ta liền nói, thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể nhát gan sợ phiền phức. Hắc hắc, ba tên kia thảm, không có thực lực còn dám kiêu ngạo, xem ra lần này là, thật đem Hoắc chữ cho chọc giận. Bên trong tòa thánh thành rất nhiều người, đều kích động. Bọn họ cũng đều là, đã sớm đối chiến kiêu ngạo ba người không vừa lòng. Mà ba người kia lúc này, càng là hù dọa lạnh run. Sở Thanh Vân đang lúc bọn hắn phía trước. Hơn nữa từ trên người hắn, phát ra khí tức cùng lực lượng, thật sự là quá cường đại, giống như ma thần. Cái này quả thực khiến người ta kinh sợ. Ở hơi thở kia dưới bóng tối, ba người bọn họ, mặt đều biến được một mảnh trắng bệnh, đến nỗi trong cơ thể nguyên lực, đều rõ ràng bị áp chế nhiều. Thân thể thành thánh phía dưới. Sở Thanh Vân võ thể, đã bước vào thánh giả ngưỡng cửa, căn bản không phải bọn họ loại này thiên tôn cảnh, có khả năng chống lại. Sở Thanh Vân cất bước, hướng đi bắt cấp vũ tôn. Người nọ lập tức hù dọa được cả người run run một cái. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng Hỏa Thụy đại nhân phái tới, ta thế nhưng hỏa tộc thiên tôn cảnh, ngươi dám động ta nhất định. Tên kia xỉ xỉ xách xách, nói không xong. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, căn bản không để ý tới những thứ kia. Hắn trực tiếp xuất thủ, một cái tát về phía trước, trực tiếp vỗ vào trên mặt người kia. Thình thịch. Bắt cấp vũ tôn, nguyên lực trong nháy mắt dễ dàng sụp đổ, tiêu liền đầu đều trực tiếp nổ lên. Nát vụn tây qua triệt để vỡ nát. Lay động chốc lát. Một cổ thi thể không đầu, ầm một tiếng ngã xuống. Lực lượng bản nguyên, căn bản không kịp lớn hợp. Một cái đế tộc bát cấp vũ tôn, ở Sở Thanh Vân đây thuận tay một kích phía dưới, vậy mà, trực tiếp bị một cái tát đập chết. Chương 2120, hữu dụng. Hí. Bên trong tòa thánh thành, vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí tiếng. Hỏa tộc một cái bát cấp vũ tôn, thiên tôn cảnh cường giả, lại bị Sở Thanh Vân một cái tát cho trực tiếp đập chết. Điều này thật sự là, quá dọa người. Tiểu liên nơi xa Độc Câu Ngạo, đều là trên mặt giật giật một tí. Hắn đoán được Sở Thanh Vân, sẽ đi xuất thủ giáo huấn ba người kia. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Sở Thanh Vân xuất thủ, lại sẽ như thế cuồng bạo, trực tiếp một cái tát đập chết hỏa tộc người nọ. Mà còn lại hai người, ở bị ngu một lúc sau, ngay lập tức sẽ chân chân mềm nhũn, hù dọa được liên tiếp té ngồi trên mặt đất. Một cái tát, đập chết cái bát cấp vũ tôn. Đây là cái gì dạng thực lực? Coi như Hỏa Thụy ba người kia, có lẽ cũng làm không được a. Trong lòng bọn họ, mấy tháng này tới nay kiêu ngạo cùng kiêu ngạo, ở Sở Thanh Vân một cái tát phía dưới, trong nháy mắt biến được không còn sót lại chút gì. Cả tòa thánh thành, lấy làm kinh ngạc. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, lông mày khẽ động một cái, cũng không thế nào lưu ý. Lực lượng dường như, hơi lớn hơn một chút. Hắn nhẹ giọng tự nói, nhìn một chút bàn tay mình. Hắn vừa mới tu luyện hoàn thành, liền trực tiếp đi ra. Đối chiến thân thể này thành thánh lực lượng, xác định còn chưa phải là quá rõ. Nhưng đây lại làm cho bên trong tòa thánh thành, rất nhiều người khí sắc cổ quái. Hoắc huynh, hai chúng ta, cũng đều là siêu cấp thế lực cựu cấp vũ tôn, U Linh Phủ trên chiến trường, là nghiêm cấm nội đấu. Hoắc đại nhân, chúng ta cũng đều là, phụ mệnh tới A. Còn lại hai người, liên tiếp mở miệng. Bọn họ hiện tại, là thật sợ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, mang trên mặt màu sắc hài hòa. Thình thịch, thình thịch. Hắn đi lên trước, toàn lực lưỡng cước đạp xuống. Đây to như vậy một tòa thánh thành, đều kịch liệt lay động. Mà hai cái cựu cấp vũ tôn, càng là không có chút nào sức chống cự, tất cả đều soạt một tiếng, thân thể ở Sở Thanh Vân dưới chân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, huyết vẩy trên đường, khắp nơi vỡ bay ra ngoài. Ngạo huynh, ta đi trước một bước. Nguyên lực truyền âm cho Độc Câu Ngạo. Lập tức Sở Thanh Vân, liền nữa không có liếc mắt nhìn, bay thẳng ra thánh thành. U Linh phủ trên chiến trường, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Sở Thanh Vân lúc tới sau, cũng là nói qua, tại không tổn thương người mình tính mệnh dưới tình huống, đi tranh đoạt những thánh linh đó thú hải cốt. Nhưng lần này lại không giống nhau. Ba người này, quá mức. Sở Thanh Vân biết, ở đây sinh mệnh bí cảnh ở ngoài, là có thêm một ít thánh giả, đang chú ý nơi này tình huống. Mà hắn, thế nhưng Long Đình chi chủ. Rùa đen rút đầu, còn bài kiến. Loại chuyện này, hắn không muốn nhẫn, cũng không có thể nhẫn. Bên trong tòa thánh thành, bị Sở Thanh Vân một cước đạp, còn lại hai cái cựu cấp vũ tôn, cuối cùng một chết một trọng thương, may mắn sống được một người. Mà toàn bộ thánh thành, càng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là, lại lần nữa chấn động vạn phần. Nếu như thứ nhất trưởng, còn là một ngoại ý muốn nói. Phía sau lương cước, tuyệt đối là có ý định A. Gia hỏa này, hắn vậy mà, thực có can đảm động sát thủ. Một cái bắt cấp vũ tôn, hai cái cựu cấp vũ tôn, bản thân này cũng đã liên quan rất lớn, càng không cần phải nói, vẫn là đế tộc cùng siêu cấp thế lực tôn giả. Hắc hắc, ta làm sao thấy, đánh rất khá đây. Ba người kia rầm rĩ trương gia hỏa, nên bị giáo huấn. Hoắc chữ thực lực quá mạnh, sợ là không ai sẽ đem hắn thế nào, lại nói, lần này cũng vậy, ba người kia tìm việc trước đây. Ta đang mong đợi, hắn và võ hồn điện tôn sử, còn có hỏa thụy ba người kia tao ngộ. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng xông lên thiên không. Bên trong tòa thánh thành rất nhanh, biến được sôi trào. Tất cả mọi người cảm giác, theo Sở Thanh Vân xuất hiện, đây sinh mệnh bí cảnh trong có lẽ, sẽ phải biến được gió nổi mây phun. Thân thể thành thánh lực lượng, đúng là rất cường đại. Trong bầu trời, Sở Thanh Vân trên mặt, mang theo thỏa mãn nụ cười. Một chiêu kích sát cựu cấp vũ tôn, đây là hắn trước đó, ra tay toàn lực, có lẽ cũng rất khó làm được sự tình. Nhưng hiện tại, nhưng chỉ là một cước. Đương nhiên, đây khẳng định cũng cùng, người nọ thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ có liên quan, ít nhất một cái khác, sẽ không có bị một cước giết chết. Rời khỏi thánh thành sau. Sở Thanh Vân lật tay, lấy ra khối kia, đã bị dùng hết non nửa, quang mang đều biến được cảm đạm một ít thánh thạch. Liên quan tới cổ pháp, hắn đã có chỗ hiểu rõ. Nhưng lúc này lại vẫn là, không khỏi nhíu mày. Thánh linh thú bị đánh tan thành hơn 10 phần, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây toàn bộ sinh mệnh bí cảnh trong, điều này làm cho ta thế nào tìm kiếm. Sinh mệnh bí cảnh, thực sự quá lớn. Mà trên tay hắn, lại chỉ có hơn phân nửa khối thánh thạch. Vừa thôi động thánh thạch, đi sang một bên tìm kiếm nói. Có lẽ dùng không bao lâu, thiên ngoại thánh khí, sẽ tiêu hao hết sạch. Chỉ có như thế điểm thánh thạch nói. Đừng nói lấy thiên ngoại thánh khí, gia tốc thánh linh thú hải cốt ngưng tụ, chỉ sợ cũng liền tìm kiếm, đều căn bản không khả năng tìm được. Khổ não trong. Sở Thanh Vân bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới, khối kia kiếm cung tín vật. Kiếm cung tín vật, ở tiến vào thánh địa sau, liền đối chiến thánh linh thú có phản ứng, cuối cùng càng là, chính mình ra chiếc nhận chữ vật. Những lời ấy không định hiện tại, cũng có thể có chút tác dụng. Tâm niệm vừa động. Sở Thanh Vân trực tiếp, lấy ra kiếm cung tín vật. Kiếm cung tín vật không còn cách nào nhận chủ. Nhưng nắm kiếm cung tín vật, Sở Thanh Vân nhưng là hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng là, trong nháy mắt biến được ngạc nhiên mừng rỡ. Hữu dụng. Kiếm cung tín vật, lúc này hơi phát quang phát nhiệt. Hơn nữa thông qua kiếm cung tín vật. Sở Thanh Vân thật là, ở bốn phương tám hướng, hoàn toàn bất đồng phương vị ở trên, có hơn 10 cổ rất yếu ớt cảm ứng. Đây tuyệt đối là, biến mất thánh linh thú hải cốt. Ha ha, kiếm cung tín vật, cuối cùng vẫn, không để cho ta thất vọng a. Sở Thanh Vân cảm thấy vui mừng. Có thể xác nhận vị trí cụ thể, ưu thế này, thật sự là quá lớn. Kẻ khác vẫn còn, thúc giục thánh thạch, đau khổ thử vận khí tìm kiếm thời điểm. Hắn cũng đã có thể, trực tiếp chạy đi thu lấy. Chẳng những có thể tránh khỏi phí phạm thánh thạch, hơn nữa còn có khả năng tổ tiên một bước, ở loại thời khắc mấu chốt này, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Siêu. Yên lặng cảm ứng một lúc sau. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, nhanh chóng bay về phía, khoảng cách gần nhất một chỗ địa điểm. Chỗ ấy, liền có một thánh linh thú hải cốt. Hơn nửa canh giờ sau. Sở Thanh Vân đến, một mảnh cỡ lớn trên dãy núi không trùng, phụ cận đây hẳn là, liền ẩn nút một khối biến mất thánh linh thú. Trong tay nắm kiếm cung tín vật. Sở Thanh Vân thả chậm tốc độ, ở chỗ này tỉ mỉ bay hai vòng. Cuối cùng, hắn rơi vào một chỗ ngọn núi đỉnh núi. sẽ là nơi này. Hơn phân nửa khối thánh thạch, không sai biệt lắm đầy đủ, có thể để cho một phần thánh linh thú hải cốt sớm ngưng tụ hiện ra. Sở Thanh Vân tay cầm thánh thạch, bắt cấp vũ tôn cường đại nguyên lực, càng là bao vây ở thánh thạch chung quanh, từ từ tăng mạnh, đối chiến thánh thạch sức mạnh chấn ép. Làm một tia sáng ngời chói mắt thiên ngoại thánh khí, theo thánh trong đá bị đè ép sau khi đi ra, hắn lập tức đem nguyên lực ổn ở đó một cường độ. Đây là hiệu suất cao nhất, lợi dụng thánh thức khối đá pháp. Thiên ngoại thánh khí đi ra nhiều hơn nữa, cũng liền một điểm hữu dụng, nó cũng tất cả đều là phí phạm. Chương 2121, cường ngạnh tự tin. Thiên ngoại thánh khí theo thánh trong đá chảy ra. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ nhận thấy được dị thường. Một chút sáng ngời chói mắt thiên ngoại thánh khí đang tăng lên đến 3-4m địa phương, liền đặc biệt đột ngột biến mất. Dường như ở nơi nào, bị thứ gì cho trực tiếp nuốt trọn một dạng. Mà một cổ kỳ dị khí tức cũng là tùy theo tản ra. Đúng là có cái gì? Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Sử dụng một cổ pháp, kích thích lên thánh thạch, ở chỗ này có phản ứng. Vậy đã nói rõ nơi này chắc là thật có một bộ phận thánh linh thú hải cốt. Hơn nữa hải cốt hiện tại thì chính ở thiên ngoại thánh khí dưới tác dụng, đang ở sớm ra tốc lại lần nữa ngưng tụ ra. Sở Thanh Vân yên lặng chờ. Theo đối chiến thiên ngoại thánh khí thu nhận, cái này kỳ dị khí tức biến được càng ngày càng rõ ràng. Trên đỉnh núi địa phương hơn 3 thước địa phương cũng là xuất hiện một vật. Vật kia quá nhạt, có loại hư huyễn cảm giác, như là không chân thật, chỉ là hư ảnh mở dạng, vô cùng nhạt chợt lóe lên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy, đó là một cái, không sai biệt lắm người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ, một đạo nhìn qua rất mềm mại, khí lưu một vật. Đó chính là thánh linh thú, bị đánh tan sau hải cốt. Chỉ bất quá hiện tại, vừa mới bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ. Phía dưới chính là, muốn kiên trì chờ. Cho dù có thiên ngoại thánh khí gia tốc, hải cốt lại lần nữa ngưng tụ, cũng vẫn còn cần thời gian nhất định, sở dĩ cũng chỉ có thể chờ. Một ngày, hai ngày, thời gian từ từ đi qua. Mà liên Sở Thanh Vân, ngưng tụ một hải cốt thời điểm. Thánh thành sự tình, cũng là nhanh chóng chuyển đi. Ở đây sinh mệnh bí cảnh trong, võ hồn điện cùng nhân loại, song phương rất nhiều thiên tôn cảnh, đều đang điên cuồng tìm kiếm thánh linh thú hải cốt. Có năng lực, cầm thánh thạch tìm kiếm. Không có năng lực, cũng là khắp nơi du đãng, tìm kiếm cơ hội. Mà trong tất cả mọi người, nhất bị người quan tâm, chắc chắn chính là thực lực mạnh nhất, võ hồn điện tôn sử, cùng với hỏa thụy nhóm mấy người này. Sở Thanh Vân đã đánh bại võ hồn điện tôn sử. Tự nhiên cũng vậy, ở trong mấy người. Sở dĩ hắn tin tức, rất nhanh thì truyền đi. Hoắc Chữ rời khỏi thánh thành, khởi đầu triển khai hành động. Lại một siêu cấp cường giả, thánh linh thú hải cốt tranh đoạt. Hoắc Chữ vừa mới tu luyện xong xuất quan, liền đem thuộc về hỏa tộc, thích khách liên minh, Thái Dương thần điện, ba người đánh hai chết một tàn. Tin tức theo thánh thành, nhanh chóng truyền ra ngoài. Ở phe nhân loại bên này, nhanh chóng truyền bá ra. Những thứ này tự nhiên cũng vậy, rất nhanh thì truyền tới hỏa thụy ba người chỗ ấy. Mà ba người kia cũng vậy, liên tiếp đối với lần này làm ra đáp lại. Có dũng khí giết chúng ta đế tộc người, tiểu tử kia là tại tìm chết. Đừng để cho ta hỏa thụy, ở sinh mệnh bí cảnh trong đụng tới hắn. Chính là một cái bắt cấp vũ tôn, để hòa hợp võ hồn điện tôn sử đánh một trận, liền dám lớn lối như vậy, để cho hắn chờ đợi, ta Lý Quang Khải, sẽ tự mình đi tìm hắn. Hắc hắc, Hoàng Tuyền phủ sao, để cho hắn chờ chết đi. Hỏa thụy, Lý Quang Khải, Du Tường. Ba người khi biết tình huống sau, đều là liên tiếp phát ra, tự tin mà lại cường ngạnh thanh âm. Thánh thành ba người kia, đều là bọn hắn phái đi. Kết quả lại bị Sở Thanh Vân, đánh hai chết một tàn. Đây là tương đương với, ở đánh bọn họ mà ta. Ba người này, chẳng những lai lịch rất lớn, hơn nữa thực lực bản thân cũng là rất mạnh, đều là lấy thực lực chấn áp một phương chiến khu, đối kháng võ hồn điện tôn sử siêu cấp cường giả. Bọn họ tự nhiên, không có đối chiến Sở Thanh Vân nuốt giận. Dù cho lời đồn nói, Sở Thanh Vân đã đánh bại võ hồn điện tôn sử. Ba người kia cường ngạnh đáp lại. Để cho phe nhân loại bên này, càng là một viên đã làm giấy lên ngàn cơn sóng. Hỏa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tường, ba người bọn họ cũng quá bá đạo, rõ ràng là bọn họ trước phái người tìm việc, vẫn còn cứng rắn như thế. Có người lắc đầu, biểu thị không vừa lòng. Hỏa Thụy ba người kia, cứng rắn như thế tỏ thái độ, đây là điều có, muốn đi đối phó Hoắc Chữ ý tứ A. Bốn người này nếu như chiến khởi đến, không biết sẽ ai thua ai thắng. Hỏa Thụy ba người kia cũng đều là uy tín lâu năm cường giả, thực lực rất mạnh. Hoắc Chữ cũng không kém a, nghe nói đem võ hồn điện đệ tứ tôn sử đều cho đánh được nết nhát chạy trốn. Rất nhiều người âm thầm chờ mong tương đối, đến ai mạnh hơn một ít. Nhưng cũng có người đối với lần này biểu thị lo lắng. Dù sao, võ hồn điện thế nhưng cũng ở đây sinh mệnh bí cảnh trong đây. Ngũ đại tôn sử cộng thêm mấy chục tướng quân. Trên thực lực mà nói, tuyệt không kém ai loại bên này. Sở Thanh Vân, Hỏa Thụy bốn người, không thể nghi ngờ là nhân loại bên này thực lực mạnh nhất, có khả năng chân chính, đi chống lại võ hồn điện tôn sử cường giả. Bọn họ muốn là mình đánh nhau, có thể không là tin tức tốt gì. Nhưng vô luận bọn họ nghĩ như thế nào? Trước đó bên trong tòa thánh thành, rất nhiều người dự cảm, cũng rõ là trở thành sự thật. Sở Thanh Vân xuất hiện, cùng với ở bên trong tòa thánh thành cường thế xuất thủ, thật là để cho đây sinh mệnh bí cảnh trong, biến được có chút, khởi đầu gió nổi mây phun. Bất quá. Sở Thanh Vân bản thân đối với lần này, nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vận khí là được. Đang thúc dục động thánh thạch, chờ hài cốt lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, cũng không có gặp kẻ khác, cũng không có gặp võ hồn điện. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như gặp, cũng không cần gì cả lo lắng. Ước chừng hơn 5 ngày sau, ở đó khối thánh thạch, thiên ngoại thánh khí nhanh sắp tiêu hao hết, chỉ còn dư lại rất ánh sáng yếu ớt thời điểm, một phần thánh linh thú hài cốt mới rốt cục thành công ngưng tụ hoàn thành. Hoàn hảo đầy đủ. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên thở phào. Nguyên bản cực kỳ hư đạm hài cốt đã biến được ngưng thật nhiều. Đó là một cái cánh tay lớn nhỏ, nhũ xương mù màu trắng một vật, nhẹ nhàng nộn nhạo, bập bềnh ở giữa không trung. Thứ này vẫn chỉ là một phần hài cốt. Nghĩ phải đổi thành thánh linh tinh phách, còn cần một ít thời gian tích lũy, cùng với một ít rất phức tạp quy trình. Sở Thanh Vân đối với mấy cái này, vẫn là hiểu rõ rất nhiều. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Bởi vì hắn muốn, chính là như vậy một phần phần hài cốt. Chỉ có như vậy hài cốt, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ thánh linh thú. Sở Thanh Vân lấy ra một cái hộp ngọc, đem đây một phần hài cốt thu, sau đó lấy nguyên lực phong bế, bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Trong lòng hắn thở phào. Thành công lấy được một phần hài cốt. Vậy thì với hàm ý, coi như lần này, lại lần nữa ngưng tụ xong cả thánh linh thú thất bại, vậy hắn cũng có ít nhất một khối thánh linh tinh phách, đầy đủ hắn tự sử dụng. Bất quá, vẫn là phải đi thử một lần mới được. Chính hắn nhất phân là có. Nhưng hắn còn, suy nghĩ U Vân, Ninh Tuyết, đến nỗi tốt như đám người đây. Thánh linh tinh phách, thành thánh cơ duyên. Loại vật này, cũng không có sẽ ngại nhiều, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, lại có kiếm cung tín vật, tự nhiên là phải cố gắng tranh thủ nhiều hơn. Một đường bay nhanh. Ba ngày nhiều sau. Sở Thanh Vân tiếp cận, hắn thông qua kiếm cung tín vật, cảm ứng mãnh liệt nhất một chỗ, có thánh linh thú hải cốt địa phương. Nhưng lần này hắn nhưng là, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Thật là nhiều người. Võ hồn điện người. Chương 2122, thứ hai tôn sử. Thôn phệ võ hồn. Chính đang rung động nhẹ nhẹ. Ý vị này, phía trước có võ hồn điện người. Hơn nữa ở những khí tức kia trong. Có một đạo mặc dù không có buộc phát ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại có thể cảm nhận đi ra, tuyệt đối là cường đại kinh nhân. Đó là một cái tôn sử. Cầm một cái võ hồn điện tôn sử, đến cho ta thân thể này thành thánh tế cờ, ngược lại cũng là một không sai ý tưởng. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Hắn không có chút nào do dự, tiếp tục bay nhanh về phía trước. Võ hồn điện tướng quân, hắn đã giết qua nhiều cái. Nhưng tôn sử, còn chưa từng giết đây. Hơn nữa, nếu quả thật có thể kích sát một cái tôn sử, kia đôi toàn bộ ưu linh phủ chiến cuộc. Tuyệt đối sẽ có thay đổi thật lớn. Nơi xa, trên không trung, một cái toàn thân, toàn bộ đều bao bọc ở đỏ tươi như huyết chiến giáp hạ nhân, lúc này nắm trong tay lấy một khối thánh thạch, đang ở từ đó bước ra thiên ngoại thánh khí. Mà ở trước mặt hắn, một cánh tay lớn nhỏ, nhũ xương mù màu trắng một vật, chính đang hấp thu thiên ngoại thánh khí, phiêu đãng ở giữa không trung. Vậy hiển nhiên chính là một phần khác thánh linh thú hải cốt. Hơn nữa khoảng cách ngưng tụ thành công đã gần vô cùng. Trung quanh có rất nhiều người. Có nhân loại, cũng có y phục binh giáp võ hồn điện người, trên cơ bản đều là một ít, thực lực cường đại bắt cấp, cựu cấp vũ tôn. Nhưng tất cả mọi người lúc này, cũng chỉ là nhìn xa xa. Bởi vì, ở huyết sắc chiến giáp người nọ chung quanh, còn có hắn 5 người thủ hộ. 5 người kia, cũng đều bao phủ ở chiến giáp xuống, chẳng những trên thân quang mang chấp rượu, hơn nữa còn đều tản ra, từng đợt cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. 5 cái, tất cả đều là võ hồn điện tướng quân. Huyết dương vương giáp, đó là trung bộ chiến khu đến thứ hai tôn sử. Thánh linh thú hải cốt, sẽ phải ngưng tụ thành công, xem ra thứ hai tôn sử lần này, cũng là có hy vọng đột phá trói buộc thành thánh. Bọn ta nhưng là, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào a. Võ hồn điện rất nhiều người, đều là không khỏi lắc đầu. Bọn họ tuy là, bị thánh linh thú hải cốt hấp dẫn, không nguyện ý rời khỏi. Nhưng trong lòng cũng đều hiểu, bản thân sợ là không có cơ hội gì. Mà bên kia, một ít nhân loại thiên tôn cảnh, cũng đều là không nhịn được thở dài không ngừng. Đặc biệt khát vọng, nhưng lại không dám xuất thủ. Một cái tôn sử, 5 cái tướng quân, cộng thêm một nhóm lớn binh giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn, bọn họ không có khả năng có một tia cơ hội. Đến nỗi lại nhìn một hồi, sợ là đều phải đi chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đúng vào lúc này chạy tới. Bát cấp vũ tôn. Ân là Hoắc chữ. Hắn làm sao tới? Thấy Sở Thanh Vân sau. Nhân loại bên này, cùng với võ hồn điện bên kia, trong nháy mắt vang lên từng đợt kinh hô. Trước đó ngũ sắc quỳnh hoa trận chiến ấy, thấy người có thể là rất nhiều, sở dĩ song phương không ít người, cũng đều nhận ra hắn. Không được. Đi mau. Nhân loại bên này. Có người bỗng nhiên biến sắc, gấp giọng hét lớn. Nhiều người cũng vậy, nhanh chóng phản ứng qua đến. Không muốn qua đây. Nhanh rời đi nơi này không chỉ có một cái tôn sử. Cũng là có người, lập tức theo sát hướng Sở Thanh Vân hô. Mà thứ hai tôn sử, lúc này lại là, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một đạo lanh mang, nếu đến, vậy thì lưu lại đi. Hắn hướng bên cạnh 5 người nháy mắt. Trong 3 người lập tức gật đầu. Siêu, siêu, siêu. 3 vệ sáng chợt lóe lên. Võ hồn điện 3 cái tướng quân, bộc phát ra nhanh chóng, trong chớp mắt bay qua mấy ngàn thước khoảng cách, đem Sở Thanh Vân xa xa vây lại. Nhưng này thứ hai tôn sử, nhưng là nhướng mày. Hai người các ngươi cũng đi. Hắn lại bổ sung một câu. Đại nhân, như vậy bên. Còn lại hai người, vẫn có chút lo lắng. Thứ hai tôn sử đang ở thôi động thánh thạch, lúc này lại là, không thể di động cùng bị quấy rầy. Sở dĩ bọn họ 5 cái, mới có thể liên tục thủ ở chung quanh. Cũng liên tục, mặc cho từ nơi xa những người đó nhìn. Yên tâm, ta bên này, không ai dám đến. Thứ hai tôn sử cười khẽ, trong lời nói mang theo cẩu ngạo nghễ. Vâng. Hai người kia nữa không nói nhiều. Bọn họ cũng là buộc phát ra tốc độ, lập tức nhanh chóng tiến lên hội hợp, 5 người cùng nhau, đem Sở Thanh Vân càng vững chắc bao vây lại. Xong, xong. Quá lơ là a. 5 cái tướng quân, cộng thêm một cái tôn sử, cái này thảm. Nhân loại bên kia, lập tức một mảnh than thở. Bọn họ đều thấy. Sở Thanh Vân quá lơ là, hiện tại có đại phiền toái. Sở Thanh Vân tuy là, đã từng cho thấy qua rất thực lực cường đại, đem võ hồn điện đệ tứ tôn sử, đều cho đánh được nết nhát chạy trốn. Nhưng hiện tại, nơi này không chỉ có một cái tôn sử, còn có võ hồn điện 5 cái tướng quân A. Võ hồn điện tướng quân, thực lực kém xa tôn sử. Nhưng 5 cái cộng lại nói, vậy cũng vẫn là rất cường. Dù sao, trước đây độc câu ngạo 3 người hợp sức, đều có thể miễn cưỡng làm được, kìm hãm võ hồn điện đệ tứ tôn sử. 5 cái tướng quân, liên thủ kiềm chế. Cộng thêm một cái, gần đại công cáo thành tôn sử. Bất luận nhìn thế nào, Sở Thanh Vân đều là vô cùng nguy hiểm A. Ha ha, bị 5 cái tướng quân vây quanh, coi như đổi thành ta, nghị thoát thân cũng không dễ dàng như vậy, nhân loại tiểu tử. Cùng bản tôn sử thu lấy đây thánh linh thú hài cốt, lại đi tiễn ngươi lên đường. Thứ hai tôn sử ha hả cười nói. Thành thánh cơ hội gần tới tay. Hắn này thì cũng là, trong lòng đặc biệt hài lòng. Hơn nữa đối với, giống như Sở Thanh Vân như vậy một thiên tài cường giả, hắn là như vậy tuyệt đối không muốn bỏ qua, nhất định phải tự tay kích sát. Vậy tuyệt đối, là một khoản thiên đại công lao. Nghĩ đưa ta thượng lộ, chỉ bằng các ngươi 6 cái nói, có lẽ còn không đủ chưa. Sở Thanh Vân liếc mắt chung quanh. Khẽ cười nói. Lúc này sắc mặt hắn lung dung, hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương kinh sợ hình dạng. Nhưng lời này nhưng là, để cho chung quanh 5 cái võ hồn điện tướng quân, khí sắc trong nháy mắt trở nên khó coi, từng cái ánh mắt u ám. Sở Thanh Vân đây rõ ràng là, không có đem bọn họ thả ở trong mắt ta. Cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bản lĩnh gì. Trong một người gầm lên xuất thủ. Trên người hắn tướng giáp quang mang chớp diệu, sao động ra từng đợt sức mạnh mạnh mẽ ba động. Để cho phụ cận tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt biến sắc. Một trường đánh ra. Không gian rung động. Cho ta nhận lấy cái chết. Người nọ gầm lên một tiếng, tướng giáp lực lượng ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ, khí thế vô cùng, thẳng hoành Sở Thanh Vân đầu đi. Ngân mang lập lòe một trường xuống, cả khu vực, đều trở nên ngột ngạt lên. Thăm dò sao? Sở Thanh Vân ánh mắt khẽ động. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra. Động thủ người nọ, tuy là khí thế hung hăng, nhưng trên thực tế cũng là lưu lại đường sống. Tùy thời chuẩn bị thu tay lại rút lui. Bất quá hắn lại, không có hứng thú cùng bọn họ chậm rãi chơi. 108 cái thánh khiếu nhẹ nhàng rung động. Cương đại quần quận lực lượng, trong nháy mắt theo trong cơ thể trào hiện ra, Sở Thanh Vân đem võ thể lực lượng, trực tiếp thôi động đến mức tận cùng. Hưu. Hắn buộc phát ra nhanh chóng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, phảng phất thuấn di một dạng mạnh mẽ xuất hiện ở đó thân thể trước. Nhanh như vậy. Võ hồn điện xuất thủ người nọ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ lạnh lẽo. Nhiều người cũng vậy, trong nháy mắt sợ được trừng mắt. Đến nỗi, tiêu liền thứ hai tôn sử, huyết sắc mặt nạ xuống đều là biến sắc, nam thánh thạch cái tay kia, đều đống nhiên run rẩy một tí. Sở Thanh Vân buộc phát ra tốc độ, thật sự là quá nhanh. Chương 2123, lấy một địch bốn. Thình thịch. Sở Thanh Vân không có chút nào cuốn hút, giơ tay lên một quyền đánh ra. Quyền trường đụng nhau. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt buộc phát ra. Võ hồn điện người nọ kêu thảm một tiếng, lập tức ngang bay ra ngoài, cả cánh tay ở một quyền kia phía dưới, trong nháy mắt nổ tung vỡ nát, một cổ lực lượng kinh khủng, càng là theo cánh tay truyền vào bên trong cơ thể, để cho thân thể hắn đều là, xoạt một tiếng bị trực tiếp chấn tứ phân ngũ liệt. Một đường bay ngang. Võ hồn lực cuồn cuộn, ánh sáng màu bạc cuồng tả. Cả người hắn giống như là bị đánh bạo một dạng. Người. Phúc. Mấy ngàn thước bên ngoài. Thân thể người nọ lại lần nữa lớn hợp, chỉ sinh một cụt một tay, run rẩy nâng lên chỉ hướng Sở Thanh Vân, nhưng lời còn chưa nói ra, một hớp lớn võ hồn lực lại nổ ra. Lúc này, trên người hắn đầy vết rách, hắc sắc võ hồn lực, như là lăn đều khói đặc một dạng theo tướng giáp các nơi toát ra. Thậm chí ngay cả tướng giáp, đều biến được ảm đạm xuống. Cả người càng là, khí tức trong nháy mắt biến được vẻ vải. Hắn đúng là bị Sở Thanh Vân một quyền đánh trọng thương. Một quyền. Đánh thành như vậy. Đây, điều này sao có thể, nhưng là một cái võ hồn điện tướng quân, có cường đại tướng giáp bảo hộ a. Đây quả thực, kém chút bị một quyền đấm chết a. Phe nhân loại bên kia, trong nháy mắt tất cả xôn xao. Bọn họ nguyên tưởng rằng, một cái võ hồn điện tướng quân, coi như không địch lại, bao nhiêu cũng có thể chính diện giao thủ mấy chiêu, kéo dài một ít thời gian. Không nghĩ tới đúng là, một quyền bị đánh thành như vậy. Quả thực, nhanh phải bị phế rất a. Lúc này, Tiêu Liên còn lại, ngoài ra bốn cái võ hồn điện tướng quân, đều là sững sờ trên không trung, kinh sợ nhìn bị đánh bay ra ngoài ra hỏa. Trong lòng càng là, cảm thấy từng đợt lạnh cả người. Làm sao, sợ? Sở Thanh Vân cười nhạt, nhìn về phía bốn người kia. Điều này làm cho bốn người kia, nhất thời kinh sợ không thôi. Bọn họ cũng đều là cựu cấp vũ tôn, đường đường võ hồn điện tướng quân, trong ngày thường ở miền trung chiến khu thời điểm. Đó cũng là chấn thủ một phương cường giả. Bây giờ lại, bị một cái bát cấp vũ tôn khiêu khích. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Tiến lên. Cùng động thủ, bắt hắn lại. Không cần sợ, tôn sử đại nhân, đã sắp. Tiếng hét phẫn nộ trong. Bốn đạo mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt phóng lên cao. Lực lượng đáng sợ ba động rung động không gian, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tướng giáp lực lượng, thôi động đến mức tận cùng. Võ hồn điện bốn người, mang theo tia sáng chói mắt. Như là bốn viên thiêu đốt giống như sao băng, thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tất cả mọi người là, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Tứ đại tướng quân liên thủ, phần này thanh thế, thực sự quá kinh người. Đối mặt như vậy trận thế. Coi như võ hồn điện tôn sử, hoặc giả Hòa Thụy, Lý Quang Khải ba người kia, chỉ sợ cũng đều được đặc biệt thận trọng mới được. Mà Sở Thanh Vân lúc này, cũng là ánh mắt ngưng lại. Hắn trong cơ thể nguyên lực lan đều, lực lượng càng là, từng đợt tuôn trào ra. Một cái võ hồn điện tướng quân. Căn bản không đủ hắn đánh. Bốn cái cùng nhau, mới có thể có điểm cảm giác. Giết. Sở Thanh Vân ánh mắt như điện, thân hình chớp động, trực tiếp nên kích mà lên. Ầm. Năm người ở giữa trời cao, ầm ầm đụng vào nhau, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát, cuồng bạo hỗn loạn lực lượng, trong nháy mắt như phong bạo một dạng quét sạch ra. Võ hồn điện bốn người, lại không bảo lưu, tất cả đều cắn răng thi triển ra toàn lực. Bọn họ trên người mỗi người, đều sáng hào quang óng ánh. Tướng giáp lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Mỗi một chiêu đánh ra, cũng có thể làm cho không trung kịch liệt rung động, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bốn người liên thủ vây công, quang diễm cuồn cuộn. Cả phiến thiên không, như là trong nháy mắt sôi trào. Lấy một địch bốn, lực lượng cùng tinh lực, đều có thể bị rất lớn phân tán. Nhưng tất cả mọi người rất nhanh phát hiện. Sở Thanh Vân lúc này, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên người hắn chỉ có nhất tầng nguyên lực lưu chuyển, nhưng mỗi một quyền một trường trong, tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể đơn giản đánh bại hồn kỹ, đánh lui võ hồn điện tướng quân. Hắn lấy một địch bốn, chẳng những không có không địch lại. Ngược lại là, nhanh chóng chiếm thượng phong. Đáng chết nhân loại, chịu chết đi. Cựu giác lôi quang thương. Mặt bên một sắc mặt người dữ tợn, cắn răng ngưng tụ toàn lực thi triển hồn kỹ, nắm lên một thanh lôi quang trường thương, đột nhiên đâm về phía Sở Thanh Vân. Hơn 10 đạo trăm mét lôi điện, theo trường thương trên xoáy chuyển tuôn ra. Cả phiến thiên không, đều bị chiếu rọi một mảnh loé sáng. Rất nhiều người không nhịn được kinh hô. Đây chính là võ hồn điện một tên tướng quân, một kích mạnh nhất cường tập. Phá cho ta. Sở Thanh Vân sắc mặt trầm tĩnh, hắn không hoảng hốt chút nào, thân hình nửa chuyển, trực tiếp giơ tay lên một trường hướng mặt bên vung đánh tới. Phúc. Dài hơn 3 mét lôi quang trường thương, theo đầu thương chỗ một đường vỡ nát, cuối cùng nổ thành một đoàn lôi điện, ở Sở Thanh Vân dưới trường ầm ầm nổ tung. Võ hồn điện tướng quân kia, càng là rên lên một tiếng, lập tức thân thể rung mạnh bạo lui ra ngoài. Thình thịch. Sở Thanh Vân trong tay, phảng phất ngưng tụ không gì sánh kịp lực lượng cường đại. một quyền đánh trúng. Võ hồn điện một tên tướng quân, lập tức kêu thảm bay rất ra ngoài, thân thể bị phá vỡ xé rách, võ hồn lực theo tướng giáp các nơi tuôn trào ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Võ hồn điện bốn cái tướng quân, thụ thương càng ngày càng nặng. Sở Thanh Vân mỗi một lần công kích, để cho bọn họ đều là, có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Mà bọn họ công kích, lại sẽ bị đơn giản ngăn trở. Coi như một ít công kích, có thể thành công đánh vào Sở Thanh Vân trên thân, nhưng cũng căn bản không có gì quá hiệu quả rõ ràng. Thân thể thành thánh phía dưới, hắn võ thể, phòng ngự cũng là rất mạnh. Lại thêm lực lượng bản nguyên chữa trị. Như thế cường độ cao vây công. Sở Thanh Vân cũng vậy, hoàn toàn có thể chịu đựng được. Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Rất nhiều người đều là, xem trợn mắt hốt mồm. Sở Thanh Vân một người, độc chiến võ hồn điện tứ đại tướng quân, lại vẫn đánh được hổ hổ sinh phong, hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh được bốn người kia vô cùng chật vật, võ hồn lực cuồn cuộn. Đây cùng bọn họ trước đó nghĩ, căn bản hoàn toàn khác nhau a. Đừng nói kìm hãm Sở Thanh Vân. Hiện tại xem ra, võ hồn điện mấy cái tướng quân liên thủ, ở Sở Thanh Vân trên tay, có thể giữ được hay không tính mệnh, vậy cũng là khó nói a. Mà võ hồn điện bên kia, càng là một mảnh sợ hãi. Vậy mà, cường thánh như vậy, gia hỏa này hiện tại, so với trước kia kinh khủng hơn, lần trước hắn đối phó tướng quân thời điểm, cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Đáng sợ, rõ là thật đáng sợ. Nhìn phương xa chiến đấu kịch liệt, bọn họ toàn bộ đều cảm giác, trên thân từng đợt rét run. Nổi bật làm Sở Thanh Vân, mỗi một lần huy động bàn tay, nắm đấm thời điểm, bọn họ đều có thể không nhịn được, đi theo trong lòng có quắc một trận. Một trường kia nếu là rơi xuống trên người bọn họ, chính là những linh kia giáp cửu cấp vũ tôn, cũng căn bản không nắm chắc có thể gánh vác, có lẽ sẽ bị một cái tát trực tiếp đập chết. Ầm. Một phen chiến đấu kịch liệt. Võ hồn điện tứ đại tướng quân, toàn bộ bị Sở Thanh Vân đánh bay ra. Bốn người tất cả đều tướng giáp ảm đạm, khí tức bại hoại, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, võ hồn lực không ngừng được bắn ra ngoài. Bọn họ từng cái, thân thể đều ít nhất bị chấn rách qua một lần. Thảm nhất một cái đến nỗi bị liên tiếp chấn rách hai lần, kém chút trực tiếp chết. Chương 2124, đến đây đảo ngược. Đáng chết nhân loại, ngươi lại dám đả thương thủ hạ ta. Đệ nhị tôn sử, ở phía xa nghiến răng nghiến lợi. Thủ hạ năm cái tướng quân, bị trọng thương thành như vậy, chuyện này với hắn cái này tôn sử, cũng là một loại tổn thất rất lớn. Riêng là vào lúc này, tranh đoạt thánh linh thú hải cốt, loại thời khắc mấu chốt này. Tổn thương bọn họ. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, nhìn về phía thứ hai tôn sử, nói ra, ta chẳng những muốn đả thương bọn họ, hôm nay còn muốn giết bọn hắn. Ngươi dám? Thứ hai tôn sử lập tức kinh sợ. Ta có tại sao không có dũng khí? Lời con chưa dứt. Sở Thanh Vân đột nhiên thân hình khẽ động, lại lần nữa buộc phát ra nhanh chóng, nhanh như tia chớp vọt tới, cái kia bị hắn đánh nứt qua hai lần, khí tức nhất hể vải võ hồn điện tướng quân trên thân. Hắn giơ tay chính là một trường, trực tiếp đánh xuống xuống. Không. Võ hồn điện tướng quân kia, nhất thời như rớt vào hầm băng. Các loại sức mạnh, càng là bản năng vậy tuôn ra, tiến hành cuối cùng chống lại. Nhưng ở Sở Thanh Vân một trưởng kia phía dưới, những thứ này căn bản là hoàn toàn vô dụng, tất cả đều ở một bàn tay xuống, bị dễ như bỡn trực tiếp đánh tan. Thình thịch, tiếng thét chói tai hơi ngừng. Võ hồn điện tướng quân kia, bị Sở Thanh Vân một trưởng vỗ lên đỉnh đầu, cả người kịch liệt rung động, phốc phốc phốc theo đầu một đường nổ tung đến thân thể. Trực tiếp bị một trưởng kích sát. Cứ như vậy, liền lại chết một tên tướng quân. Tất cả mọi người trong lòng, đều là hung hăng có rút một cái. U Linh Phủ nơi này khai chiến hơn 3 năm, tính thêm Sở Thanh Vân giết Hắc Ma Sơn, tổng cộng cũng mới chết qua 7 cái tướng quân. Mà từ lúc đây sinh mệnh bí cảnh mở ra, ở chỗ này chết tướng quân, đều đã không chỉ 7 cái, hơn nữa số lượng, còn đang kéo dài không ngừng lên cao. A, tiểu tử, ngươi đáng chết. Thứ hai tôn sử tức đến giống to. Nhưng hắn trong nháy mắt kế tiếp, nhưng lại là sắc mặt đại biến. Sở Thanh Vân thu hồi kia kiện tướng giáp sau, rốt cuộc lại buộc phát ra nhanh chóng, nhằm phía một cái khác trọng thương võ hồn điện tướng quân. Dừng tay. Thứ hai tôn sử gào thét. Kia kiện đỏ tươi như máu vương giáp, lúc này đều có cảm ứng vậy, bước lên nhất tầng huyết quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không dánh để ý. Thình thịch. Hắn nhanh như tia chớp xông lên trước, trực tiếp một quyền đánh ra. Ban đầu cái kia, bị hắn đánh bạo một cánh tay võ hồn điện tướng quân, kêu thảm một tiếng. Thân thể bị lại lần nữa chấn rách. Mà khi hắn quyền kế tiếp, lại lần nữa đánh ra sau. Võ hồn điện người tướng quân kia, thân thể còn chưa kịp khôi phục, liền ở đó cách chấn kích xuống, trực tiếp nổ thành một đoàn võ hồn lực. Thứ hai tướng quân, đến đây chết. Đáng chết, đáng chết. Các ngươi mau nhanh trốn. Thứ hai Tôn Sử lại lần nữa gào thét. Liền chết hai cái tướng quân, tổn thất hết hai cái trọng yếu thủ hạ, điều này làm cho hắn cảm giác, trong lòng mình đều đang dỉ máu. Nhưng này thánh linh thú hài cốt, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tia, hắn thật sự là không muốn buông tha, đây chân quý thành thánh cơ duyên. Còn lại ba người, dường như lấy lại tinh thần một dạng, lập tức tản ra chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, lập tức để mắt tới trong một người. Các ngươi không trốn được. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh như tia chớp truy kích mà lên, trong chớp mắt liền đem khoảng cách, nhanh chóng rút ngắn nhiều. Không. Võ hồn điện tướng quân kia, lập tức trong lòng gào thét, cắn răng toàn lực chạy trốn. Bị Sở Thanh Vân từ từ tới gần. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, tâm thần câu chiến, như là bị vô cùng kinh khủng cự thú viễn cổ để mắt tới, lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn một miếng rớt. Sở Thanh Vân một cánh tay, nhẹ nhàng nâng lên. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên huyết ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh theo mặt bên sông qua đến, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Là thứ hai Tôn Sử. Hắn cuối cùng, đem hài cốt cất xong. Đáng chết tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Thứ hai Tôn Sử căm tức Sở Thanh Vân. Trên người hắn huyết sắc vương giáp ở trên, từng đợt kia máu sao động lên, lực lượng kinh khủng ba động, điều này làm cho cả thiên khung đều đi theo chấn động kịch liệt không ngừng. Tôn Sử đến, có thể cứu. Còn lại ba người kia tướng quân, lập tức trong lòng đột nhiên buông lỏng. Trước đó bị Sở Thanh Vân truy sát, để cho bọn họ từng cái, đều là chân chân chính chính, người cái chết đến tới gần khí tức. Hiện tại bỗng nhiên được cứu trợ, thay đổi rất nhanh phía dưới. Trong hai người đến nỗi không nhịn được, một hơi võ hồn lực đều phun ra ngoài. Trung quanh tất cả mọi người, vô luận võ hồn điện bên kia, còn là phe nhân loại, cũng đều là trong nháy mắt biến sắc. Thứ hai Tôn Sử, cuối cùng chạy tới. Lúc này còn dư lại ba cái tướng quân. Chẳng lẽ, cục diện muốn đến đây đảo ngược. Chết đi cho ta. Thứ hai Tôn Sử lúc này, nhưng là không nghĩ quá nhiều, dưới sự tức giận, hắn đột nhiên xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh phía Sở Thanh Vân. Dưới trướng hai cái tướng quân, ngay trước hắn mặt, bị người đang sống đánh bạo. Đây quả thực, là hắn sỉ nhục a. Ánh sáng đỏ ngòm, ở trên nắm tay lập lòe. Thứ hai Tôn Sử một quyền này trong, ngưng tụ lực lượng kinh người. Dù cho Sở Thanh Vân đều là, sắc mặt biến được ngưng trọng nhiều. Lấy hắn hiện tại thân thể thành thánh thực lực, võ hồn điện tướng quân công kích, hắn đều có thể làm được, đi dùng võ thể ngạnh kháng. Nhưng đối mặt Tôn Sử, lại không thể như vậy. Võ hồn điện Tôn Sử, có vương giáp, đó là vũ tôn cảnh bên trong cao cấp nhất lực lượng, đủ dùng uy hiếp được hắn thân thể thành thánh. Bất quá lấy thực lực của hắn, lại cũng không cần sợ hãi cái gì. Cũng ngay, Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trực tiếp huy quyền đón nhận. Ầm. Song quyền đối lập nhau, hai người ầm ầm đụng vào nhau. Cao cấp nhất đọ sức, lập tức liền triển khai như vậy. Một cổ vô cùng mạnh mẽ lực lượng, càng là trong nháy mắt từ đó buộc phát ra, trực tiếp nổi lên thành một trận lực lượng kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra, chỗ đi qua, không khí cùng thiên địa nguyên lực, đều bị trong nháy mắt đè ép bạo liệt vỡ nát, giống như tạo thành kéo ra chân không. Quá, quá mạnh mẽ. Loại lực lượng này, chúng ta trước đó vậy mà, cùng loại này tồn tại giao thủ. Lúc này, Tiểu liền ba người kia võ hồn điện tướng quân, đều là xem sắc mặt trắng bệnh, trong lòng càng là, không nhịn được cảm thấy sợ mất mật. Thình thịch. Thần tốc giao thủ mấy chiêu sau. Huyết quang nổ tung ở giữa, một đạo thân ảnh chợt lui ra. Thứ hai Tôn Sử, bị Sở Thanh Vân đánh lui. Sở Thanh Vân nguyên bản, thực lực liền so võ hồn điện Tôn Sử lại thêm mạnh hơn một chút, hiện tại thân thể thành thánh, chỉ là võ thể lực lượng, đều vượt xa trước đó. Đây thứ hai Tôn Sử, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng không có truy kích, mà là xoay chuyển ánh mắt, lại để mắt tới trước đó cái kia, còn không giết chết võ hồn điện tướng quân. Chết! Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, lại lần nữa triển khai truy sát. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới người nọ trước người. Không! Người nọ lập tức thảm thiết nhọn kêu. Lúc này hắn nhưng là, căn bản không kịp chạy trốn. Hắn nguyên tưởng rằng, có thứ hai Tôn Sử xuất thủ, mới có thể ngăn lại Sở Thanh Vân, dù thế nào cũng có thể, cho bọn hắn rất đầy đủ chạy trốn thời gian. Lại không nghĩ rằng, liền thứ hai Tôn Sử, đều nhanh như vậy bị đánh lui. Phúc! Sở Thanh Vân một trưởng nhanh như tia chớp đánh ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt theo trong tay hắn mãnh liệt ra, xuyên thấu qua tướng giáp đem thân thể người nọ trực tiếp chấn bạo. Thứ ba tướng quân, đến đây chết. Chương 2125, hôm nay, giết Tôn Sử. Hỗn đản! Đáng chết tiểu tử, ngươi lại có dũng khí ngay trước mặt ta, giết ta muốn bảo vệ người. Thứ hai Tôn Sử giận dữ. Cả người run không thôi. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không thèm để ý chút nào. Hôm nay, một cái đều chạy không thoát. Hắn lại lần nữa động thân, đuổi theo giết khác một tên tướng quân. Còn lại hai người kia, đều đã bản thân bị trọng thương. Tốc độ đã bị ảnh hưởng rất lớn dưới tình huống. Bọn họ rất khó nhanh chóng chạy ra Sở Thanh Vân vậy, bởi vì tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp, mà biến được càng lúc càng lớn cảm nhận phạm vi. Vô liêm sỉ, dừng lại cho ta. Thứ hai tôn sử gào thét. Hắn ngưng tụ lại vương giáp lực lượng, vung tay một đạo ánh sáng đỏ ngòm, như nộ long vậy gào thét ra, đột nhiên đánh út về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân vung tay, trực tiếp đem đánh tan. Sau đó càng là, nhân cơ hội vừa nhảy ra, đuổi tới người nọ sau lưng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba chiêu tấn công mạnh. Võ hồn điện tướng quân kia, kéo một bộ trọng thương thân thể, dù cho đem tướng giáp thôi động đến mức tận cùng, cũng căn bản hoàn toàn không chống đỡ được, bị trực tiếp đánh bạo, nổ thành một đoàn võ hồn lực, theo tướng giáp cấp nơi phun mạnh ra đến. Chết thứ tư tướng quân. Thứ hai tôn sử gầm thét không ngừng, quả thực muốn chọc giận điên. Dưới trướng hắn tổng cộng, cũng mới chỉ có 11 tên tướng quân. Lần này chạy tới Tây Bộ chiến khu, tổng cộng mang 5 cái, không nghĩ tới lúc này mới một chút thời gian, liền Sở Thanh Vân trên tay chết 4 cái. Chuyện này với hắn tôn sử mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Mà càng làm cho hắn tức giận là, hắn vậy mà, căn bản là ngăn trở không được. Sở Thanh Vân chút nào không dừng lại, thu lấy tướng giáp sau, lập tức lại tiến tới không ngừng, tốc độ cao nhất đuổi theo một cái khác chạy trốn tướng quân. Mấy chiêu tấn công mạnh. Người nọ cuối cùng cũng vậy, bạo ở trong tay hắn. Đến đây, 5 đại tướng quân, toàn quân bị diệt. 5 cái tướng quân, vậy mà tất cả đều chết. Hơn nữa còn là, ngay trước tôn sử mặt, giết liền 5 cái tướng quân. Lúc này, chỗ có người trong lòng, toàn bộ đều cảm thấy chấn động vạn phần. Đây chính là ngang dọc U Linh Phủ chiến trường, đều khó gặp địch thủ, có thể chấn thủ một mảnh chiến khu võ hồn điện tướng quân A. Bây giờ đang ở Sở Thanh Vân trên tay. Lại bị, giết gà giết chó một dạng một hơi giết liền 5 cái. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính là Hòa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tường, 3 người kia thi triển ra toàn lực, cũng căn bản không có khả năng làm được. Mà thứ hai tôn sử, lúc này lại an tĩnh xuống. Hắn không có tức giận nữa gầm thét. Nhưng hắn hai con mắt, tuy nhiên cũng biến được một mảnh đỏ chói. Đến nỗi, theo mặt nạ vào mắt trong lỗ, đều toát ra hai đạo, như là thật vậy sấm nhân huyết quang, chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Giết ta 5 vị tướng quân, tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi. Thứ hai tôn sử trong lời nói, đều lộ ra lạnh lạnh hàn khí. Huyết dương vương giáp, rung động nhẹ nhẹ. Từng đạo nồng nặc tiêm máu, theo vương giáp ở trên quần quật lên, đem một mảng lớn không trung đều cho theo ánh hoàn toàn đỏ ngầu. Một cổ khí sơ xác tiêu điều, bao phủ cả khu vực. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Thứ hai tôn sử lúc này, đã là giận dữ. Mà Sở Thanh Vân lúc này, cũng là không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt kia, đến nỗi nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chỉ đi qua, trầm giọng nói ra, hôm nay, giết tôn sử. Lời vừa nói ra, phu cận chung quanh, trong nháy mắt tất cả xôn xao. Giết tôn sử. Phe nhân loại bên kia, rất nhiều người hô hấp một thúc. Sau đó tất cả đều, trong nháy mắt kích động cùng hưng phấn. U Linh Phủ chiến trường, tổng cộng có 7 đại tôn sử. Từ lúc khai chiến tới nay, tướng quân chết một ít, nhưng tôn sử thế nhưng, chưa từng có bất kỳ một cái nào ngã xuống. Thậm chí ngay cả thụ thương cũng không có vài lần. Mà Sở Thanh Vân hiện tại, vậy mà tuyên bố, chặn đánh giết tôn sử, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy hưng phấn, cảm xúc cuồn cuộn. Phải biết rằng, hắn ban nay thế nhưng, giết liền 5 đại tướng quân. Coi như nói lời này, cũng tuyệt không phải ăn nói lung tung. Mà võ hồn điện bên kia, còn lại là một mảnh cắn răng. Giết tôn sử là không có khả năng. Tôn sử đại nhân, có vương giáp, tuyệt đối không có khả năng chết. Không ai có thể giết được tôn sử, trừ phi có thánh giả tự mình xuất thủ. Rất nhiều người đều nói ra. Bọn họ không tin, tôn sử sẽ bị giết chết. Bọn họ cũng không muốn tin, tôn sử sẽ bị giết chết. Hừ hừ, ha ha, giết tôn sử đáng chết tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói à, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết tôn sử. Hôm nay là ta giết ngươi. Thứ hai tôn sử giận dữ cười. Sau đó hắn càng là chủ động xuất kích, trên thân vương giáp kia máu cuồn cuộn, mang theo đầy trời huyết hồng, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Giết. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, cũng là nên kích mà lên. Ẩm. Hai người lại lần nữa, ầm ầm đụng nhau. Lại một lần nữa giao thủ, đã không có gì để nói. Hai người đi lên, chính là lấy mạng ra đánh. Thình thịch. Sở Thanh Vân xuất kích, một trường hung hăng đánh xuống. 108 cái thánh khiếu rung động, thân thể thành thánh lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Một trường đánh tan thứ hai tôn sử quyền thượng tiêm máu, đánh cho hắn cả người rung động. Thân thể thành thánh, lực lượng thật đáng sợ. Dù cho mạnh như tôn sử, cũng căn bản chống đỡ không được. Thứ hai tôn sử cắn răng, tiến hành hung mãnh phản kích. Bên cạnh hắn tướng giáp lực lượng tụ tập, ngưng tụ thành một đạo chói mắt sền sệt huyết quang, trường thương một dạng bắn ra. Như vậy công kích, cực kỳ âm ngoan nham hiểm. Dù cho thân thể thành thánh, cũng không có thể hoàn toàn chống đỡ. Huyết quang theo cơ bụng sượt qua người, ngay lập tức sẽ là da thịt bị xé nứt, vang lên một đoàn chói mắt huyết hoa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chiến đấu kịch liệt liên tiếp liên tiếp. Sở Thanh Vân lại không bảo lưu, thân thể thành thánh lực lượng thôi động đến mức tận cùng, mỗi một quyền một trường đều ngưng tụ khai sơn nước hải vậy sức mạnh mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn như điện, một trận hung manh tấn công. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Thứ hai tôn sử trong tay, kia máu bị hai trưởng chấn vỡ. Sau đó Sở Thanh Vân càng là, một quyền hung hăng đánh ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kia máu nổ tung suốt thiên mét. Thứ hai tôn sử rên lên một tiếng, cả người đột nhiên chợt lui ra mấy ngàn thước, sau đó càng là phốc được một hơi võ hồn lực, trực tiếp theo trong miệng nổ ra. Tôn sử đại nhân. Bị đánh lui. Đều bị, đánh được thổ huyết. Võ hồn điện bên kia, trong nháy mắt một mảnh sợ hãi. Sở Thanh Vân thực sự quá mạnh, quyền trưởng như phong, dường như có không thể chống đỡ lực lượng. Chẳng những trước đó cứng rắn, đập chết 5 cái tướng quân. Hiện tại càng là, đem thứ 2 tôn sử, đều cho đánh được trận lui, đến nỗi thổ huyết. Mà nhân loại bên kia, còn lại là một mảnh hưng phấn. Võ hồn điện tôn sử, đều bị đánh được khạc ra võ hồn lực, liều mạng tranh đấu trong, căn bản cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay, thật có thể kích sát tôn sử? Đáng chết tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Thứ hai tôn sử, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết Dương Vương giáp lực lượng, trong nháy mắt bị thôi động đến mức tận cùng. Ở sau lưng chỗ, một cái thái dương một dạng hình tròn văn lạc, như là bị đốt một dạng, sáng lên chói mắt huyết sắc. Từng đạo sền sệt ánh sáng đỏ ngòm, theo vương giáp trong quần quần ra, vốn lượn ở chung quanh thân thể hắn, chấn động ra từng cổ một lực lượng kinh người. Ở đó chút kia máu bao vây. Thứ hai tôn sử cả người, như là thành một cái thích xem huyết sắc thái dương. Khí tức càng là, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Chương 2126, tôn sứ sẽ có chết. Đáng chết tiểu tử, cho ta để mạng lại. Thứ hai tôn sứ gào thét. Bên cạnh hắn từng đạo chói mắt kia máu xoay quanh, như là một cái huyết sắc thái dương một dạng đột nhiên lại lần nữa lao ra. Hắn một quyền đánh ra, chung quanh huyết dương rung động. Một cái hơn 10 mét huyết sắc dấu quyền, lập tức từ đó ngưng tụ ra. Mang theo cổ quần cuộn bàng bạc thế, Thái Sơn áp đỉnh vậy ầm ầm đập về phía Sở Thanh Vân. Khí tức kinh khủng, dường như muốn đem vùng trời này đều đè sập. Hừ. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, chủ động nên kích đi lên, lại lần nữa vung trưởng đánh ra. Thân thể thành thánh, lực lượng vô cùng. Thình thịch. Ở một trưởng kia phía dưới, thật lớn huyết sắc dấu quyền ở trên, trong nháy mắt đầy dày đặc vết rách, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết quang. Mà Sở Thanh Vân càng là, thuận thế một trường đánh xuống. Sức mạnh mạnh mẽ tự tay ở giữa bạo phát. Huyết Dương bị đẩy lui, thứ hai tôn sứ cũng vậy, bị đánh được ho nhẹ một tiếng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng là, bị chấn lui về phía sau hai bộ, đến nỗi trên cánh tay đều xuất hiện, một cổ tê dại đau cảm giác. Ha ha ha, ta đây Huyết Dương vương giáp, thế nhưng cả công lẫn thủ. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Thứ hai tôn sứ cười ha ha một tiếng. Hắn lại ra tay nữa, một trường hướng ra phía ngoài đánh ra. Huyết Dương rung động, lại lần nữa ngưng tụ thành liên tục huyết sắc trường ấn, ngưng tụ lực lượng kinh người, gào thét thẳng hoành Sở Thanh Vân đi. Đều là tôn sứ. Đây thứ hai tôn sứ thực lực, lại so với kia đệ tứ tôn sứ, còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng cũng mảy may không sợ. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, huy quyền nên kích mà lên. Xem ta đánh bạo ngươi. Thình thịch. Một quyền hung hăng đánh xuống. Lực lượng kinh khủng. Đem huyết sắc kia trưởng ấn trong nháy mắt đánh được vỡ nát, đến nỗi đem thứ hai tôn sứ, đều đánh được chợt lui ra vài trăm thước, chung quanh thân thể, kia huyết mang xoay quanh huyết dương, khởi đầu chấn động mãnh liệt, như là thật muốn sụp đổ bạo liệt. Đáng ghét. Ta giết ngươi. Thứ hai tôn sứ thân thể rung một cái, lại lần nữa nhằm phía trước. Hôm nay bị giết, là ngươi. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, huy quyền xung phong liều chết. Hai người trong nháy mắt, lại lần nữa đại đánh nhau. Sở Thanh Vân cắn răng, đem thân thể thành thánh. Lực lượng thôi động đến mức tận cùng, 108 cái thánh khiếu, đều nhẹ nhàng rung động không thôi. Hắn huy quyền đánh giết, quyền thượng lực lượng vô cùng. Thứ hai tôn sứ hóa thân huyết dương, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ một, hai. Nhưng theo Sở Thanh Vân công kích mãnh liệt, một quyền lại một quyền, liên tiếp quanh kích ở bên cạnh hắn tia máu ở trên, đánh được những thứ kia tia máu rung động không thôi. Đến nỗi, tiêu liên cái kia ở tia máu cùng vương giáp, song trọng thủ hộ nửa mình dưới thể, đều bị Sở Thanh Vân đánh. Chấn ra vài cái vết rách. Lực lượng kia, thực sự quá kinh khủng. Hỗn đản, cái này chết tiểu tử, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ bản thể hắn là một yêu thú phải không? Thứ hai tôn sư trong lòng gào thét. Sở Thanh Vân lực lượng, quả thực cường đại, để cho hắn đều khó có thể tưởng tượng. Ẩm. Ở lại một nhớ trọng quyền hạ xuống sau. Thứ hai tôn sư cuối cùng cũng nhịn không được nữa, từng đạo tia máu xoay quanh huyết dương, đang mãnh liệt rung động trong ầm ầm nổ tung, nổ thành đầy trời huyết quang. Thứ hai tôn sư càng là, một đường bay ngang mấy ngàn thước. Võ hồn lực đều bị đánh, liên tiếp nô ra. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật mạnh. Võ hồn điện tôn sư, căn bản không phải Hoắc đại nhân đối thủ. Nhân loại bên kia, trong nháy mắt một mảnh hưng phấn. Sở Thanh Vân thực lực, rõ ràng so với lần trước càng mạnh nhiều. Bọn họ lúc này tất cả đều ánh mắt sáng ngời, kích động trong lòng cùng hưng phấn không thôi, thấy phải nói không định, thật có kích sát võ hồn điện tôn sứ cơ hội. Nếu là thật có thể kích sát tôn sứ, vậy tuyệt đối, có thể được viết vào lịch sử. Có người kích động nói ra, bọn hắn cũng đều muốn, trở thành sự kiện này, tận mắt chứng kiến người. Mà võ hồn điện bên kia, nhiều binh giáp bát cấp, cửu cấp vũ tôn, thì đều là lặng yên nắm chặt nắm đấm, mặt biến sắc được xấu xí nhiều. Đệ tứ tôn sứ bại. Hiện tại thứ hai tôn sứ, vậy mà cũng bại. Nhân loại bên kia, là thật nhiều, để cho võ hồn điện tôn sứ, đều chỉ có thể quá ư sợ hãi cường giả. Hừ, coi như bại, tôn sứ cũng sẽ không chết. Vương giáp phòng ngự, cũng không phải vũ tôn cảnh có thể đánh tan. Bọn họ có người gầm nhẹ. Tôn sứ mặc dù bại, cũng sẽ không chết. Đây là tất cả mọi người bọn họ, trong lòng cuối cùng an ủi. Mà đi qua một phen chiến đấu kịch liệt sau. Thứ hai tôn sứ, trong lòng những thứ kia điên cuồng cùng tức giận, ở Sở Thanh Vân từng quyền xuống, cũng rốt cục bị đánh tan nhiều. Hắn đã thụ chút tổn thương. Hơn nữa rất rõ ràng, căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Tiểu tử, hôm nay tới đây thôi, ta hai mỗi người thu tay lại đi. Thứ hai tôn sứ buồn bực nói ra. Tỉnh táo một chút sau, hắn nghĩ đến đầy phong tay. Dưới trướng năm đại tướng quân, toàn bộ bị Sở Thanh Vân giết sạch, hắn lại đánh không lại Sở Thanh Vân. Đây không thể nghi ngờ là rất làm cho người khác biệt khuất tức giận sự tình. Cũng may thành công, lấy được một phần thánh linh thú hài cốt, ngược lại có thể trò chuyện lấy, còn có thể để cho hắn dễ chịu một ít. Đợi ta phá tan trói buộc, đột phá đến võ thánh cảnh, đến lúc đó tất định giết ngươi. Thứ hai tôn sứ trong lòng, hung tợn thầm nghĩ. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lạnh lùng cười, vừa cất bước về phía trước, vừa nói, thu tay lại vì sao phải thu tay lại. Thứ hai tôn sứ, không khỏi biến sắc. Ta có vương giáp hộ thân. Ngươi coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng giết cho ta, đánh xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không thử một chút, lại làm sao biết đây? Hưu. Lời con chưa dứt. Sở Thanh Vân đột nhiên bạo phát lên tốc độ, như là hóa thân thành một tia sáng, vọt mạnh hướng thứ hai tôn sứ, lại lần nữa huy quyền công giết đi qua. Tự tìm cái chết. Thứ hai tôn sứ cắn răng, thôi động vương giáp chống đỡ. Thình thịch. Ở Sở Thanh Vân một quyền phía dưới. Cả người hắn như là vẫn thạch một dạng bị đánh được tia máu bạo liệt lấy rơi xuống. Trong cơ thể càng là, lập tức truyền ra một loại, nhanh bị xé nứt vậy cảm thấy đau đớn. Tiểu tử, ngươi công kích căn bản không có dùng, ngươi đây chính là ở lãng phí thời gian. Thứ hai tôn sư gấp giọng nói ra. Không có dùng, ngươi sẽ gấp gáp như vậy. Sở Thanh Vân ánh mắt lợi hại, nói ra. Điều này làm cho thứ hai tôn sư, không nhịn được thần sắc hoảng hốt. Sở Thanh Vân lúc này lực lượng, thật sự là quá mạnh, cách vương giáp đều có thể đem thân thể hắn chấn thương. Cứ như vậy đánh xuống nói. Hắn nói không định, thật sẽ bị đánh chết. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta. Thứ hai tôn sứ lúc này, thật là có chút hoảng. Hắn tại động thủ trước đó, cho là mình coi như không địch lại, nhưng bằng vào vương giáp phòng ngự, Sở Thanh Vân khẳng định cũng không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng là có chút tính sai. Sở Thanh Vân thực lực, so với trong tin đồn, còn muốn càng mạnh. Được, ta không buộc ngươi. Ngươi đem vương giáp cùng thánh linh thú hải cốt tất cả đều giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Nghe nói như thế. Thứ hai tôn sứ trong nháy mắt khí sắc u ám. Vương giáp, đó là hắn một thân thực lực khởi nguồn, không có vương giáp, hắn cũng chính là một cái, hơi lợi hại một chút cựu cấp vũ tôn. Mà thánh linh thú hải cốt, càng là hắn đột phá võ thánh cảnh hy vọng. Hai cái này, hắn cũng không thể buông tha. Chương 2127, oanh sát tôn sứ. Đáng chết tiểu tử, ngươi đây là đang ép ta. Thứ hai tôn sứ cắn răng gầm nhẹ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Thanh Vân không nói thêm nữa, ánh mắt lạnh lùng, vung đầu nắm đấm công phạt. Phúc, phúc, phúc. Ở Sở Thanh Vân trọng kích phía dưới, thứ hai tôn sứ bị đánh phải cả người rung động, trong miệng càng là, võ hồn lực liên tiếp phun ra. Hắn không phải là đối thủ, nghĩ muốn chạy trốn thoát thân. Nhưng Sở Thanh Vân tốc độ, nhưng cũng nhanh hơn hắn, có thể đơn giản đuổi theo. Thình thịch, Sở Thanh Vân một quyền đánh xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cách vương giáp phòng ngự, đem thứ hai tôn sứ thân thể trực tiếp chấn ra một đạo thật sâu vết rách. Mặc dù không có triệt để vỡ ra, nhưng là để cho trong lòng hắn hung hăng giật giật một tí. Thân thể đã định thật không chịu nổi, còn như vậy đánh xuống, hắn sợ là cả kia cuối cùng liều mạng cơ hội đều có thể không có. Hỗn đản, đây là ngươi ép ta. Võ hồn chân thân, thứ hai tôn sứ nổi giận gầm lên một tiếng, nhiều nguyên lực bị lực lượng bản nguyên lập tức theo trong cơ thể hắn quần quận ra, đem Sở Thanh Vân đều chấn lui ra ngoài. Huyết Dương Vương giáp tạm thời tháo ra, ở đó lực lượng bản nguyên trong thứ hai tôn sứ thân hình biến mất, trong chớp mắt hóa thành một đầu đặc biệt mạnh mẽ, dài đến hơn 10 mét, trên thân thiêu đốt hỏa diễm hỏa báo. Mà vương giáp lập tức cũng là gây dựng lại một dạng mặc giáp trụ ở đó hỏa báo trên thân, phòng ngự ở tuyệt đại bộ phân. Võ hồn chân thân lực lượng dưới sự thúc dục, từng đạo sền sệt tiêu máu lại lần nữa theo vương giáp trong bắn ra ngoài, xoay quanh ở chung quanh, tạo thành một cái lớn hơn nữa huyết dương. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Thứ hai tôn sứ gào thét, dưới sự tức giận, thanh âm hắn đều biến lấy đi âm. Loại thời khắc mấu chốt này, lại ở loại nguy hiểm này chi địa, dưới tay hắn năm cái tướng quân đều bị Sở Thanh Vân kích sát, đến nỗi bản thân đều bị ép vận dụng võ hồn chân thân, gần rơi vào rất dài thời kỳ suy yếu. Điều này làm cho thứ hai tôn sứ đối chiến Sở Thanh Vân đã tràn ngập sát ý. Huyết dương gào thét ra, thứ hai tôn sứ xuất thủ, theo thật lớn huyết dương trong đống nhiên ngưng tụ lại một mấy chục thước thật lớn đầu báo, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, mở cái miệng rộng hướng Sở Thanh Vân cắn xé đi. Khí thế kinh khủng xuống, phảng phất là muốn nuốt tinh thực tháng. Đến tốt lắm, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là trực tiếp xuất thủ. Thình thịch, hắn một quyền oanh kích mà lên, thật lớn đầu báo lập tức toát ra hơn 10 đạo vết rách, từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm từ đó bắn ra ngoài. Nhưng dưới một kích này, Sở Thanh Vân bản thân nhưng cũng là rên lên một tiếng, bị đẩy lui ra vài trăm thước. Đúng là rất mạnh, Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn thân thể thành thánh thực lực, so với trước kia sở hữu thực lực càng mạnh, đủ dùng có khả năng đánh bại dễ dàng võ hồn điện tôn sứ. Bất quá hiện tại xem ra, đối phó võ hồn chân thân tôn sứ có lẽ còn kém một chút, dù sao hiện tại thân thể thành thánh cũng chỉ là sơ bộ tu luyện hoàn thành, 108 cái thánh khiếu đều còn không có thắp sáng một cái. Mà võ hồn chân thân lại là võ hồn điện cuối cùng liều mạng chiêu. Chết! Chết! Chết! Thứ hai tôn sứ điên cuồng hét lên. Hắn không cho Sở Thanh Vân thở dốc cơ hội, lập tức manh phát mà lên, rung động vương giáp lực lượng, theo huyết dương trong ngưng ra từng con thật lớn báo trảo, đối chiến Sở Thanh Vân phát điên lên điên cuồng tấn công kích. Hắn nhất định phải ở võ hồn chân thân trong thời gian thành công đánh chết Sở Thanh Vân. Bằng không chết, chỉ sợ sẽ là chính hắn. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Sở Thanh Vân tận lực ngăn cản, nhưng bị đánh phải liên tục bại lui. Võ hồn chân thân trạng thái tôn sứ, lực lượng thực sự quá cường đại. Giết hắn! Giết hắn! Tôn sứ đại nhân, nhất định không bị thua. Võ hồn điện bên kia, tất cả mọi người là mắt cũng không nháy mắt, chết nhìn chòng chọc nơi xa chiến đấu, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Có thể đem đường đường tôn sứ, đều ép vận dụng võ hồn chân thân. Điều này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Mà bọn hắn cũng đều minh bạch. Cái này không thể nghi ngờ, chính là thứ hai tôn sứ lần gắng sức cuối cùng. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Chỉ cần có thể chống đỡ, là có thể đánh thắng. Phe nhân loại bên kia, rất nhiều người cũng đều lặng yên nắm chặt tay, khí sắc cực kỳ khẩn trương, chết nhìn chòng chọc nơi xa chiến đấu. Trận chiến này, thực sự quá kinh người. Đánh lại là, đặc biệt kịch liệt. Bọn họ song phương những người này, lúc này đến nỗi đều quên mất chạy trốn. Tất cả đều đợi ở chỗ này, đang mong đợi kết quả cuối cùng. Đáng chết tiểu tử, ngươi chết định. Ngươi chết định. Mãnh liệt phản kích chung. Thứ hai tôn sư phóng hét lên điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được, Sở Thanh Vân chống đỡ, đã biến phải có chút mệt mỏi, khó có thể chống đỡ hắn đây võ hồn chân thân lực lượng. Ta nói rồi, ngươi không nên ép ta. Hiện tại để ngươi xem một chút, ép ta đại giới. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thứ hai tôn sư nộ hét lên điên cuồng. Hắn muốn phát tiết trong lòng mình tức giận, hắn muốn đem Sở Thanh Vân đánh thành mảnh vụn, mới có thể tiêu tan trừ lửa giận trong lòng. Võ hồn điện bên kia, trong nháy mắt một mảnh hưng phấn. Phe nhân loại còn lại là, biến phải càng khẩn trương. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là bỗng nhiên khỏe miệng dương lên. Bất quá là bắt ngươi, đi thử một chút ta thân thể này thành thánh lực lượng mà thôi, ngươi đã vội vã đi tìm chết, vậy ta sẽ thanh toàn chào ngươi. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Từ lúc thánh thành xuất quan tới nay, hắn sử dụng vẫn luôn chỉ là, này là võ thể thuần túy lực lượng mà thôi. Đây căn bản cũng không phải là, hắn toàn bộ lực lượng. Dung hợp lực lượng bản nguyên. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Ba loại lực lượng bản nguyên, lập tức dung hợp vào một chỗ, lẫn vào nguyên lực trong, một cổ khác sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt ở trong người trào hiện ra. Phá cho ta. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ phản kích. Thình thịch. Hắn đấm ra một quyền. Một hơn 10 mét thật lớn báo trảo, bị trực tiếp đánh bạo thành phấn vụn, một quyền kia lại dư thế không giảm tiếp tục hạ xuống, ầm ầm nện vào huyết dương trong. Hơn 20 mét huyết dương, mãnh liệt rung động. Bên trong thứ hai tôn sứ, càng là một hơi võ hồn lực, trực tiếp theo trong miệng xuất ra. Dưới trạng thái võ hồn chân thân. Hắn đúng là, bị Sở Thanh Vân một quyền kích thương. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thứ hai tôn sứ trong nháy mắt biến phải vạn phần hoảng sợ. Đây là cái gì dạng lực lượng? Đây là, vũ tôn cảnh lực lượng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, lại lười nói nhảm với hắn, dung hợp lực lượng bản nguyên đều vận dụng, đó chính là muốn trực tiếp tiêu diệt hắn. Giết! Sở Thanh Vân ánh mắt sắc bén, lập tức huy quyền xung phong liều chết ra. Hắn một đôi trên nắm tay, ngưng tụ càng cường lực lượng. Dù cho vận dụng võ hồn chân thân, thứ hai tôn sứ cũng vậy, bị đánh phải liên tục bại lui, võ hồn lực chảy như điên. Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Sở Thanh Vân dũng mãnh phi thường không gì sánh được, một quyền lại một quyền, liên tiếp oanh sát ra. Hơn 10 chiêu sau, thứ hai tôn sứ bên cạnh huyết dương, lại lần nữa bị đánh phải ầm ầm nổ tung. Lại hơn 10 chiêu sau, hắn toàn bộ võ hồn chân thân đều là, ở Sở Thanh Vân dưới nắm tay ầm một tiếng, trực tiếp nổ thành một đoàn võ hồn lực, phiêu đãng ở trên không trung. Thứ hai tôn sứ, bị đang sống oanh sát. Hơn nữa còn là, ở dưới trạng thái võ hồn chân thân, bị Sở Thanh Vân cường thế oanh sát. Chương 2128, thủ không gian thông đạo. Hoắc Chữ lấy một địch sáu, giết liền võ hồn điện năm đại tướng quân, cộng thêm một cái thứ hai tôn sứ. Hoắc Chữ cường thế xuất thủ, đem võ hồn điện thứ hai tôn sứ ở dưới trạng thái võ hồn chân thân đánh bạo thành võ hồn lực. Trung bộ chiến khu thứ hai tôn sứ, kể cả dưới trướng năm đại tướng quân ở bên trong, bị Hoắc Chữ một người toàn bộ kích sát. Như vậy từng cái tin tức ở toàn bộ sinh mệnh bí cảnh trong điên cuồng truyền bá ra. Tôn sứ có vương giáp, tôn sứ tuyệt sẽ không chết. Đây là vô luận võ hồn điện bên kia, còn là phe nhân loại, cơ hồ đều giống nhất kiện, tất cả mọi người công nhận sự tình. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân vậy mà, thật kích sát thứ hai tôn sứ, đây chính là toàn bộ ưu linh phủ chiến trường, bị giết chết thứ nhất tôn sứ. Tạo thành oanh động, quả thực không thua gì một hồi thành thánh cơ duyên. Tin tức truyền ra sau. Toàn bộ sinh mệnh bí cảnh trong, giống như nổ lớn một dạng triệt để sôi trào. Ha ha ha, rõ là quá tốt. Võ hồn điện tôn sứ, cũng có khi chết. Năm đại tướng quân, cộng thêm một cái thứ hai tôn sứ, thoáng cái chết sáu người này, đây đối với toàn bộ võ hồn điện trung bộ chiến khu, đều là khó có thể chịu đựng tổn thất ta. Có người hưng phấn, không nhịn được cười to. Một cái tôn sứ, năm cái tướng quân. Đây tuyệt đối là một cái, khó có thể tưởng tượng chiến quả. Đến nỗi, trải qua sau trận chiến này, toàn bộ trung bộ chiến khu chiến cuộc, có lẽ đều sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Những thứ kia trung bộ chiến khu chạy tới người, càng là càng hưng phấn cùng kích động. Quá mạnh mẽ. Lần trước vẫn chỉ là, đánh bại một cái tôn sứ, lần này lại trực tiếp, kích sát một cái tôn sứ, thực lực như thế, đương chúc U Linh Phủ số 1. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là kích động không thôi. Mà Sở Thanh Vân thực lực, tức thì bị nói chuyện say xưa. Bất quá, có người vui mừng có người buồn. Sinh mệnh bí cảnh, một chỗ trên đỉnh núi. Một người mặc trường bào màu đen, ánh mắt cực kỳ lợi hại nam tử. Lúc này chính nghiến răng nghiến lợi, chết nhìn chòng chọc phía trước một người, khẽ khó chịu quát, ngươi nói cái gì xác định không có tính sai. Xác định. Ngươi nọ vội vàng gật đầu xác nhận, hiện tại toàn bộ sinh mệnh bí cảnh, đều đã truyền điên, Hoắc Chữ thật, giết võ hồn điện thứ hai tôn sứ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Do núi gào thét. Hắc bào nam tử kia cắn răng, cuối cùng nhưng cũng, không nói gì. Bên cạnh mấy người, trong lòng nhẹ giọng thở dài. Đây hắc bào nam tử, chính là từ đó bộ chiến khu đến. Đoạn thời gian trước còn buông lời, nói muốn cho Sở Thanh Vân chờ chết, thích khách liên minh du tưởng. Một chỗ trên bầu trời. Một người vóc dáng đồ sộ cửu cấp vũ tôn, cùng lên trước mắt một người, không tự chủ, cầm trong tay thánh thạch đều bóp vang lên kèn kẹt. Hắn vậy mà. Giết thứ hai tôn sứ. Người này đúng là, trước đó buông lời nói, muốn đi đích thân tìm Sở Thanh Vân, Thái Dương thần điện Lý Quang Khải. Một chỗ trong sân cốc, vang lên một tiếng thét kinh hãi. Một cái đầu đầy tóc hồng cửu cấp vũ tôn. Sợ phải không khống chế được, đem dưới mặt chân, đều trong nháy mắt đạp vỡ kéo ra. Đây cũng là, hòa tộc Hỏa Thụy. Ba người này trước đó, đều phái người đến chỗ kia thánh thành, đánh đế tộc cùng siêu cấp thế lực danh hiệu, cưỡng bức Sở Thanh Vân không cùng hắn môn cạnh tranh. Hơn nữa ở đó sau, ba người bọn hắn cũng đều đã từng đã phát ra vô cùng cường ngạnh cùng tự tin thanh âm, đều muốn tự mình đi tìm Sở Thanh Vân tính sổ. Bất quá lần này, khi biết Sở Thanh Vân kích sát thứ hai tôn sứ sau, bọn họ nhưng đều là biến phải yên lặng xuống. Mà võ hồn điện bên kia càng là tất cả xôn xao. Đến nỗi tự liền dư mấy cái võ hồn điện tôn sứ cũng đều là không nhịn được, trong lòng sinh ra một cổ lạnh ý. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng bản thân vương giáp hộ thân vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hiện tại xem ra nhưng là không giống nhau a. Thứ hai tôn sứ bị giết, toàn bộ sinh mệnh bí cảnh đều hành động lên, mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm giác có chút phiền phức. Muốn ngưng tụ ra hoàn chỉnh thánh linh thú, nhất định phải lấy được sở hữu hài cốt, thiếu một khối đều không được a. Hắn không khỏi cau mày một cái. Lần này kích sát thứ hai tôn sứ, tuy là lấy được một phần hài cốt, nhưng thực lực của hắn, dù sao cũng truyền đi. Sở Thanh Vân lo lắng, cái này hù dọa chạy mấy cái, đã chiếm được thánh linh thú hài cốt người, riêng là võ hồn điện người. Muốn rõ là như vậy, hắn khả năng liền phiền toái. Kiếm cung tín vật, có thể giúp ta xác định thánh linh thú hài cốt chỗ, nhưng ta một người, nhưng cũng phân thân thiếu phương pháp. Sở Thanh Vân có khả năng mơ hồ cảm giác được, sở hữu hài cốt chỗ. Nhưng hắn vẫn không còn cách nào đi nhanh chóng thu lấy. Ở đi thu lấy một cái thời điểm, rất có thể sẽ có người đem hắn thánh linh thú hải cốt mang đi ra ngoài. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, hắn căn bản không chỗ đuổi theo. Xem ra, cũng chỉ có một phương pháp. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định. Hắn không có lại tiếp tục đi tìm hắn hải cốt, mà là quay lại phương hướng, hướng về trước đó, ngũ sắc quỳnh hoa chỗ ở đại trận kia, bộc phát ra tốc độ cao nhất bay qua. Chỗ ấy là không gian thông đạo chỗ, là duy nhất một có khả năng rời khỏi đây sinh mệnh bí cảnh địa phương. Chỉ cần thủ tại đó, cộng thêm trong tay hắn kiếm cung tín vật cảm nhận, liền tuyệt đối không có người có thể đem thánh linh thú hải cốt vụng trộm mang đi ra ngoài. Dù sao, Tinh Hoa Kiếm Thánh đã nói với hắn, hiện ở trên hư không ở ngoài có thật nhiều thánh giả tồn tại. Bí cảnh này không gian đều đã bị định trụ, coi như có thánh lực các loại thủ đoạn, cũng không khả năng có khả năng mở. Ba ngày nhiều sau, Sở Thanh Vân chạy tới chỗ kia không gian thông đạo, liền trực tiếp đứng ở không gian thông đạo ngoại không trong, thủ tại chỗ này. Hắn cơ hồ là kích sát thứ hai tôn sứ sau, trước tiên liền chạy tới nơi này. Tin tức chân chính truyền ra cũng cần mấy ngày. Sở dĩ không có khả năng sẽ có người sớm chạy trốn. Như vậy, lại hơn một tháng sau, thánh linh thú hải cốt chân chính tự nhiên lại lần nữa ngưng tụ thời điểm cũng rốt cục đến. Sinh mệnh bí cảnh rất lớn, dùng thánh thạch đi tìm, thuần túy chính là thử vật khí, có thể thành công tỷ lệ thật cũng là rất thấp. Trừ Sở Thanh Vân chỗ ấy hai cái ở ngoài, cũng chỉ có Hòa Thụy cùng với võ hồn điện thứ ba tôn sứ, hai người vận khí là được, thành công lấy được thánh linh thú hải cốt. Nhưng tự nhiên lại lần nữa ngưng tụ, cũng không giống nhau. Còn lại hải cốt, toàn bộ liên tiếp ngưng tụ ra. Chỉ là tự nhiên ngưng tụ nói, làm ra tiếng động, cũng là phi thường to lớn, chói mắt hào quang bộc phát ra vạn trượng, chiếu sáng cả thiên khung đều sáng ngời không gì sánh được, kỳ dị khí tức càng là, làm cho tất cả mọi người đều có thể khẽ dễ dàng phát giác được. Từng cái hải cốt ngưng tụ chỗ đều nhanh chóng hấp dẫn song phương rất nhiều người. Còn chân chính đại chiến cũng là liên tiếp bạo phát lên. Thánh linh thu hải cốt đưa tới nhiều tranh đoạt cùng xung đột. Đến nỗi đều ở đây liên tiếp đổi chủ. Thực lực yếu người, coi như nhất thời vận khí tốt lấy được, cũng căn bản liền khó tránh bị nhận sau khi đi ra, ngay lập tức sẽ lọt vào điên cuồng cấp đoạt. Toàn bộ sinh mệnh bí cảnh trong triệt để loạn thành hỗn loạn. Hỗn loạn tranh đoạt hơn 2 tháng sau, cuối cùng sở hữu thánh linh thú hải cốt toàn bộ đều tập trung vào võ hồn điện còn lại 4 vị tôn sứ cùng với Hòa Thụy, Lý Quang Khải cùng Du Tưởng 3 người trong tay. Chỉ có bọn họ mới có thực lực có thể bảo trụ hải cốt, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lẫn nhau kiêng kỵ mà cũng không dám động thủ. Bất quá bọn hắn lập tức cũng đều gặp cùng một vấn đề, đó chính là Sở Thanh Vân vẫn còn ở không gian thông đạo chỗ ấy coi chừng đây. Bọn họ lấy được thánh linh thú hải cốt, lại không phương pháp rời khỏi. Chương 2129, mạnh mẽ xung quan. Không có cướp được, không có cướp được a. Võ hồn điện tôn sứ, còn có Hòa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tưởng 3 người bọn họ, thực sự quá mạnh, căn bản là đoạt không được bọn hắn. Từng cái hải cốt chỗ, đều hấp dẫn quá nhiều người, lấy được sau, muốn chạy đều căn bản không khả năng. Đáng tiếc, thành thánh cơ duyên a. Sinh mệnh bí cảnh bên trong, một mảnh tiếng thở dài. Thánh linh thú hải cốt lại lần nữa ngưng tụ. Đây giống như là một hồi thiên tôn cảnh cường giả thịnh yến. Nhưng tiếc là hỗn loạn tranh đoạt hơn 2 tháng, xuất hiện nhiều tổn thất thương vong sau, lấy được thánh linh thú hải cốt, cũng chỉ có 7 người kia. Dù sao, thánh linh thú hài cốt, tổng cộng cũng cứ như vậy điểm. Mà có thực lực mấy người kia, có thể đầu không thỏa mãn, cũng chỉ có 1 phần. Hỏa thủy châu ấy, có ít nhất 2 phần. Võ hồn điện một cái tôn sứ, cũng nhận được không chỉ 1. Có người cắn răng, đặc biệt không cam lòng. 1 phần thánh linh thú hài cốt, mang đi ra ngoài, đi qua lắng động xử lý một phen sau, liền là 1 khối thánh linh tinh phách, chính là 1 phần thành thánh cơ duyên. Đáng tiếc bọn họ, tuy nhiên cũng không có cơ hội. Hừ, bọn họ coi như cấp được, cũng chưa chắc thật có thể được. Không sai, ta nghe nói hoác chữ, có thể liên tục thủ ở không gian thông đạo bên kia. Tranh đấu một chỗ, từ từ dẹp loạn sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, lại lần nữa bị người nhớ tới. Mà cái này không thể nghi ngờ, cũng là lại một lần nữa, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sinh mệnh bí cảnh, dâng lên sóng to gió lớn. Thủ không gian thông đạo. Đây chẳng lẽ là nghĩ, đem sở hữu thánh linh thú hài cốt, toàn bộ một lưới bắt hết sở thích cũng quá lớn đi. Hắc hắc, sở thích lớn, đó là bởi vì thực lực mạnh a. Hắn chính là, liền võ hồn điện tôn sứ đều giết qua. Ha ha, đi qua nhìn một chút, đi qua nhìn một chút. Rất nhiều người nghe tin lập tức hành động. Đều chạy tới, chỗ kia không gian thông đạo chỗ. Võ hồn điện tứ đại tôn sứ, cùng với Hỏa Thụy, Lý Quang Khải cùng Du Tường 4 người, ở sinh mệnh bí cảnh trong cường thế xuất thủ, ngay cả người mình đều không bỏ qua, điên cuồng tranh đoạt thánh linh thú hải cốt. Điều này làm cho cơ hồ tất cả mọi người, đều là trong lòng khó chịu. Hiện tại tự nhiên là muốn nhìn một chút. Bọn họ có bản lĩnh hay không, có thể thật, đem những thứ kia hải cốt cho mang đi ra ngoài. Từng đạo bóng người, liên tiếp, về sau đến nội thành quần kết đội, theo sinh mệnh bí cảnh các nơi, chạy tới không gian thông đạo phụ cận. Cũng không có người rời khỏi. Tất cả mọi người là, xa xa đứng trên không trung, nhìn xa chỗ ấy. Đến nỗi thỉnh thoảng, đều sẽ có võ hồn điện người qua đây, lén lút, ở chỗ cực xa tiến hành điều tra. Xem ra bên trong tranh đoạt, đều đã kết thúc. Những người đó hẳn là, cũng sắp không nhịn nổi đi. Sở Thanh Vân một người, đứng ở trước thông đạo hơn 1000 thước chỗ. Có người muốn đi ra ngoài nói, hắn căn bản sẽ không ngăn trở. Ngược lại hắn thông qua, thiếp thân bảo quản kiếm cung tín vật, có khả năng rất dễ dàng, nhận thấy được mỗi một phần thánh linh thú hải cốt chỗ. Khoảng cách phải càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Không ai có thể vụ trộm, đem hải cốt mang ra sinh mệnh bí cảnh. Tranh đoạt đã kết thúc. Nhưng ra ngoài đường, lại bị Sở Thanh Vân ngăn chặn. Đây đối với 7 người kia, riêng là võ hồn điện tứ đại tôn sứ, không thể nghi ngờ là tạo thành, phi thường to lớn áp lực. Một chỗ trong rừng rậm, hơn 20 cái bọc ở giáp trụ người trong, tụ tập cùng một chỗ. Nếu có người đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì, này hơn 20 người, tất cả đều là tôn sứ cùng tướng quân. Làm đầu tự nhiên, chính là lấy được thánh linh thú hài cốt, đệ tứ tôn sứ, đệ lục tôn sứ, thứ ba tôn sứ, cùng với đệ thất tôn sứ, đây tứ đại tôn sứ. Cửa ra bị ngăn chặn, hiện tại phải làm sao? Đệ tứ tôn sứ thở dài, ngữ khí đặc biệt khổ não. Tên kia thế nhưng, giết thứ hai tôn sứ A. Đệ thất tôn sứ, cũng là trầm giọng nói ra. Tứ đại tôn sứ, cộng thêm 10 mấy tướng quân. Thực lực như thế, ở thánh giả không ra tay dưới tình huống, cơ hồ đủ dùng. Đi quét ngang toàn bộ U Linh phủ chiến trường. Nhưng lúc này, bọn họ lại tất cả đều, vì Sở Thanh Vân một người mà ai thanh thở dài, tất cả đều mày trao mặt ủ lấy, bầu không khí đều kiềm chế ngưng trọng không gì sánh được. Thánh linh thu hải cốt, tuyệt đối không thể buông tha. Đệ lục tôn sứ trầm giọng nói ra. Không sai, tuyệt không thể buông tha. Đây là chúng ta phá tan trói buộc, đột phá đến võ thánh cảnh duy nhất hy vọng, vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể thả tay. Nhất định phải muốn làm biện pháp. Đem những này hài cốt mang đi ra ngoài. Dư ba cái tôn sứ, cũng là lập tức gật đầu. Như cơ duyên này, cả đời có thể gặp được đến một lần, vậy cũng là vật khí. Bọn họ tuyệt không nghĩ buông tha. Bất quá cũng phải, nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được, đáng chết nhân loại tiểu tử, thực lực dù sao, là đủ dùng kích sát bọn ta. Định ra thái độ sau. 4 người cùng tiến tới, thương lượng. 2 ngày nhiều sau. Hơn 300 đạo nhân ảnh, theo trong rừng rậm gào thét lên, trùng trùng điệp điệp, khí thế vô cùng. Nhằm phía không gian thông đạo phương hướng. Trước mặt nhất dẫn đầu, là tứ đại tôn sứ. Sau đó địa phương, là 10 mấy tướng quân. Mà ở lại thêm phía sau, hơn 300 cái, tất cả đều là binh giáp cửu cấp vũ tôn. Võ hồn điện tứ đại tôn sứ, trong thời gian ngắn nhất, tập trung lên lực lượng, liền bắt cấp vũ tôn đều không mang, chỉ đem tướng quân cùng binh giáp cửu cấp vũ tôn. Bọn họ muốn, mạnh mẽ xung quan. Hơn 300 người, nhìn qua không nhiều lắm. Nhưng cơ hồ là tụ tập được. Trung bộ chiến khu cùng Tây bộ chiến khu, đây hai đại chiến khu cao cấp nhất chiến lực. Trên đường tất cả mọi người, tất cả đều đối với lần này nhượng bộ lui binh. Tiểu Liên Hòa Thụy, Lý Quang Khải, Du Tường 3 người kia. Ở sau khi biết được, cũng vẹn vẹn chỉ là phái người đi theo quan tâm, căn bản là không có có dũng khí, tại loại này trận thế phía trước hiện thân. Ba ngày nhiều sau, không gian thông đạo trôi yên lặng, bị trong nháy mắt triệt để phá tan. Có người đến, là võ hồn điện. Tốt, tốt nhiều người. Chuyện này, tứ đại tôn sứ, mười mấy tướng quân, còn có. Phía sau, tất cả đều là binh giáp cựu cấp vũ tôn. Cái này chẳng lẽ, là muốn cuối cùng quyết chiến sao? Không vào thông đạo phụ cận, tất cả đều là phe nhân loại tụ tập. Lúc này, nhìn hơn 300 vệ sáng lập lòe, khí tức cường hãn thân ảnh, tất cả mọi người là, không nhịn được cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Có vài người đến nỗi, đều bản năng vậy, muốn nhấc chân chạy. Võ hồn điện trận này đi vào, thực sự thật đáng sợ. Kéo đi ra bên ngoài nói, có lẽ đều đủ để, đi đánh ba cái chiến khu, nhân loại ba tòa quân bộ. Mà như vậy một cổ lực lượng. Lần này vậy mà, chỉ là một người tới. Bất quá đối diện với mấy cái này. Sở Thanh Vân nhưng cũng không có sợ hãi chút nào, trên mặt đến nỗi, còn nâng lên một tia cười lạnh, cuối cùng đến sao. Hắn nếu có dũng khí trận ở chỗ này. Chỗ có kết quả, tự nhiên là sớm liền nghĩ đến. Võ hồn điện đám người này, nhìn qua thế tới hung hăng. Vốn lấy hắn thực lực bây giờ, chân chính cần lưu ý, cũng chính là tứ đại tôn sứ, cùng với mười mấy tướng quân mà thôi. Về phần hắn, dù cho binh giáp cựu cấp vũ tôn, ở thân thể kia thành thánh lực lượng xuống, cũng chỉ có, bị một cái tát đập chết phần. Chương 2130, ngư chết hay là lưới rách? Hoắc chữ, nhường đường. Mấy trăm người trong nháy mắt dừng lại. Thứ ba tôn sứ nhìn phía Sở Thanh Vân, trầm giọng quát lên. Phảng phất là vì hưởng ứng hắn. Hơn 300 người, trên thân giáp trụ tất cả đều đột nhiên sáng ngời, một cổ quần quận không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra, lăng không dâng lên một cổ mãnh liệt cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng gào thét quét sạch đi. Khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người tất cả đều lập tức hoảng sợ biến sắc. Như vậy trận thế, thật là kinh người. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng chỉ có nhàn nhạt hai chữ. Không cho. Tứ đại tôn sứ, khí sắc trong nháy mắt, trở nên khó coi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, truyền âm trao đổi một chút. Vẫn là thứ ba tôn sứ, về phía trước bước ra một bước đi tới, nói ra, Hoắc chữ, chúng ta lần này, không muốn cùng ngươi nổi lên va chạm, ngươi tránh ra không gian thông đạo để cho chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể, tặng cho ngươi một cái thánh linh thú hải cốt. Nghe nói như thế, phu cận chung quanh, lại là tất cả xôn xao. Võ hồn điện tứ đại tôn sứ, như vậy thế tới hung hăng. Kết quả đúng là, nói ra lời như vậy. Bọn họ vậy mà, muốn cùng Sở Thanh Vân giảng hòa, muốn cầm một cái thánh linh thú hải cốt, đảm đương làm bọn họ tiền mãi lộ. Đem võ hồn điện tôn sứ, đều sợ đến như vậy. Rất nhiều người không khỏi, trong lòng cảm khái thổn thức. Võ hồn điện tôn sứ, đây chính là ở toàn bộ U Linh Phủ, đều hành hành vô kỵ, không ai có thể ngăn trở siêu cấp cường giả. Mà lúc này, tứ đại tôn sứ tới đông đủ, vậy mà tình nguyện buông tha một cái thánh linh thú hải cốt, cũng không muốn thật, cùng Sở Thanh Vân một người khai chiến. Cái này quả thực làm cho người rất chấn động. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Sở Thanh Vân trên thân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là, nhìn chằm chằm võ hồn điện tứ đại tôn sứ, không chút nào, muốn cho mở không gian thông đạo ý tứ. Đáng chết tiểu tử. Bốn cái tôn sứ, đều là cắn răng thầm mắng. Trong lòng đối chiến Sở Thanh Vân, càng là đã hận cực. Thứ ba tôn sứ, hung hăng bóp nắm quả đấm, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, hai phần. Ngươi nhường đường, chúng ta tặng cho ngươi hai phần thánh linh thú hải cốt. Lời vừa nói ra, chỗ có người trong lòng, trong nháy mắt càng thêm chấn động. Tiểu liên võ hồn điện rất nhiều người, đều là sắc mặt thay đổi. Hai phần. Trước đó hơn 2 tháng trong, toàn bộ sinh mệnh bí cảnh trong, đánh phải loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người lấy mạng liều mạng, liền làm một phần thánh linh thú hải cốt. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân chỉ là, ở lối đi này trước chặn một cái. Võ hồn điện bên kia, sẽ cầm hai phần hải cốt, đảm đương làm bọn họ tiền mãi lộ. Tứ đại tôn sứ không nỡ, trong lòng dường như đang dỉ máu. Trung quanh rất nhiều người càng là, hận không được lập tức xông lên, thay Sở Thanh Vân đồng ý, sau đó lấy được hai phần thánh linh thú hải cốt. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, lại như cũ bất vi sở động. Điều này làm cho tứ đại tôn sứ, khí sắc rất nhanh, biến có thể so ưu ám. Hoắc chữ, ngươi không nên quá lòng tham, hai phần thánh linh thú hải cốt, đã là chúng ta có thể cho ngươi cực hạn. Thứ ba tôn sứ nặng nề quát lên, trong lời nói mang theo tức giận. Đây ngược lại cũng không phải gạt người. Bốn người bọn họ tổng cộng, lấy được 6 phần thánh linh thú hải cốt. Đang bảo đảm, mỗi người có thể còn lại 1 phần dưới tình huống, cũng xác định chỉ có thể lấy ra 2 phần, cho Sở Thanh Vân làm tiền mãi lộ. Bọn họ từng tìm được qua, trước đó trận chiến ấy tận mắt chứng kiến người. Biết được Sở Thanh Vân là thật, cứng rắn truy bạo, chỗ kia tại dưới trạng thái võ hồn chân thân thứ hai tôn sứ. Sở dĩ bọn họ lúc này mới có thể nhịn đau, muốn hao tài tiêu thai. Sở Thanh Vân thực lực, đối với bọn họ chấn động cùng uy hiếp, thật sự là quá lớn. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng cuối cùng mở miệng. Đem sở hữu thánh linh thu hài cốt, cùng với các ngươi vương giáp, tướng giáp, binh giáp toàn bộ lưu lại, ta có thể tha các ngươi ra ngoài. Cả khu vực, trong nháy mắt tính xuống. Tất cả mọi người là, trợn mắt hốc mồm nhìn phía Sở Thanh Vân. Chẳng những muốn thánh linh thu hài cốt, hơn nữa còn muốn sở hữu binh giáp, tướng giáp, thậm chí cả bốn cái vương giáp. Sau một lát, phù gần phe nhân loại tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt hưng phấn cùng kích động lên. Lợi hại a. Gia hỏa này, thực sự quá khí phách. Ha ha, đây là quyết tâm, muốn cùng võ hồn điện đập chết ta, so Hỏa Thụy, Lý Quang Khải những người đó lợi hại nhiều, những người đó sẽ đoạt bảo, ngay cả người mình đều không bỏ qua. Nơi xa tất cả mọi người, xôi trào. Mà võ hồn điện còn lại là, mỗi người trong mắt, cũng bắt đầu phun lửa. Không có trên thân những thứ này giáp trụ. Vậy bọn họ những người này, cũng liền tất cả đều phế A. Hoắc Chữ, ngươi chờ quá mức. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là một người mà thôi. Chúng ta nơi này, thế nhưng có tứ đại tôn sứ. Đem chúng ta bức bách, chúng ta giống như ngươi cá chết lưới rách. Thứ ba tôn sứ gầm lên. Điều kiện như vậy, bọn họ căn bản, không có khả năng có thể đồng ý. Vậy liền nhìn một chút, đúng là cá chết, vẫn là lưới rách. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ ác liệt. Bầu không khí đột nhiên, biến phải khẩn trương. Võ hồn điện hơn 300 người, mỗi người trên thân giáp trụ, đều từ từ biến sáng, phóng xuất ra từng đợt mạnh mẽ khí tức. Sở Thanh Vân cũng vậy, trên thân sáng lên, nhất tầng nhàn nhạt nguyên lực quang mang. Dương cung bạc kiếm. Giang co sau một lát. Võ hồn điện tứ đại tôn sứ, tất cả đều ánh mắt hung ác. Động thủ, liều mạng với hắn. Nho nhỏ một cái bát cấp vũ tôn, thật coi ta võ hồn điện tôn sứ, là có thể bị hắn tùy ý khi dễ phải không? Tiến lên. Trong tiếng giống giận dữ, bốn đạo mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Võ hồn điện tứ đại tôn sứ dẫn đầu lao ra, bộc phát ra toàn bộ thực lực, hung hãn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Phía sau những người đó cũng tất cả đều theo sát mà lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này chợt khoe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng, muốn đi bỏ trở lại cho ta. Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng, ngăn lúc trước. Từ trước đến nay hắn nói điều kiện thứ ba tôn sứ trước người. Kiếm bát. Không có chút nào lưu thủ. Sở Thanh Vân trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng, chói mắt kiếm quang hung hăng chém ra, trong nháy mắt đánh bại thứ ba tôn sứ phòng ngự, đem cả người hắn đánh phải lăn lộn ngang bay ra ngoài, phốc một hơi võ hồn lực, trực tiếp nổ ra. Dư tam đại tôn sứ, cùng với mười mấy tướng quân. Tất cả đều trong nháy mắt sửng sốt. Người. Vì sao? Thứ ba tôn sứ càng là, khí sắc đặc biệt khiếp sợ. Hừ, đem sở hữu thánh linh thú hài cốt, toàn bộ đều đặt ở trên người một người, muốn trực tiếp xông quan mang đi ra ngoài. Ý tưởng ngược lại không tệ, đáng tiếc, vô dụng. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Võ hồn điện những người này, vì đem thánh linh thú hài cốt mang đi ra ngoài, thế nhưng thương lượng hồi lâu, làm rất nhiều tay chuẩn bị. Những người này khí thế hung hăng mà tới. Thật xem, chỉ là vì ép Sở Thanh Vân giảng hòa, không ra gì, vậy thì vật che chắn thứ ba tôn sứ chạy đi. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân đem kiếm cung tín vật, liên tục tiếp thân tồn phóng. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Từng cái thánh linh thú hải cốt chỗ, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng, điểm nhỏ này cho hề, ở trước mặt hắn, căn bản là chẳng có tác dụng gì có. Chương 2131, lại chém tôn sứ. Đáng chết, liều mạng với hắn. Liều mạng. Võ hồn điện ba cái tôn sứ gào thét. Ba người bọn họ, xuất lĩnh mười mấy tướng quân, cùng với hơn 300 cựu cấp vũ tôn. Lại lần nữa mánh phát hướng Sở Thanh Vân. Mà thứ ba tôn sứ, nhưng vẫn là đang tìm cơ hội, muốn bỏ qua Sở Thanh Vân, nhân cơ hội chạy ra sinh mệnh bí cảnh. Nhưng Sở Thanh Vân hiển nhiên, không có cho hắn cơ hội như thế. Trước hết là giết ngươi. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng. Hắn trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cao nhất, một đạo lộng lây chói mắt kiếm quang, hung hăng một kiếm, hướng thứ ba tôn sứ bổ chém đi. Đáng chết, cho ta ngăn trở. Thứ ba tôn sứ cắn răng, thôi động lên vương giáp, toàn lực phòng ngự. Nhưng như cũ, bị Sở Thanh Vân một kiếm oanh phá phòng ngự, cả người bay rất ra ngoài, khoảng cách không gian thông đạo xa hơn, đến nỗi thân thể đều bị xuyên thấu qua vương giáp cường đại mạnh mẽ lực lượng, cho đánh nứt ra một vết nứt, chảy ra võ hồn lực. Trước đó, Sở Thanh Vân vận dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, là có thể trực tiếp truy bạo dưới trạng thái võ hồn chân thân thứ hai tôn sứ. Hiện tại hắn càng là trực tiếp bạo phát toàn lực. Dù cho tôn sứ, cũng căn bản không phải đối thủ. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Dư ba cái tôn sứ, trong lòng nhất thời nóng nảy. Thứ ba tôn sứ thế nhưng, mang của bọn hắn sở hữu thánh linh thú hài cốt, tuyệt đối là, không thể có nửa điểm sơ suất. Ba người bọn họ, dẫn đầu dương kích tới. Ba người trong giống giận, đều buộc phát ra thực lực, tấn công mạnh hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp huy động kiếm quang đón nhận. Kiếm bát. Hắn thi triển ra một loại kiếm pháp, xuất liên tục ba kiếm, kiếm quang như tuyết, rọi sáng lớn phiến thiên không, như là đánh ra một mảnh kiếm quang. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tam đại tôn sứ, theo tiếng bị đánh bay. Ở Sở Thanh Vân dưới kiếm, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Phía sau võ hồn điện mười mấy tướng quân, cùng với nhiều hơn binh giáp cựu cấp vũ tôn, tất cả đều khí sắc kinh hại không thôi. Nhưng Sở Thanh Vân lại, căn bản không có cùng bọn họ lời thừa. Kiếm bát. Một đạo trăm mét kiếm quang bạo khởi. Võ hồn điện tám cái tướng quân, lập tức võ hồn lực mãnh liệt phun, không có chút nào sức chống cự, hướng về phía sau gào thét ngang bay ra ngoài. Sở Thanh Vân ra lại kiếm. Vài trăm thước kiếm quang nhanh như tia chớp chém qua. Trô đi qua. Sở hữu những linh kia giáp cựu cấp vũ tôn, toàn bộ theo tiếng bạo liệt, giống như pháo hoa, nổ thành một đoàn lại một đoàn võ hồn lực. Một kiếm đánh lui ba cái tôn sứ. Một kiếm bị thương nặng tám cái tướng quân. Một kiếm chém giết hơn 10 cái binh giáp cựu cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân đứng lơ lửng trên không, lúc này, giống như vô địch. Không phải là đối thủ, căn bản không phải đối thủ a. Gia hỏa này, quá mạnh mẽ. Võ hồn điện những thứ kia, còn lại binh giáp cựu cấp vũ tôn, lúc này tất cả đều hù dọa phải sợ mất mật, cả người không ngừng run rẩy. Liên liên những tướng quân kia, đều cảm giác trong lòng, từng đợt lạnh cả người. Tận mắt thấy, đến nỗi tự mình trải qua. Mới có thể thật sự hiểu, Sở Thanh Vân thực lực đáng sợ. Bọn họ nhiều người như vậy, vậy mà căn bản không địch. Thứ ba tôn sứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cắn răng, buộc phát ra tốc độ cao nhất nhằm phía không gian thông đạo, muốn nhân cơ hội chạy đi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, một mực lưu ý hắn. Siêu. Thân hình lóe lên. Sở Thanh Vân lại lần nữa ngăn ở hắn phía trước. Hôm nay trước hết là giết ngươi. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng, trong tay nắm kiếm quang, một kiếm lại một kiếm liên tiếp chém về phía thứ ba tôn sứ. Thứ ba tôn sứ vương giáp phát quang, tận lực chống lại. Nhưng hắn căn bản không phải đối thủ. Mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống, hắn cũng có cả người kịch chấn, bị trong nháy mắt đánh tán lực lượng, đánh phải võ hồn lực ho mánh liệt. Ở đó tấn công mạnh phía dưới, thân thể hắn, đến nỗi đều bị đánh nứt ra. Hỗn đản, hỗn đản. Cứu ta. Nhanh cứu ta. Thứ ba tôn sứ sốt ruột, khởi đầu tức giận kêu cứu. Sở Thanh Vân buộc phát ra toàn lực, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản là không nhịn được. Đáng chết, mau đi qua. Tiến lên. Nhanh lên cho ta. Dư ba cái tôn sứ, lập tức xông đã đi tiếp viện. Ở tại bọn hắn điên cuồng ra mệnh lệnh, mấy cái võ hồn điện tướng quân, cùng với một ít binh giáp cựu cấp vũ tôn, cũng là tiến lên. Hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn hung hăng một kiếm, đem thứ ba tôn sứ triệt để đánh bay, mà hậu chiêu trong kiếm sạch tăng ra, đem thứ ba tôn sứ hoành kích xa hơn. Bảo đảm thứ ba tôn sứ, không có nhân cơ hội chạy trốn sau. Hắn lập tức xoay người lại, nên hướng dư những người đó. Giết. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, huy quyền dương kích đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắn vận chuyển lên lực lượng, xuất liên tục ba quyền, lực lượng kinh khủng chấn động ra, đem ba người kia tôn sứ, tất cả đều đánh phải ngang bay ra ngoài. Binh giáp cựu cấp vũ tôn công kích, bị hắn không nhìn thẳng rớt. Sở Thanh Vân xuất thủ, bắt lại một tên tướng quân. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắn năm ngón tay mở rộng ra, bàn tay cự lực đánh xuống, một trận công nhanh sau, đem cựu cấp vũ tôn, cứng rắn chấn bạo ở tướng giáp trong. Một tên tướng quân, chết. Võ hồn điện tất cả mọi người, tất cả đều sợ hãi không thôi. Sở Thanh Vân không có ngừng xuống. Thân hình hắn chớp động, lại lần nữa đuổi theo một tên tướng quân, nắm đấm nắm lên, lại là nhanh sau khi giao thủ, đơn giản đem đánh sát. Lại chết một tên tướng quân. Thật đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Lui, mau lui lại. Người này căn bản, không phải chúng ta có thể đối phó. Võ hồn điện tướng quân, cùng với những lính kia giáp cựu cấp vũ tôn, lúc này rốt cục triệt để sợ, mặc cho mấy cái tôn sứ nữa hô, cũng là đều chạy trốn vậy điên chạy đi. Bị đuổi kịp chính là chết. Bị đụng tới nhất định phải chết. Như vậy chiến đấu, căn bản là không có cách tiến hành. Một người, vậy mà, đem võ hồn điện cho giết lùi. Chung quanh tất cả mọi người, đều là chấn động không thôi. Bọn họ trước đó, trong lòng bao nhiêu còn có chút bận tâm. Ở nhiều người như vậy dưới sự vây công, Sở Thanh Vân có thể hay không gặp phiền toái. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là lo ngại a. Đối phó những người này, Sở Thanh Vân căn bản là như vào chỗ không người. Giết! Quát lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân trên thân kiếm quang phóng lên cao, cả người giống như một nói hơn 10 mét trường kiếm sạch, bộc phát ra nhanh chóng, lại lần nữa giết hướng thứ ba tôn sứ. Thứ ba tôn sứ trên thân, có sở hữu thánh linh thú hải cốt. Chính chỗ này lần, mục tiêu lớn nhất. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Ta với ngươi liều mạng, theo ngươi liều mạng. Thứ ba tôn sứ trước đó, đã bị đả thương. Lúc này càng là lại sợ vừa giận, trên thân lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực đột nhiên bạo phát, cuồng bạo mà lại khí tức cường đại, trong nháy mắt thả ra. Võ hồn chân thân. Thứ ba tôn sứ đem hết toàn lực, gào thét hướng không gian thông đạo phun ra. Hắn muốn chạy đi. Không gian thông đạo, có khả năng tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, chỉ cần có thể vọt vào, vậy hắn lần này coi như là thành công. Nhưng Sở Thanh Vân lại, nhanh như tia chớp xung phong liều chết tới. Kiếm bát. Kiếm đạo lực lượng, triệt để bạo phát. Sở Thanh Vân như là trời như thần, tay cầm thật lớn kiếm quang, một kiếm lại một kiếm, liên tiếp đánh vào thứ ba tôn sứ trên thân. Làm cho cả võ hồn chân thân, đều giống như bị kiếm quang bao phủ. Tức giận không cam lòng tiếng gào thét trong. Thứ ba tôn sứ cuối cùng, ở đáng sợ kia kiếm quang xuống ầm một tiếng, thân thể bị triệt để chấn bạo ở vương giáp trong. Lại chém một tôn sứ. Chương 2132, bất thế chiến công. Không. Không. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Đáng chết ta. Thứ ba tôn sứ chết. Vương giáp cùng chiếc nhẫn chữ vật, đều bị Sở Thanh Vân thu. Điều này làm cho hắn ba cái tôn sứ, trong nháy mắt đỏ mắt, tất cả đều tức giận điên cuống hét lên. Bốn người bọn họ, sở hữu thánh linh thú hài cốt, chỗ có thành thánh cơ hội, có thể tất cả đều ở thứ ba tôn sứ chỗ ấy à. Giết hắn, giết hắn. Đoạt lại. Nhất định muốn đoạt lại. Ba đạo khí tức, phóng lên cao. Võ hồn điện ba cái tôn sứ, tất cả đều mắt đỏ, đem trên thân vương giáp thôi động đến mức tận cùng, điên một dạng đánh về phía Sở Thanh Vân. Khí tức kinh khủng, để cho đây cả thiên khung, đều tùy theo rung động không thôi. Bọn họ đây là, phải liều mạng. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân bước ra một bước, trực tiếp nên kích mà lên. Hắn một kiếm chẳng xuống. Thình thịch. Lộng lây chói mắt kiếm quang, trong nháy mắt đánh bại cửu trọng màu xám cho cổ luân hư ảnh, đem đệ tứ tôn sứ đánh võ hồn lực chảy như điên, lan lộn ngang bay ra ngoài. Lại một đạo kiếm quang thoáng qua. Một cái ngân sắc trăng tròn bị đánh vỡ, võ hồn điện đệ thất tôn sứ kêu thảm, bị đánh phải trọng thương chợt lui ra. Đệ lục tôn sứ gần người. Hắn hai mắt phun lửa, ngưng tụ lại toàn lực, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xoay người đấm lại, lập tức đem đánh tán, sau đó từng đạo kiếm quang, càng là trong nháy mắt bao phủ tới. Hai người triển khai đại chiến. Kiếm bát thi triển ra, Sở Thanh Vân kiếm pháp cực kỳ linh hoạt, một kiếm lại một kiếm, cơ hồ liên tiếp tấn công mạnh. Có lúc kiếm quang đến nỗi, sẽ trực tiếp tan ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Đệ lục tôn sứ, căn bản không phải đối thủ. Hơn 10 chiêu tấn công mạnh sau. Hắn ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới, thân thể bị triệt để xé rách chấn vỡ, ầm một tiếng, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Lại chạm một tôn sứ. Các ngươi hôm nay, đều phải chết. Sở Thanh Vân tay cầm kiếm quang, thân hình thoát một cái ra. Trong tay hắn kiếm quang bạo khởi 1000 mét. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Võ hồn điện ba cái tướng quân, lập tức theo tiếng nổ tung, trực tiếp bị đánh, ở tướng giáp bên trong nổ thành võ hồn lực. Chết. Sở Thanh Vân quát lạnh. 1000 mét kiếm quang chém ngang ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Một mảnh binh giáp cựu cấp vũ tôn, đến không kịp né tránh chạy trốn. Trong nháy mắt ở kia kiếm quang xuống bị đánh bạo, đột tử một mảng lớn. Sở Thanh Vân kiếm quang vô cùng, căn bản không người có thể địch. Hắn đến mức, võ hồn điện tất cả đều bại lui chạy trốn. Dù cho tướng quân, tôn sứ, cũng muốn tránh mũi nhọn. Thực lực này, so trong tin đồn, còn muốn càng cường đại hơn A. Một người đã đủ giữ quan hải, một người đã đủ giữ quan hải A. Thực lực như thế, quả thực liền có thể nói nghịch thiên, võ hồn điện lần này, tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Phu cận chung quanh. Tất cả mọi người lúc này, toàn bộ đều kích động không thôi, cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn. Võ hồn điện khí thế hung hăng mà tới. Nhưng ở Sở Thanh Vân một người một kiếm phía dưới, lại tất cả đều, bị dễ như bỡn vậy đánh tan. Cái này quả thực làm cho người rất chấn động cùng phân chấn. Trốn, chạy mau. Chạy trốn A. Một phen chém giết sau. Võ hồn điện những người đó, cuối cùng chịu không được. Còn lại binh giáp cửu cấp vũ tôn, hô lạp một cái, tứ tán chạy trốn ra. Mấy cái trọng thương tướng quân, cũng là liều mạng chạy trốn. Đến nỗi, cả kia đệ tứ tôn sứ cùng đệ thất tôn sứ, cũng cuối cùng bị đánh sợ, nữa không để ý tới thánh linh thú hài cốt, xoay người trốn đi sinh mệnh bí cảnh chỗ sâu. Trốn chỗ nào? Sở Thanh Vân quát lạnh, truy kích mà lên. Hắn xuất thủ công kích, một mảnh kiếm quang, bao phủ đệ thất tôn sứ. Giết, giết, truy sát bọn hắn. Trung quanh những người đó, này thì cũng là đều truy sát ra. Đối chiến đệ tứ tôn sứ, bọn họ không dám ngăn trở, nhưng những lính kia giáp cửu cấp vũ tôn, cùng với mấy cái tướng quân, lại thành một ít cường giả mục tiêu. Võ hồn điện cường thế tới, kết quả lại lớn bại mà về. Đệ thất tôn sứ, liều mạng chống lại. Võ hồn chân thân, đều rất nhanh dùng đến. Nhưng ở Sở Thanh Vân trong tay, hắn cũng căn bản không phải đối thủ, không có chống bao lâu, liền ầm nổ thành một đoàn võ hồn lực. Vương giáp, tướng giáp, binh giáp, cùng với đẩy trời chiếc nhẫn chữ vật. Sở Thanh Vân từng cái, thu sạch lên. Hắn liếc mắt một cái, đệ tứ tôn sứ chạy trốn phương hướng, lại không có quá khứ truy. Một cái tôn sứ, chạy chỉ chạy. Ngược lại võ hồn điện bên kia, sở hữu thánh linh thú hải cốt, cũng đều đã tới tay. Hắn cũng không muốn, bởi vì truy sát đệ tứ tôn sứ, mà đưa tới có người, mang theo hải cốt chạy ra ngoài. Truy sát sự tình. Sở Thanh Vân cũng không lý tới biết. Một phen truy kích chém giết sau. Rất nhiều người cũng đều là, trên mặt tràn đầy nụ cười, từ các nơi lục tục chạy về, lại tụ tập đến không gian thông đạo phụ cận. Hoắc đại nhân thực lực, rõ là cường kinh người A. Trải qua trận chiến này, võ hồn điện ở U Linh Phủ, có lẽ đều có thể thất bại hoàn toàn. Hoắc đại nhân đây là, lập xuống bất thế chiến công A. Rất nhiều người đều cười, cùng Sở Thanh Vân làm quen. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng chỉ là cười cười. Lần này nhất chiến, hắn sạch tôn sứ, liền giết ba cái, võ hồn điện tướng quân, càng là kích sát ước chừng 8 cái. Dư binh giáp cửu cấp vũ tôn, chỉ sợ cũng có hơn 100 cái. Kim sắc lệnh bài, hắn đều không có lấy ra xem. Nhưng nói vậy phía trên chiến công, lúc này đều đã vượt qua chân trời. Hơn nữa quan trọng hơn là, hắn còn được 4 cái vương giáp, đây chính là toàn bộ U Linh Phủ chiến trường, đều chưa bao giờ qua thu được. Chiến công khẳng định, càng thêm xa xỉ. Phu cận chung quanh, thì có Hỏa Thụy, Lý Quang Khải cùng Du Tường 3 người phái ra, ở chỗ này điều tra tình huống người. Mà ở trong đó tin tức, cũng là nhanh chóng chuyển trở về. Giết liền tam đại tôn sứ. Giết liền 8 cái tướng quân. Một hơi, giết hơn 100 binh giáp cửu cấp vũ tôn. Chiến tích như vậy. Nghe Hỏa Thụy, Lý Quang Khải những người đó, tất cả đều trên mặt giật giật, ánh mắt hoảng sợ, cái chán đến nỗi, đều chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Đây không khỏi, cũng quá dọa người a. Mấy ngày kế tiếp, có một chút người, lục tục theo không gian thông đạo, rời khỏi sinh mệnh bí cảnh. Hơn nữa trong, còn hôn 2 cái, mang theo thánh linh thú hải cốt, muốn vụng trộm chuẩn ra sinh mệnh bí cảnh người. Bọn họ tự nhiên, tất cả đều bị Sở Thanh Vân ngăn lại. Đi qua để ra nghi vấn sau biết được. Một cái bắt cấp vũ tôn, một cái cửu cấp vũ tôn, là do Hỏa Thụy cùng Lý Quang Khải phái ra, xem liền làm ớn, giúp bọn hắn đem thánh linh thú hải cốt chuyên trở ra ngoài. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên không có khách khí. Hắn không có giết 2 người kia. Nhưng 2 phần thánh linh thú hải cốt, lại bị hắn đoạt tới. Đáng chết tiểu tử, khinh người quá đáng. Hỗn đản, hỗn đản. Ngay cả ta bảo vật cũng dám đoạt. 2 người kia bị trả về. Mà biết được tình huống sau, Lý Quang Khải cùng Hỏa Thụy 2 người, càng là tất cả đều tức giận không thôi, tức giận vạn phần. 2 phần thánh linh thú hải cốt, 2 phần thành thánh cơ duyên. Cứ như vậy không có. Một phen sau khi trầm mặc, Hỏa Thụy bỗng nhiên xông lên thiên không, mang theo dưới tay hắn mấy người, bộc phát ra cực nhanh, nhằm phía không gian thông đạo chỗ ấy. Đáng chết tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực, là có thể kiêu ngạo, chính là một cái hoàng tuyển phủ tán tu, ta cũng không tin, hắn có dũng khí cướp ta hỏa tộc bảo vật. Chương 2133, góp đủ hải cốt. Hơn một ngày sau, một cái đầu đầy tóc hồng cựu cấp vũ tôn, mang theo mấy tên thủ hạ, gào thét chạy tới không gian thông đạo chỗ. Tiểu tử, đưa ta thánh linh thú hải cốt. Người nọ thứ nhất, liền để mắt tới Sở Thanh Vân, trực tiếp khí thế hung hăng, hướng hắn muốn đòi thánh linh thú hải cốt. Người! Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Hắn đã theo phụ cận trong tiếng nghị luận biết được. Người này chính là, Hỏa tộc Hỏa Thụy. Cũng chính là trước đó, rất cứng rắn tuyên bố buông lời nói, muốn ở sinh mệnh bí cảnh trong đối phó hắn, 3 người kia một trong. Hỏa Thụy không khỏi, cảm thấy có chút chột dạ. Bên cạnh hắn mấy người, cũng đều là khí sắc trắng bệnh, trong lòng run. Người này trước mặt, thế nhưng đem võ hồn điện tôn sứ, đều giống như ăn cháo, một hơi giết liền 3 cái cường giả. Tính, thánh linh thú hải cốt, ta cũng không cần, chó khôn không cản đường, ngươi tránh ra, chúng ta phải về trung bộ chiến khu. Hỏa Thụy trầm mặt nói ra. Nghe nói như thế. Sở Thanh Vân nhưng là, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, chó khôn không cản đường lời này, cũng là các ngươi có dũng khí nói với ta. Hỏa Thụy bên cạnh mấy người, nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt chợt lui ra vài trăm thước. Tiêu Liên Hỏa Thụy bản thân, cũng là thân thể run lên, lặng yên lui ra phía sau một ít. Ngươi muốn thế nào? Hỏa Thụy kiên trì nói ra. Ta muốn thế nào? Sở Thanh Vân khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói, trước ngươi không phải đã từng buông lời, nói đừng để cho ta ở sinh mệnh bí cảnh trong gặp ngươi sao? Hiện tại gặp, tựa hồ là hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào đi? Nguyên bản xem ở U Vân phân thượng. Sở Thanh Vân không có ý định, đem đây Hỏa Thụy thế nào? Nhưng nếu hắn tự tìm chết, đây cũng là thật không lạ kẻ khác. Còn thật sự cho rằng, ai cũng muốn bởi vì hỏa tộc, mà sợ hắn ba phần. Tiểu tử, đừng cho là ta sợ ngươi. Hỏa Thụy cắn răng, nộ quát một tiếng. Trên người hắn nhanh chóng hiện ra, nhất tầng phiền phức hắc sắc văn lạc, một cổ mạnh mẽ thêm kỳ dị khí tức, càng là tùy theo trong nháy mắt buộc phát ra. Thiên thiên thánh thể. Mà ngay sau đó, hắn lại dường như, lo lắng giống như. Bên cạnh nhiều nguyên lực tụ tập, không ngờ là trong chớp mắt ngưng tụ thành, một thanh trường dài trăm thước, tản ra kinh người hàn khí cự kiếm. Bát giai võ hồn. Thiên thiên thánh thể, cộng thêm bát giai võ hồn. Thực lực như thế, có thể nói kinh khủng. Mà Hỏa Thụy cũng liên tục, đối với lần này vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nhưng lúc này, mặc dù thi triển ra tiên thiên thánh thể, ngưng tụ lại bát giai võ hồn, ở Sở Thanh Vân phía trước, hắn vẫn là cảm giác đặc biệt chột dạ. Cả người đều là, có một loại không tự tin không tức giận, hơi lộ ra hèn mọn cảm giác. Ngươi đây là, đang hù dọa cùng đe dọa ta sao? Sở Thanh Vân sắc mặt tiên lặng, đạm nhiên nói ra. Hỏa Thụy nhưng là biến sắc. Hắn vội vàng nói, ta không muốn hù dọa ngươi, ta chỉ là muốn để cho ngươi nhường đường, thả chúng ta rời khỏi sinh mệnh bí cảnh. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người. Thậm chí tự liền, Hỏa Thụy mấy tên thủ hạ kia. Toàn bộ cũng không nhịn được, âm thầm lắc đầu. Đã như vậy chỗ dạ, thẳng thắn từ vừa mới bắt đầu liền chịu thua tốt còn không phải phải đi cứng rắn giả vờ lao sói với đuôi, đem người đều cho đã tội. Nhưng ta cảm giác, ngươi tiểu là đang hù dọa cùng đe dọa ta. Sở Thanh Vân nói ra, lập tức cất bước hướng đi Hỏa Thụy. Xoát một tí, Hỏa Thụy bên cạnh mấy người, trong nháy mắt bay chạy đi. Võ hồn điện tôn sứ, tướng quân, cuối cùng cha một cha chết ở Sở Thanh Vân trên tay, bọn họ cũng không dám, thật đi cùng Sở Thanh Vân động thủ. Hỏa Thụy càng là ra mặt thẳng run rẩy. Ngươi, ngươi đừng qua đến a. Hắn vừa nói, vừa run rẩy lui về phía sau. Ngươi đe dọa ta, ngược lại làm cho ta đừng qua. Sở Thanh Vân nói ra. Mà dưới chân hắn, nhưng là đột nhiên gia tốc. Hôn đàn, ta với ngươi liều mạng. Hỏa Thụy trong lòng hung ác, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Bên cạnh hắn, dài trăm thước võ hồn cự kiếm, chợt buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, nhanh như thiểm điện vậy bay vút ra, chém thẳng vào Sở Thanh Vân đi. Lạnh lạnh hàn khí, theo cự kiếm thượng tán phát. Dường như muốn đem mảnh thiên địa này, đều cho đông lại một dạng. Bắt giai hồn kỹ. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Hỏa Thụy trong mắt cũng vậy, không khỏi lộ ra điểm kỳ vọng. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là không nhanh không chậm giơ cánh tay lên, đợi cho võ hồn cự kiếm tới gần, mới đột nhiên xuống phía dưới vung lên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. 100 mét võ hồn cự kiếm, trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát. Bắt giai võ hồn, bị một trưởng đánh phải sụp đổ. Tất cả mọi người là, không khỏi lắc đầu thở dài. Sở Thanh Vân thực lực này, quả thực liền vô địch. Mà Hỏa Thụy càng là trứng mắt, lập tức trên mặt tràn ngập sợ hãi, đáng chết. Ngươi đừng qua đến, ta thế nhưng hỏa tộc nhân, ngươi dám động thủ với ta. Hắn kinh thanh gầm lên. Lúc này cuối cùng không nhịn được, đem hỏa tộc rời ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân căn bản không quan tâm. Hỏa tộc lại có thể thế nào, hôm nay theo đánh không lầm. Ăn một quyền của ta. Sở Thanh Vân nữa lại phải nói thêm cái gì, trực tiếp thân hình khẽ động, xông lên chính là một quyền, hung hăng đánh phía Hỏa Thụy. Quyền thượng chỉ có nhàn nhạt nguyên lực quan mang. Nhưng Hỏa Thụy nhưng là, trong nháy mắt cảm giác như rớt vào hầm băng. Thình thịch. Hắn bị một quyền đánh tan lực lượng, hai cánh tay trực tiếp gãy xương, trong miệng tiên huyết mãnh liệt phun, lan lộn ngang bay ra ngoài. Ngươi dám động ta, hỏa tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Thụy gào thét, còn đang uy hiếp. Sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hắn truy kích đi qua, vung tay, liền lại là một phen mãnh công. Tiên thiên thánh thể Hỏa Thụy, ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản là không có chút nào chống đỡ lực, bị đánh máu tươi chảy lênh láng. Một đường từ trên trời cao, bị đánh xuống phía dưới trên mặt đất. Thảm, thảm a! Phu cận tất cả mọi người, đều là không nhịn được lắc đầu. Hỏa Thụy ở U Linh Phủ, coi như là nhân vật đứng đầu. Lúc này lại là, không còn sức đánh trả chút nào. Thình thịch. Sở Thanh Vân một cước đạp xuống, trực tiếp đem Hỏa Thụy từ giữa không trung đập rơi, hai người cùng nhau, ầm ầm hạ xuống mặt đất ở trên. Thiên thiên thánh thể, quả nhiên vẫn là chắc a. Sở Thanh Vân than nhẹ nói ra. Cứng rắn lần lượt hắn nhiều như vậy công kích, nếu là phổ thông cựu cấp vũ tôn, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng Hỏa Thụy vậy mà, chỉ là thân thể vỡ ra, bị thương nặng, liền tán cũng không có tán một lần. Phúc! Nghe nói như thế, Hỏa Thụy nhưng là không nhịn được, phun ra hai bùng máu tươi, tức đến mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Đầy tiên thiên thánh thể, thế nhưng hắn liên tục vẫn lấy làm kiêu ngạo tư chất. Nhưng đến Sở Thanh Vân nơi này, lại vẹn vẹn chỉ là, rất chắc. Đây là nói hắn chỉ có thể bị đánh sao. Nhất định chính là, chân chuồng đùa cợt cùng Vũ Nhục A. Đừng nói nhảm, đem thánh linh thú hài cốt, giao ra đây cho ta. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Không có, đã bị ngươi cướp đi. Hỏa Thụy cắn răng, vẫn còn ở mạnh miệng. Sở Thanh Vân dưới chân vừa dùng lực, đạp hắn lại phun một ngụm huyết, lập tức mới cười lạnh nói. Ta lấy đi ngươi chiếc nhận chữ vật, tìm thánh giả hỗ trợ, một dạng có thể mạnh mẽ giải trừ hết nhận chủ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Hỏa Thụy bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật, đem trên tay hắn cuối cùng một phần thánh linh thú hài cốt, cũng lấy ra giao cho Sở Thanh Vân. Ba ngày sau, Lý Quang Khải cùng Du Tường, hai người cùng nhau chạy tới. Hai người bọn họ hao hết miệng lưỡi, nhưng Sở Thanh Vân lại mềm không được cứng không xong. Cuối cùng, hai người bị Sở Thanh Vân giáo huấn một phen sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mỗi người đem sau cùng một cái thánh linh thú hải cốt giao ra đây. Đến đây, sở hữu 13 phần hải cốt, toàn bộ rơi vào Sở Thanh Vân trong tay. Chương 2134, ta muốn 5 khối. Chư vị, cáo tử. Thánh linh thú hải cốt, toàn bộ đã góp đủ. Sở Thanh Vân cũng liền, không có nữa dừng lại lâu. Hắn ở lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp xoay người, thân hình khẽ động, xông vào vào không gian thông đạo trong. Một trận trời đất quay cùng sau. Sở Thanh Vân rất nhanh ra hiện bên ngoài. Đó là ở, hoàn toàn hoang lương sơn mạch trên bầu trời. Lôi minh địa khu nồng cốt sao, đáng tiếc, ngũ sắc quỳnh hoa cùng lôi điện đại trận đều đã không có, đây lôi minh địa, sau đó sợ rằng cũng phải có tiếng mà không có miếng. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Mà đúng lúc này, hắn phía trên đỉnh đầu, không gian bỗng nhiên, vỡ ra một cái khe hở. Một bàn tay lớn, bao phủ cào xuống. Sở Thanh Vân không có tranh né. Hắn trước đó đã nhận được truyền âm. Bàn tay lớn kia đem Sở Thanh Vân triệt để bao phủ, mang theo tiến vào trong hư không, tiến hành cực kỳ nhanh chóng xuyên qua di động. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, Sở Thanh Vân liền bị mang theo, lại lần nữa rời khỏi hư không. Long Vũ Thiên Thánh. Nhìn trước mắt người nọ, Sở Thanh Vân chắp tay một cái. Chỉ là hắn đã từng thấy qua, Long Đỉnh Thiên Thánh cảnh một trong. Long chủ đại nhân không cần đa lễ, thánh linh thú hải cốt, cũng toàn bộ góp đủ. Long Vũ Thiên Thánh vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân cũng là lập tức gật đầu. 13 phần hài cốt, đã toàn bộ góp đủ, đều tại ta trong chữ vật giới chỉ. Thật góp đủ. Nghe nói đây hài cốt, có thể lại lần nữa ngưng tụ ra thánh linh thú, nhanh lên lấy ra thử xem, để cho chúng ta cũng khai mở nhãn giới. Thánh linh thú, ta còn chưa từng thấy đây. Cựu kiếm kiếm thánh, chính là dùng cái này, tập hợp thu vô số tài phú, mới làm ra sinh mệnh bí cảnh trong thánh địa. Từng đạo bóng người, đồng nhiên xuất hiện ở chung quanh. Để cho Sở Thanh Vân đều là, không khỏi ngây tại chỗ. Ha ha, vị này, là hỏa tộc hỏa nguyên thiên thánh. Vị này, là yêu thần điện bạch ly thiên thánh. Đây là đông hoàng phủ, cơ lương thiên thánh. Long Vũ Thiên Thánh cười, từng cái giới thiệu. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, từng cái gặp qua. Lúc này hắn là như vậy có chút bất đắc dĩ, xem như là Long Vũ Thiên Thánh ở bên trong. Nơi này tổng cộng 11 cái thiên thánh, bát đại siêu cấp thế lực, cộng thêm tam đại đế tộc, một phương một cái, xem như là đến đông đủ. Hắn còn chưa bao giờ một lần gặp qua nhiều như vậy thiên thánh cảnh. Mà hắn lúc này cũng minh bạch. Ở nhân loại liên minh bên này, tầng cao nhất thiên thánh cảnh trong, thân phận của hắn có lẽ, đã không phải là bí mật gì. Bất quá cái này ngược lại, cũng không có quan hệ gì. Mọi người hàn huyên một phen sau. Sở Thanh Vân liền đem 13 phần thánh linh thú hải cốt, lấy ra hết. Mỗi một phần thánh linh thú hải cốt, đều là cánh tay lớn nhỏ, xương mù màu trắng một dạng, phiêu đãng đang lúc mọi người trong lúc đó. Thình thịch, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Long Vũ Thiên Thánh động thủ. Hắn một hơi, trực tiếp bóp vỡ 10 khối thánh thạch, nhiều loẹt loẹt lóa mắt thiên ngoại thánh khí, từ đó phun trào bộc phát ra. Nhưng thần kỳ là, những thiên ngoại thánh khí đó, cũng không có nhanh chóng tiêu tán. 13 phần thánh linh thú hài cốt, lúc này như là, trở thành 13 cái hắc động mở dạng, đem những ánh sáng kia chói mắt thiên ngoại thánh khí, tất cả đều nhanh chóng hấp thu. Hài cốt vừa thu nhận, vừa nhẹ nhàng lay động. Giữa bọn họ dường như tạo thành nào đó hấp dẫn. 13 phần hài cốt, từ từ lẫn nhau dựa. Cuối cùng đúng là, hoàn toàn dựa vào gần, đồng thời dung hợp vào một chỗ. Thật có thể lại lần nữa ngưng tụ. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thánh linh thú loại vật này, thật sự là quá khó khăn phải cùng hiếm thấy, là một loại trên cơ bản, chỉ tồn tại ở cổ thư trong cổ thư đồ đạc. Dù cho những thứ này thiên thánh cảnh, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thánh thạch dường như có chút không đủ. Long Vũ Thiên Thánh rất nhanh, lại bóp vỡ 5 khối thánh thạch. Ở thiên ngoại thánh khí lộng lẫy chói mắt trong. Dung hợp vào một chỗ hài cốt, khởi đầu chậm chậm nhúc nhích, từ từ nhỏ dần, nhưng biến phải càng thêm ngưng thật. Nửa phút hai bên thời gian. Một cái chỉ có trên cẳng tay, nhìn qua rất khả ái tiểu cầu, xuất hiện ở Sở Thanh Vân tất cả mọi người bọn họ phía trước. Tuyết trắng lông dài, không có một chút màu tạp. Ô mắt đen cùng mũi, càng là lộ vẻ rất linh động. Con chó nhỏ này, giống như là thật một dạng. Kỳ quái, không phải nói, thánh linh thú là một con tiểu chư sao? Có một người nghi hoặc cau mày. Thánh linh thú, cũng không phải thật sinh vật, đánh tan lại lần nữa ngưng tụ, trở thành cái dạng gì cũng có thể, nhưng thuộc về là không có có khác biệt. Sở Thanh Vân giải thích. Đừng để ý những thứ này, thánh linh tinh phách, làm sao làm? Có người nhưng cũng là, rất nhanh mất đi hứng thú, quan tâm tới chính sự. Bọn họ những thứ này thiên thánh cảnh, lần này đại quy mô xuất hiện ở nơi này, chủ yếu là vì phòng bị võ hồn điện những thánh giả đó. Sợ sẽ bởi vì sinh mệnh bí cảnh trong chiến sự, đưa tới thánh giả xuất thủ, đến nỗi đưa tới võ hồn điện thánh giả, trực tiếp tiến hơn một bước, đi ra tay với U Linh Phủ. Bất quá còn có về phương diện khác, đó chính là vì thánh linh tinh phách. Một khối thánh linh tinh phách. Thế nhưng có rất lớn cơ hội, có thể tạo nên một cái thánh giả. Các thế lực lớn đều có không ít, thực lực rất mạnh, nhưng không cách nào đột phá cửu cấp vũ tôn. Thánh linh tinh phách, đó là vô luận như thế nào cũng chê ít. Thánh linh thú vừa mới ngưng tụ, còn rất yếu ớt, cần lấy thánh thạch, thiên ngoại thánh khí tẩm bổ một đoạn thời gian, mới có thể mở thủy ngưng tụ thánh linh tinh phách. Một lần hẳn là, có thể sản xuất 10 khối, bất quá lần kế có lẽ, liền phải chờ tới 300-400 năm sau. Long Vũ Thiên Thánh nói ra, Long Đình Nếu, đã chiếm được hoàn chỉnh thánh linh thú. Vậy dĩ nhiên là không muốn thương tổn đến thánh linh thú. Sở dĩ chuẩn bị, trước tiên đem thánh linh thú điều dưỡng tốt sau đó sẽ tiến hành, lần này sản xuất thánh linh tinh phách. 10 khối. Quá ít. 300-400 năm một lần, cũng quá lâu. Có người không khỏi lắc đầu. Đối với khổng lồ kia nhu cầu mà nói, 300-400 năm, mới có thể sản xuất ra chính là 10 khối, thật sự là quá không đáng chú ý. Thật sự cho rằng thánh linh tinh phách là rau cải trắng A. 300 năm 10 khối, cũng liền cơ hồ tương đương với, bình quân 30 năm, có thể tạo nên một cái thánh giả, đã rất tốt. Hai người khác nói ra, Long Đình lần này, lấy được hoàn chỉnh thánh linh thú. Tuyệt đối là được lợi lận, đây nhưng là một cái xuống quả trứng màu vàng gà mái A. Có một thiên thánh cảnh, vừa cười vừa nói. Thứ này, có thể không ngừng sản xuất thánh linh tinh phách. Sau đó thế lực khắp nơi, có lẽ đều thiếu không, vì mỗi người bồi dưỡng thiên tài, đi cầu lấy thánh linh tinh phách đột phá. Long Đình khả năng liền, có được lợi. Ha ha, cũng không khoa trương như vậy, thứ này, thế nhưng cũng phải không ngừng dùng thánh thạch nuôi nấng. Long Vũ Thiên Thánh nói ra. Nhưng hắn nụ cười trên mặt. Nhưng là khó có thể che đậy. Đối chiến cái loại này truyền thừa vài vạn năm, có đầy đủ thời gian thế lực mà nói, một cái hoàn chỉnh thánh linh thú, để cho Long Đình ẩn, đều có thể trở nên mạnh mẽ nhiều. Miệng đều cười không thể chọn, còn nói không có khoa trương như vậy. Có người trêu nói. Long Vũ Thiên Thánh càng là, trực tiếp cười rộ lên. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân chợt mở miệng, đây lần đầu tiên thánh linh tinh phách, ta muốn 5 khối. Chương 2135, Bản Nguyên Thần Sơn. 5 khối. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều khí sắc ngẩn ra. Lập tức bọn họ đều lắc đầu. Quá nhiều. Một mình ngươi, muốn nhiều như vậy làm gì? Lần này thánh linh tinh phách, tổng cộng cũng mới 10 khối, nhiều như vậy thế lực, một phương một khối đều không đủ phân, ngươi cầm một khối đột phá cũng liền đi. Ba người trực tiếp nói. Nhiều người cũng đều, thậm chí vi nhiên hình dạng. Đây thánh linh tinh phách, chúng ta cũng sẽ không lấy không, tự nhiên sẽ bỏ ra thủ lao, Long Đình hoặc Long Chủ Đại Nhân có nhu cầu gì? Hết thể có thể mở miệng. Có người nói bổ sung. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Ta muốn 5 khối, một khối cũng không thể thiếu. Hắn ngữ khí rất kiên quyết. Điều này làm cho mấy cái thiên thánh cảnh, lập tức nhíu mày. Chư vị chớ quên, đây thánh linh thú, là ta giết võ hồn điện 4 cái tôn sứ, 10 năm tướng quân, mới đoạt tới tay, ngưng tụ ra. Sở Thanh Vân nói ra. Một đám thiên thánh cảnh cường giả, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Nếu là một dạng vũ tôn cảnh, bọn họ căn bản không cần quá để ý, tùy ý ban tặng một ít vinh dự, thù lao, cũng liền có thể ung dung đuổi. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Sở Thanh Vân chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa quan trọng hơn là, hắn vẫn là Long Đình Long Chủ, tương lai Long Đình trưởng không người. Đó cũng không phải là, có thể tùy ý đuổi. Càng không thể mạnh bạo. Khu, Thánh Linh Thú, chính là Long Chủ Đại Nhân đoạt lại, là thuộc về ta Long Đình, Long chủ đại nhân nếu muốn 5 khối, đó chính là 5 khối. Long Vũ Thiên Thánh, này thì cũng là tỏ thái độ. Đây cũng đã, không có gì hay thương lượng. Một đám thiên thánh cảnh cường giả, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ các phe, trên cơ bản cũng đều có người tiến vào sinh mệnh bí cảnh, nhưng tiếc là, đa số liền hài cốt đều không đụng phải. Càng không cần phải nói, giống như Sở Thanh Vân như vậy, trực tiếp có thể góp đủ sở hữu hài cốt. Võ hồn điện tôn sứ, tướng quân, cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Coi như thiếu 5 khối, tộc của ta khối đó, cũng tuyệt không thể thiếu. Không sai, ta đế tộc 3 khối, nhất định phải lấy được. 3 cái siêu giai võ hồn, hiện tại cắm ở cựu cấp vũ tôn, 3 khối cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cho 3 người kia. Hỏa tộc, phong tộc, nham tộc, đây tam tộc người, lập tức mở miệng tìm. Mà bọn họ lý do, dường như cũng vậy, đặc biệt đầy đủ. Sở Thanh Vân cùng Long Vũ Thiên Thánh, cũng đều là gật đầu, cũng không có ý kiến. Siêu giai võ hồn đột phá võ thánh cảnh, thật là rất chuyện trọng yếu. 10 khối thánh linh tinh phách, thoáng cái đi 8 khối. Nhiều người đều, cũng đi theo mở miệng tìm, thậm chí nói ra một vài điều kiện, khởi đầu tranh đoạt lên. Liên thừa lại cuối cùng 2 khối. Muộn, nhưng là không còn. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có quản, giao cho Long Vũ Thiên Thánh xử lý. Cuối cùng 2 khối thánh linh tinh phách, bị Đông Hoàng Phủ cơ ra, cùng với Thiên Hương Phủ đàn mình đặt trước, hai phe này, cũng đều là tài đại khí thô. Thánh linh tinh phách phân phối hoàn tất. Từng vị thiên thánh cảnh, cũng là rời đi nơi này. Long Vũ Thiên Thánh, lấy một đạo phong ấn, đem thánh linh thu. Long chủ đại nhân, có tính toán gì không? Long Vũ Thiên Thánh vừa cười vừa nói. Gọi tên ta là tốt rồi. Sở Thanh Vân cười cười nói, nhưng lập tức, hắn lại như vậy chân mày khẽ nhíu một cái, dự định sao? Còn thật sự không có. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn muốn, chính là tăng thực lực lên, tranh đoạt thánh linh thú. Hiện tại thánh linh thú, cũng đã thành công tới tay. Hơn nữa chiến công dường như, cũng căn bản không cần. Ngươi lần này ở U Linh Phủ, lộ ra thực lực quá mạnh, 7 đại tôn sứ, bị ngươi một hơi giết chết 4 cái, có lẽ võ hồn điện thánh giả, đều có thể sẽ chú ý tới ngươi, cho nên vẫn là, rời đi trước U Linh Phủ là được. Long Vũ Thiên Thánh nói ra, U Linh Phủ chiến trường, thánh giả không ra tay. Đây dù sao chỉ là một, song phương cam chịu quy tắc. Nói trắng ra, cũng chính là một cái, tùy thời có thể phá tan quy tắc. Lớn không phải là thánh giả nhất chiến. Sở Thanh Vân ở sinh mệnh bí cảnh trong, giết chết hơn phân nửa tôn sứ, để cho võ hồn điện ở U Linh Phủ thế lực, có tổn thất cực kỳ lớn. Dẫn tới thánh giả quan tâm, thậm chí xuất thủ, cũng là hoàn toàn có khả năng. Thật, ta ngược lại có một đề nghị. Long Vũ Thiên Thánh cười nói. Sở Thanh Vân lập tức nhìn sang. Ngươi có thể đi bản Nguyên Thần Sơn, chỗ ấy gần nhất, ở tìm cách một trận đại chiến dịch, chuẩn bị đem võ hồn điện trục xuất ra bản Nguyên Thần Sơn, nhưng dường như gặp chút phiền toái. Ngươi qua nói, một là có thể tị phong đầu, thứ hai, cũng có thể giúp một ít bận điệu, dù sao đều là đối với phó võ hồn điện. Long Vũ Thiên Thánh nói ra. Sở Thanh Vân cũng vậy, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nghe nói nguyên dịch, chính là xuất từ bản Nguyên Thần Sơn, thế nhưng thật. Sở Thanh Vân hỏi. Không sai. Vũ tôn cảnh tu luyện sử dụng nguyên dịch, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có một xuất xứ, đó chính là bản Nguyên Thần Sơn. Long Vũ Thiên Thánh gật đầu. Lập tức, hắn càng là nói bổ sung. Bản Nguyên Thần Sơn, võ thánh cảnh là không vào được, chỉ có vũ tôn cảnh mới có thể đi. Ta ở vũ tôn cảnh thời điểm đi qua một lần, đó là một cái thần kỳ địa phương. Nếu là đột phá võ thánh cảnh trước không đi, sau đó chỉ sợ cũng nữa vào không được. Võ thánh cảnh vào không được, vì sao? Sở Thanh Vân lại thêm là tò mò. Bản Nguyên Thần Sơn, ở vào hư không vô tận tròng, tự thành nhất giới, bị một cái, tên là Cửu Long Tỏa Thiên Trận Đại Trận Phong Cấm, chỉ có võ thánh cảnh trở xuống, mới có thể tiến nhập thế giới kia. Long Vũ Thiên Thánh đáp, nghe thế một phen giới thiệu. Sở Thanh Vân tự nhiên, cũng là có chút động tâm và hiếu kỳ. Mà Long Vũ Thiên Thánh, cũng cười nói ra, đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị, ngươi nếu như nghĩ hồi Long Đỉnh cũng có thể an bài. Khỏi cần, đi ngay bản Nguyên Thần Sơn đi. Sở Thanh Vân nói ra. Bất quá trước khi rời đi, còn có một số việc phải xử lý. Nói, Sở Thanh Vân đưa tay, từ trong lòng lấy ra khối kia, hắn liên tục thiếp thân bảo quản, có thể ghi lại chiến công kim sắc lệnh bài. Trên lệnh bài lóe ánh sáng màu vàng, mà bên trong càng là, có một thật dài màu bạc góng chữ số. 2985 vạn. Thấy đến một lần chữ, Long Vũ Thiên Thánh, đều cũng có chút không nói gì. Chứ những chiến công này ở ngoài, ta đây còn có binh giáp 126 cái, tướng giáp 15 cái. Vương giáp 4 cái. Sở Thanh Vân nói ra. 126 cái binh giáp, là 378 vạn, 15 cái tướng giáp, là 1.500 vạn, Vương giáp nói. tính 20 triệu chiến công không thành vấn đề. Cộng lại là được. 107.063 vạn chiến công. Tính sau khi đi ra, Long Vũ Thiên Thánh, đều là không khỏi chân mày run lên. Vượt qua 1.000 vạn chiến công. Đây quả thực, trước đó chưa từng có A. Thật binh giáp, tướng giáp, cùng với đơn thuần kích sát chiến công, cộng lại coi như như thường, cũng liền hơn 20 triệu. Chủ yếu là, 4 cái vương giáp, thực sự quá khoa trương. Cộng lại chính là, ước chừng 80 triệu chiến công. Nhưng cái này cũng không phương pháp. Toàn bộ ưu linh phủ chiến trường, tổng cộng cũng mới 7 vị tôn sứ, 7 cái vương giáp, trước đó lại chưa từng có tôn sứ ngã xuống. 20 triệu chiến công, vậy cũng là đi thiếu tính. Chương 2136, đến. Khục, này chiến công. Sở Thanh Vân chính mình, đều cũng có chút do dự. Nhiều như vậy chiến công lấy về, chỉ sợ đều có thể, theo quân đội cái kia bảng hối đoái, tiến hành ai cá quét bảng. Chiến công không cần khách khí, đương nhiên là lên giá quang. Long Vũ Thiên Thánh, ngược lại là không có gì do dự. Nhiều hơn nữa chiến công, đó cũng là lòng chủ đại nhân ngươi bằng bổn sự có được, tự nhiên không cần, đi cùng quân đội bên kia khách khí. Liên hợp quân bộ bảo vật, đều là thế lực khắp nơi, cùng một chỗ gom góp ra tới, cùng chúng ta Long Đỉnh đã không quan hệ. Hơn nữa cái loại này tầng thứ bảo vật, cho dù ngươi là đã không cần dùng rồi, nhưng sau này, thân bằng hảo hữu, thậm chí tử tôn hậu đại, cũng đều là dùng được đấy. Long Vũ Thiên Thánh giải thích nói, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng hắn lại không nghĩ, lại đi quân đội đi một chuyến. Lệnh bài màu vàng nóng, cùng với những cái kia vương giáp, đem giáp, vũ khí. Sở Thanh Vân tất cả đều, trực tiếp cho Long Vũ Thiên Thánh, để cho Long Vũ Thiên Thánh sắp xếp người, đi giúp hắn đại mua sắm một phen. Long Vũ Thiên Thánh đối với cái này, tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, chính là một chuyện khác rồi. Mấy ngày sau đó, Sở Thanh Vân cùng Long Vũ Thiên Thánh cùng một chỗ, tại U Linh Phủ trên chiến trường, tìm được một chi Vũ Tông Cảnh của Vũ Hồn Điện quân đội. Hơn 4.000 Vũ Tông Cảnh. Cộng thêm, 3 cái tam cấp võ tôn xuất lĩnh. Ta đi động thủ. Sở Thanh Vân lên tiếng chào hỏi, thi triển ra ẩn khí quyết, liền trực tiếp buộc phát ra cực nhanh, hướng chi đội ngũ kia vào tới. Cho đến rất gần, hắn mới bị phát hiện. Có người. Người nào? Vũ Hồn Điện mấy ngàn người, lập tức cảnh giác. Nhưng Sở Thanh Vân đối với cái này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười. Không gian cấm cố. Trong lòng hắn khẽ quát một tiếng. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ không gian cấm cố, cùng nhục thân thành thánh, sức mạnh đáng sợ đó phát ra chấn động, lập tức lan tràn tới chung quanh khắp khu vực. Đây, mạnh như vậy. Không động được. Hoàn toàn không động được. Hơn 4.000 vũ tông cảnh, tất cả đều vạn phần hoảng sợ. Sở Thanh Vân không gian cấm cố, vốn là phi thường cường đại, hơn nữa nhục thân thành thánh lực lượng. Cái kêu ít vũ tông cảnh đám, tất cả đều bị hoàn toàn trói buộc lại. Đáng chết, là thiên tôn cảnh. Trốn. Chạy mau. 3 cái tam cấp võ tôn, cũng là sắc mặt đại biến. Nhưng mặc dù bọn hắn, lúc này cũng là được cực lớn áp chế, tốc độ chạy trốn, cũng đã chậm buồn cười. Đi chết đi. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng. Cánh tay hắn vung lên. Đại lượng nguyên lực, lập tức điên cuồng hội tụ, nhanh chóng ở trong cao không ngưng tụ lại rồi. Một cái mấy nghìn mét cự đại hắc sắc vòng xoáy. Bắt giai thôn phệ võ hồn. Vòng xoáy màu đen rất nhanh xoay tròn. Một cỗ đáng sợ nuốt hấp lực lượng, nắm kéo tất cả cái kia ít vũ tông cảnh đám, nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên, tất cả đều liên tiếp ngập vào. Thậm chí ngay cả 3 cái tam cấp võ tôn kia, tại miễn cương chống cự một lúc sau, cũng là theo chân, bị trực tiếp nuốt hút vào. Thôn phệ chi lực, nhanh chóng phá hủy tất cả vũ hồn điện thân thể. Đối với những võ hồn kia, Sở Thanh Vân đã không cần. Thế nhưng từng đạo tinh thuần nguyên lực chảy vào, nhưng để cho hắn võ đạo nguyên anh, dần dần trở nên, càng thêm ngưng thực rất nhiều. Hắn hiện tại chính là, tại bổ sung nguyên lực. Nguyên lực của Sở Thanh Vân lỗ hổng, thật sự là quá lớn. Dùng nguyên linh dịch bổ sung. Coi như là hắn mua được, trong lúc nhất thời cũng khó có thể, lấy tới nhiều như vậy nguyên linh dịch. Long Đình Hoàng Đạo Trì, ngược lại là chỗ không tệ. Nhưng tiếc là, lúc trước cái chìa khóa bị đoạt thời điểm, Hoàng Đạo Trì cũng bị quấy rối long trời lở đất, trực tiếp hủy diệt rồi. Cho nên hắn lúc này, cũng chỉ có thể như vậy. Dùng vũ hồn điện, đến bổ sung nguyên lực. Ý nghĩ này, từ lúc trước, đi sấm sét mà trên đường, cứu ông thành tôn giả bọn hắn lúc, hắn cũng đã nghĩ đến. Chẳng qua là đến bây giờ, mới có thời gian và cơ hội đến thực hiện. Đây là Long Vũ Thiên Thánh theo tới, sắc mặt vô cùng rung động. Một cái võ hồn. Sở Thanh Vân nói ra. Đối với thôn phệ võ hồn, hắn lúc này đã không thèm để ý thi triển, bất quá cũng không có đi giải thích quá nhiều cái gì. Ngắn ngủn vài phút về sau, Vũ Hồn Điện một ít chi, số lượng đạt tới hơn 4.000 vũ tông cảnh đội ngũ, một cái không ít đấy, đều biến mất hết tại trong thôn phệ võ hồn. Lại hao tốn thời gian gần nửa tháng. Tại hỗ trợ của Long Vũ Thiên Thánh tìm tòi dưới, Sở Thanh Vân lại cắn nuốt hết ba vũ tông cảnh của Vũ Hồn Điện đội ngũ, mà nguyên lực của hắn rốt cuộc cũng lại một lần toàn bộ bổ sung viên mãn. Kể từ đó, chờ cho đột phá cửu cấp võ tôn, liền có thể trực tiếp thử nghiệm đột phá, hơn nữa có thánh linh tinh phách cùng ngày đó tu luyện pháp, càng là song trọng bảo hiểm. Sở Thanh Vân trong nội tâm cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lực bổ sung viên mãn, cái này không những là một loại bảo đảm, đồng thời cũng thế, vì đột phá vũ thánh cảnh chuẩn bị. Mấy ngày sau đó, Sở Thanh Vân cùng Long Vũ Thiên Thánh, hai người cùng một chỗ, chạy tới Nam Cương U Linh Phủ Thành, ở chỗ này đã muốn một chiếc phi chu. Bổn Nguyên Thần Sơn kia, thị sử ở trong hư không. Hơn nữa cũng không cần thời gian đang gấp. Cho nên bọn hắn chuẩn bị, cưỡi phi chu tiến về trước. Phi chu là Long Vũ Thiên Thánh lúc trước, trên đường, đi ngang qua một chỗ đưa tin trận pháp lúc, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đấy. Dùng thân phận của hắn, làm cho một chiếc phi chu, tự nhiên là không có vấn đề. Không cần chờ những người khác. Phi chu trực tiếp xuất phát, tại một hồi mãnh liệt rung động lắc lư về sau, lái vào trong hư không, rất nhanh trở nên vững vàng xuống dưới, bắt đầu cực tốc đi tới the ả mạ dỉnh giả sở. Sở Thanh Vân một người, đợi trong phòng. Hắn lần này, cũng không có tu luyện nữa cửu cửu nung hồn pháp. Mà là lấy ra cái kia, lúc trước tinh hoa kiếm thánh cho hắn, phụ trợ hắn kiếm đạo đột phá ngọc chất quyền chủ. Lúc trước hắn, bởi vì nghiên cứu nhục thân thành thánh, một mực không dành tu luyện. Hiện tại ngược lại là có thể dùng tới. Kiếm của chính mình vực, quá khó đột phá rồi, ngược lại là có thể kết hợp này sao tuyển, trước tiên đem cửu kiếm kiếm thánh kiếm vực khống chế. Sở Thanh Vân chuẩn bị, đem cái kia sao tuyển cùng quyền chủ, kết hợp lại nghiên cứu. Như thế lẫn nhau tôn nhau lên theo. Nghiên cứu kiếm vực đồng thời, nói không chừng cũng có thể, đem cái kia sao tuyển nắm trong tay rồi. Dù là chỉ khống chế một số. Đối với thực lực của hắn, cũng là có thể có một chút tăng lên. Mở ra ngọc chất quyển trục kia. Sở Thanh Vân tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, lập tức trầm xuống tâm, đi nghiên cứu. Trong ngọc chất quyển trục này, ghi lại, cũng không phải là cái gì hoàn chỉnh thánh giả kiếm pháp, mà là tinh hoa kiếm thánh hao tốn sức lực, cố ý từ trong rất nhiều thánh giả kiếm pháp, chỗ đoạn chọn ra một ít đoạn ngắn, tổ hợp lại với nhau một vật. Cái này hoặc giả, không tính là cái gì kiếm pháp. Bởi vì trước sau cũng không có có liên hệ gì. Nhưng là tầng tầng tiến dần lên, có thể trợ giúp Sở Thanh Vân mau sớm trưởng cầm kiếm vực. Cái này để cho hắn rất nhanh, liền chìm ngâm xuống. Quyền trục kết hợp cái kia sao tuyển. Sở Thanh Vân liền bắt đầu, nghiên cứu và tu luyện. Trong tu luyện, thời gian lặng yên mà qua. Hơn một tháng sau một ngày, phi chu dần dần giảm bớt tốc độ. Mà Long Vũ Thiên Thánh cũng thế, tự mình đã đến Sở Thanh Vân nơi đây, đem hắn từ trạng thái tu luyện, cắt ngang kêu lên. Đã đến. Sở Thanh Vân đứng người lên. Đã đến, trước ở phía xa nhìn xem. Long Vũ Thiên Thánh vừa cười vừa nói. Hai người cùng một chỗ, đi đến ngoài phòng, trông về xa xa. Vậy là, Bổn Nguyên Thần Sơn. Sở Thanh Vân con mắt, dần dần trợn lớn hơn rất nhiều. Chương 2137, Jun. Nhìn về phương xa. Ở cách phi chu cực xa địa phương, một tòa cực kỳ lớn cự sơn, nhẹ nhàng trôi nổi ở hư không vô tận trong. Mặc dù chỉ là xem một chút, Sở Thanh Vân đều có thể cảm thấy, có một cổ bàng bạc chi thế đập vào mặt, để cho hắn không nhịn được, mặt biến sắc phải khiếp sợ. Đó chính là, Bản Nguyên Thần Sơn. Hắn trong lời nói, cũng là có chấn động. Long Vũ Thiên Thánh cũng vậy, ánh mắt dừng ở phía trước. Nói đúng ra, đó là Bản Nguyên Thần Sơn chỗ tại không gian. Chỉ là chỗ kia không gian cũng không lớn, mà Bản Nguyên Thần Sơn lại quá lớn, sở dĩ khoảng cách nhìn từ xa, giống như là một ngọn núi. Ngươi nữa, nhìn kỹ. Long Vũ Thiên Thánh giải thích. Hai người tiếp tục, nhìn xa Bản Nguyên Thần Sơn. Xem sau một lát. Sở Thanh Vân bỗng nhiên, lại là chân mày cau lại. Hắn thấy một cái không gì sánh được thật lớn kim sắc xiềng xích, đồng nhiên hiện lên ở đó cự sơn ở ngoài, chậm rãi du động quấn quanh. Xiềng xích kim quang chói mắt, mặt trên còn có lấy nhất tầng kim sắc quang diễm, nhìn qua, giống như là một cái kim sắc thần long. Kim sắc thần long, rất nhanh biến mất. Nhưng ngay sau đó, một cái ngân sắc xiềng xích thần long, lại rất nhanh du động ra. Từ đầu tới đuôi, tổng cộng 9 loại màu sắc, 9 cái không giống nhau xiềng xích, liên tiếp xuất hiện, du động quấn quanh ở cự sơn chung quanh. Đó chính là Cửu Long Tỏa Thiên Trận. Lúc đầu Thiên Long thành thì, ta từng nghe đến, Long Đỉnh ném một cái chìa khóa. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Hắn lúc đó liền hỏi qua một lần. Bất quá khi đó, hắn mới lấy được Thanh Long võ hồn không bao lâu, lại mới chỉ là bắt cấp võ tông, liền tôn giả đều không phải là, sở dĩ những thánh giả đó, cũng chưa nói cho hắn biết quá nhiều. Long Vũ Thiên Thánh khí sắc, biến phải có chút ngưng trọng. Nghĩ một lúc sau, hắn lại như vậy không có lại tiếp tục giấu giếm. Chìa khóa, chính là ở đặc biệt cổ xưa trước đó, Trung Châu phân chia cửu phủ, cửu đại siêu cấp thế lực quật khởi thời điểm, liền phân biệt có một thanh. Cố lao tương truyền, chìa khóa tác dụng, đó là có thể mở ra, phong cấm bản nguyên thần sơn cửu long tỏa thiên trận. Nhưng mỗi một phe siêu cấp thế lực, đều lưu lại qua rất nghiêm khắc tổ hấn, tuyệt đối không thể đi chạm cửu long tỏa thiên trận. Vài vạn năm đến, cũng liên tục bình an vô sự. Không nghĩ tới dưới sự khinh thường, nhưng là để cho võ hồn điện đắc thủ. Vừa nói, Long Vũ Thiên Thánh không khỏi lắc đầu. Nói cách khác, Long Đỉnh cùng Tây Lăng Thánh Địa, bảo quản hai cái chìa khóa, đều đã bị võ hồn điện cướp đoạt. Sở Thanh Vân hỏi, không chỉ U Linh Phủ chiếc chìa khóa đó, vốn là bảo quản ở U Tộc Chủ Thành, trước đó U Linh Phủ khai chiến lần đầu, thánh giả đại chiến thời điểm, U Tộc Chủ Thành bị hủy, một cái chìa khóa, cũng đã rơi xuống võ hồn điện trong tay. Long Vũ Thiên Thánh trầm giọng đáp, điều này làm cho Sở Thanh Vân, cũng là không khỏi trong lòng cả kinh. Võ hồn điện vậy mà, đã có ba cái chìa khóa. Bọn họ chẳng lẽ, muốn mưu đồ đây bản nguyên thần sơn hẳn là đây bản nguyên thần sơn bên trong, ẩn nút bí mật gì? Sở Thanh Vân kinh ngạc nói ra. Long Vũ Thiên Thánh lắc đầu, vài vạn năm đến, bản nguyên thần sơn trong, vẫn luôn có rất nhiều người khai thác thu thập nguyên dịch, chưa từng phát hiện bí mật gì. Bất quá, võ hồn điện có lẽ có phát hiện gì, vậy cũng vậy. Không thể không khả năng. Hai người lại nhìn xa một lúc sau. Phi Chu liền lại lần nữa khởi động, tiếp tục hướng bản nguyên thần sơn đi tới. Bàng bạc cự sơn, ở trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Khoảng cách lại thêm sau. Bọn họ thậm chí, cũng không thể một cái nhìn tận cả tòa cự sơn, chỉ có thể nhìn được một bộ phận, giống như một mặt trời vách vắt ngang con đường phía trước. Đến nơi đây không sai biệt lắm, nữa gần, ta cũng vào không được. Đi tới một khoảng cách sau, Long Vũ Thiên Thánh bỗng nhiên nói ra. Đi lên trước nữa nói. Hắn liền phải bị Cửu Long tỏa thiên trận ảnh hưởng. Bảo trọng. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, nói ra. Ha ha, Long chủ đại nhân cũng bảo trọng, đây bản nguyên thần sơn, tuy nói thánh giả vào không được, nhưng là muốn cẩn thận là hơn. Long Vũ Thiên Thánh cười cười. Lập tức thân hình hắn khẽ động, vọt thẳng ra Phi Chu. Lăng không đứng thẳng giữa hư không. Nhìn theo Sở Thanh Vân Phi Chu, bình an đi qua Cửu Long tỏa thiên trận sau, hắn mới xoay người lại, xuyên qua hư không rời đi nơi này. Thánh linh thú cũng vậy, muốn đưa hồi Bắc Lương Phủ. Đại nhân, chúng ta muốn đi vào không gian. Rất nhanh, có người thông chi Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là quay ngược về phòng trong. Một trận mãnh liệt rung động sau. Phi Chu chậm rãi, lái ra một cái không gian chỗ trống, đông một tiếng, đáp xuống nơi này không gian trong trận pháp. Sở Thanh Vân, còn có mấy cái vũ tông cảnh, lập tức từ đó bay ra ngoài. Tốt, tốt khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái vũ tông cảnh. Tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trên không trung cả người sợ run không ngừng, trên mặt nhanh chóng biến phải tái nhợt, thậm chí chảy ra cả người toát mồ hôi lạnh. Có một càng là, kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Liên Sở Thanh Vân, cũng là bỗng nhiên biến sắc. Theo Phi Chu trong đi ra trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình võ đạo trong nguyên anh, trừ thanh long võ hồn ở ngoài, dư 11 cái võ hồn, tất cả đều nhẹ nhàng run rẩy. Loại này run, không giống với thôn phệ võ hồn. Gặp võ hồn điện thì cái loại này báo động trước. Lúc này 11 cái võ hồn, giống như là đã bị cực đại áp chế, hoặc như là, gặp đáng sợ thiên địch. Rõ ràng cho thấy, sợ hãi run. Điều này làm cho hắn đều là, có loại cảm giác khó chịu, cảm thấy thân thể do bên trong ra ngoài, đều thừa nhận áp lực rất lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc. Thanh long võ hồn, rõ ràng chịu ảnh hưởng không lớn. Thôn phệ võ hồn, lại thêm là hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Bất quá sau một lát, thôn vệ võ hồn vòng xoáy màu đen ở trên, chợt hiện ra nhất tầng ánh sáng màu đen, hướng về phía trước rót vào võ đạo trong nguyên anh. Ở ánh sáng màu đen kia dưới sự trấn an, 11 cái võ hồn, cũng đều là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mà cảm giác khó chịu, cũng là lập tức biến mất. Nhưng điều này làm cho Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Thôn vệ võ hồn, thanh long võ hồn, cùng hắn võ hồn rõ ràng không giống nhau, chẳng lẽ, chúng nó cùng đây bản nguyên thần sơn có quan hệ? Sở Thanh Vân không khỏi, quên mắt nơi xa cự sơn. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Hai bên cùng với thượng bộ, đều căn bản nhìn không thấy đầu, chỉ có thể nhìn được một mảnh vô tận lớn tường một dạng bộ phận sơn thể. Chư vị đừng hoảng hốt. Đây là vừa mới đến bản nguyên thần sơn, một loại phản ứng bình thường, qua một đoạn thời gian, thích ứng một chút là tốt rồi. Hai cái thất cấp vũ tôn, rất nhanh chào đón. Vị này, chính là Hoắc Đại Nhân A. Bọn họ trực tiếp nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn tới đây bản nguyên thần sơn, cũng không phải nói đến là đến, cũng là trước kia nhánh gặp qua U Linh Phủ quân bộ, cùng bên này chào hỏi. Hoác đại nhân chiến tích, chúng ta ở bản nguyên thần sơn, đều cũng có nghe thấy, đại nhân mời tới bên này, bản nguyên thần sơn chư vị đại nhân, đều qua tới đón tiếp đại nhân người trợ giúp. Một cái thất cấp vũ tôn dẫn đường. Mà theo nhìn sang, Sở Thanh Vân nhưng là, khí sắc trong nháy mắt cứng đờ. Bên kia cả đám, dẫn đầu vậy mà, là Hỏa Linh Nhi. Chương 2138, xem xét xung quanh. Quả nhiên là ngươi đây chết biến thái. Thấy Sở Thanh Vân sau, Hỏa Linh Nhi lập tức đôi mi thanh tú dựng lên, đôi mắt đẹp cũng là trừng lên đến. Nàng trước đó đã từng, bởi vì Sở Thanh Vân vô ưu vân phần mông sự kiện kia, chuyên môn chạy tới thánh viện một lần. Lần kia tuy là không có đụng tới Sở Thanh Vân, nhưng nàng nhưng là nghe qua. Lúc này đúng là, một cái nhận ra. Cái kia cái gọi là ưu linh phủ siêu cấp cường giả, quả nhiên chính là trước đó ở thánh viện, khi dễ muội muội nàng ra hỏa. Chết biến thái. Sở Thanh Vân không nhịn được, khoe miệng co giật một tí. Hắn cảm thấy rất không nói gì cùng bất đắc dĩ. Ta vô tự ta nữ nhân, mắc mớ gì tới ngươi. Bất quá những thứ này, hiện tại hiển nhiên, còn không tốt giải thích thêm. Tính, nhẫn. Xem ở ưu vân phân thượng, nhịn ngươi một lần. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là đổi một người, đi lên liền nói hắn như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã, trực tiếp một đấm qua đi giải quyết. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, liên tục trừng mắt Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân còn lại là, có chút xấu hổ, sờ mũi một cái. Điều này làm cho bên cạnh những người đó, còn lại là không khỏi suy nghĩ nhiều một ít, ánh mắt càng là, ở Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi trong lúc đó liếc tới liếc đi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, còn chết biến thái. Hẳn là giữa hai người này, phát sinh qua cái gì phải không? Mà Hỏa Linh Nhi bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nam tử, càng là mặt biến sắc phải có chút khó coi, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là hiện ra địch ý. Khu, Hoắc đại nhân vừa tới, chúng ta vẫn là, về trước căn cứ đi. Một tiếng ho nhẹ. Trước đó nên tiếp một cái thất cấp vũ tôn, đi ra hòa giải. Sở Thanh Vân gật đầu, không có nói gì. Nhưng Hỏa Linh Nhi nhưng là, đống nhiên mắt sáng lên. Nàng vẫn là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, khỏe miệng hơi dương lên, nói ra, họ Hoắc nếu vừa tới, vậy không bằng chúng ta cùng nhau, đi bản nguyên thần sơn ở trên xem xét xung quanh đi, ngược lại đều đến nơi đây, hơn nữa hắn có lẽ, còn theo chưa từng đi đi. Thanh âm vậy mà, đều cùng Ú Vân giống như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên là song bào thai. Bất quá hắn nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Hỏa Linh Nhi dường như, không nên nhiệt tình như vậy a. Dựa theo lẽ thường đến xem. Nàng không trực tiếp động thủ, có lẽ cũng đã là rất khắc chế, càng không cần phải nói. Còn nói cái gì muốn cùng đi bản nguyên thần sơn xem xét xung quanh. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân bên thai bỗng nhiên, vang lên một đạo nguyên lực truyền âm. Hoắc đại nhân, ngàn vạn đừng đi. Ngươi mới vừa đến nơi đây, võ hồn sẽ phải chịu áp chế, ở bản nguyên thần sơn ở trên áp chế, sẽ vượt xa ở chỗ này. Đây là, trước đó thất cấp vũ tôn thanh âm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lập tức minh bạch. Hỏa Linh Nhi ở đâu là cái gì niềm nở, rõ ràng là muốn, lừa hắn ở trên bản nguyên thần sơn. Muốn cho hắn xấu mặt à? Làm sao, không dám ngươi không là rất lớn mặt sao? Hỏa Linh Nhi khỏe miệng độ cong, lại nâng lên một ít. Hắc hắc, liền bản nguyên thần sơn, cũng không dám ở trên. Nghe nói còn là một, theo Ú Linh Phủ trên chiến trường đến cường giả, không có liền điểm này lòng can đảm cũng không có đi. Xem ra cũng vậy, tên không thực à? Hỏa Linh Nhi bên cạnh, mấy người cũng đều cười rộ lên. Những thứ này đều là tam đại đế tộc thiên tôn cảnh. Hỏa Linh Nhi có siêu giai võ hồn. Thực lực rất mạnh, sở dĩ từ lúc nàng sau khi đi tới nơi này, đế tộc những người đó, liền mơ hồ lấy dẫn đầu. Đại nhân, thận trọng. Muốn đi nói, cũng muốn cùng hai ngày lại đi. Sở Thanh Vân bên cạnh mấy người, nhưng là nhỏ giọng nói ra. Mấy cái này, là Trung Châu thiên tôn cảnh cường giả. Trong lòng bọn họ, bao nhiêu sẽ lại thêm có khuynh hướng Sở Thanh Vân một ít, dù sao giống như hắn, đều là xuất từ Trung Châu bát phủ. Hỏa Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt, mang theo khiêu khích dí tứ hàm xúc. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Mặc dù là Ú Vân tỷ tỷ, nhưng cũng không có thể cứ như vậy bị xem nhẹ a. Đã như vậy, vậy liền đi đi. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Chuyện này, bên cạnh mấy người lập tức mặt hơi biến sắc. Mà Hỏa Linh Nhi nhưng là trong nháy mắt đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra một ít nụ cười đắc ý, có gan, vậy thì đi đi, ta tự mình cùng ngươi đi. Nói xong, nàng càng là trực tiếp động thân, hướng bản Nguyên Thần Sơn bay đi. Ha ha, tiểu tử này, rõ là không biết trời cao đất rộng a. Mới đến, cũng dám ở trên bản nguyên thần sơn. Hắc hắc, đợi lát nữa, nhìn hắn làm sao nằm út sấp ở trên núi. Đế tộc mấy cái thiên tôn cảnh, đều cùng đi, có mấy cái cũng đều quay đầu, không có hảo ý xem Sở Thanh Vân một cái. Bọn họ đều nghe nói qua, Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh. Nhưng thực lực có mạnh hơn nữa, đi tới nơi này, cũng sẽ có một đoạn không dễ chịu kỳ. Bọn họ cho rằng, Sở Thanh Vân là bằng vào thực lực, liên tục gượng chống đến hiện tại. Mà một khi chân chính, leo lên bản nguyên thần sơn, dù cho hắn thực lực có mạnh hơn nữa, khẳng định cũng sẽ rất sắp không chịu được nữa, võ hồn sẽ bị áp bách chịu không được. Hoắc đại nhân, ngươi lần này rõ là, có chút kích động a. Bản nguyên thần sơn ở trên áp chế, so với cái này trong cường gấp mấy chục lần hơn trăm lần, liền coi như chúng ta những thứ này đã thích đứng người, cũng còn sẽ cảm thấy áp bách. Chờ sẽ nhìn một chút là được, ngàn vạn đừng đi chỗ cao bò. Đại nhân, nếu như cảm giác không đúng, ngươi liền nhanh lên bay lên, chỉ cần rời xa bản nguyên thần sơn một ít, cảm giác áp bách sẽ lập tức hạ thấp rất nhiều. Bên cạnh một ít thiên tôn cảnh đều lắc đầu. Có thậm chí, trả lại cho hắn một ít kinh nghiệm cùng đề nghị. Hiển nhiên cũng đều là, rất không coi trọng hắn. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là cười cười, nói ra, chư vị không cần lo lắng, bất quá là một ngọn núi mà thôi. Hắn trực tiếp động thân, hướng bên kia bay qua. Sở Thanh Vân nếu có dũng khí đồng ý, tự nhiên là có hắn khí. Hắn đã sớm nhận thấy được. Làm thôn phệ võ hồn ở trên, hiện ra ánh sáng màu đen kia thời điểm, cái loại này đối chiến võ hồn điện cảm giác các bách, liền đã hoàn toàn biến mất. Như vậy nhìn tới, coi như lên núi, vậy cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, bởi vì nguyên dịch, cùng với thôn phệ võ hồn phản ứng, hắn đối chiến đây bản nguyên thần sơn, cũng là sớm đã tràn ngập hiếu kỳ. Vốn là muốn, qua đi xem một cái. Tự tin quá mức. Thực lực quá mạnh, thiếu niên đắc chí cũng không phương pháp. Trung Châu những thiên tôn cảnh đó môn, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lên đường cất cánh, cùng đi. Đồng ý đều đồng ý, tự nhiên cũng không có thể đổi ý. Ngược lại bọn họ phải hỏi, cũng đều đã nói. Nơi này cách bản nguyên thần sơn cũng không xa. Hơn 20 phút sau, một chuyến thiên tôn cảnh môn, liền lục tục, đều đuổi đến bản nguyên thần sơn phía dưới, đứng ở chân núi ở ngoài. Mà Sở Thanh Vân cũng là lần đầu tiên, khoảng cách gần quan sát bản nguyên thần sơn. Hắn cảm giác mạnh nhất, chính là nguy nga. Bản nguyên thần sơn quá lớn. Sinh mệnh bí cảnh trong, có một tòa vạn trượng cự phong. Nhưng ở đây bản nguyên thần sơn phía trước, chỉ sợ cũng như là, một gốc cây tầm thường cỏ nhỏ, cùng một khỏa đại thụ che trời khác biệt. Điều này khiến người ta không tự chủ được, trong lòng liền sinh ra, một loại đặc biệt nhỏ bé cảm giác. Vẹn vẹn đây thật lớn sơn thể, liền có thể cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Chương 2139, ngự trị. Xin mời. Hỏa Linh Nhi cười, dẫn đầu đi lên. Đế tộc đám người kia, đều ở phía sau đuổi theo. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, đổ cũng không có nói gì, cũng là trực tiếp cất bước, chân chính bước trên bản kia nguyên thần sơn. Hai cái chân toàn bộ bước trên sơn thể sau. Sở Thanh Vân trong lòng đống nhiên, sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Điều này làm cho hắn đến nỗi, không nhịn được, trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn bây giờ là đứng ở chân núi. Nhưng khi con mắt nhắm lại sau, hắn đúng là cảm giác mình, hình như là đứng ở đỉnh núi một dạng, dưới chân đây nguy nga không gì sánh được cả tòa cự sơn, như là đang đối với hắn thần phục. Hắn cảm giác mình, là áp đảo ngọn núi này trên. Bất quá, mấy bóng người, cũng rất mau đánh phá, cái kia loại cảm giác kỳ dị. Không thể nào. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng đã không được. Hắc hắc, dầu gì cũng là cái bắt cấp vũ tôn à, coi như lần đầu tiên tới, liền điểm này đều đi không lên đây, cũng quá mất mặt đi. Xem ra thật, là không phải hư danh a. Cứ như vậy người, cũng dám nói đến trợ giúp chúng ta. Đế tộc mấy người, đều cười nói. Bọn họ tự nhiên nhìn ra, Hỏa Linh Nhi lần này xem. Sở Dĩ cũng vậy, ở một bên ủng hộ làm bộ. Phía trước nhất Hỏa Linh Nhi, lúc này tuyết trắng quay hàm, cũng là khẽ nâng lên. Có chút đắc ý nhìn Sở Thanh Vân. Nàng lần này, chính là muốn để cho Sở Thanh Vân xấu mặt, cho Hỏa Vũ Nhi báo thủ. Đáng ghét chết biến thái, lại dám khi dễ muội muội ta, hiện đang rơi xuống trong tay ta, ngươi sẽ biết tay, chờ xem, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đây. Hỏa Linh Nhi trong lòng, hung tợn nghĩ đến. Mấy cái Trung Châu thiên tôn cảnh, đều là ở một bên, lặng yên bóp mồ hôi. Sở Thanh Vân thế nhưng, chuyên môn chạy tới trợ giúp. Đây nếu là, mới vừa bước trên bổn nguyên thần sơn một bước, liền trực tiếp nhịn không được nằm xuống, việc vui khả năng liền quá lớn a. Bất quá, không ngờ là Sở Thanh Vân cũng rất nhanh mở mắt. Hơn nữa hắn mặt mỉm cười, căn bản không có một điểm thừa nhận áp lực hoặc giả không thích hứng cảm giác, ngược lại thì rất nhẹ nhàng hình dạng. Đều xem ta làm sao, đi a. Nói, Sở Thanh Vân trực tiếp cất bước. Hắn từng bước một, đạp những nham đó thạch, cước bộ nhẹ nhàng hướng về trên núi đi tới, đến nỗi trực tiếp theo Hỏa Linh Nhi bên cạnh sượt qua người. Sau khi mở mắt, cái này áp đảo buồn nguyên phía trên ngọn thần sơn cảm giác, rất nhanh thì biến mất. Nhưng hắn vẫn như cũ, không có cảm thấy một điểm áp bách cùng không dễ chịu. cùng bình thường bước đi, cũng không có bất kỳ khác biệt. Hôn đàn này. Hỏa Linh Nhi không khỏi khẽ cắn môi, nàng cảm giác mình bị hí lậu. Hừ, nhìn ngươi có thể chống đỡ rất xa. Hừ lạnh một tiếng, Hỏa Linh Nhi cũng vậy, cất bước theo sau. Tiểu tử này, là ở cường chống đỡ đi. Nhất định là ở gượng chống, dù cho cửu giai võ hồn, ở mới vừa tới nơi này thời điểm, đều sẽ phải chịu áp lực rất lớn, chớ nói chi là trực tiếp tới lên núi. Đuổi theo, nhìn hắn sớm muộn gì, cũng phải nằm út sấp ở trên núi. Đế tộc những thiên tôn cảnh đó, đều lẩm bẩm, cũng là theo sau. Mà Trung Châu những người đó, còn lại là lặng yên thở phào. Coi như gượng chống, vậy cũng, có thể chịu đựng được mới được a. Xem Sở Thanh Vân bộ kia ung dung hình dạng, bọn họ thấy, Sở Thanh Vân hẳn là, cũng có thể ở trên núi chống đỡ một khoảng cách. Sở Thanh Vân dẫn đầu. Một đám thiên tôn cảnh cường giả, khởi đầu lên núi hành trình. Buồn nguyên trên ngọn thần sơn, cũng không có thực vật. Đây không gì sánh được nguy nga đồ sộ cự sơn, dường như chính là, do nhiều màu sắc khác nhau, chuối lủi cự thạch tích tụ dung hợp mà thành. Mà hắn cũng rất nhanh thì thấy, hắn ở vũ tôn cảnh thì, liên tục sử dụng nguyên dịch, đến tột cùng là thế nào mà tới. Là một khối bạch sắc nham thạch bên. Trên tảng đá, một giọt trong suốt nguyên dịch, chính chậm rãi từ đó chảy ra. Còn bên cạnh còn lại là, có một nhị cấp võ linh, đang đợi lấy. Làm giọt kia nguyên dịch, hoàn toàn thấm ra, khởi đầu đi xuống lăn xuống thời điểm. Nhị cấp võ linh lập tức động thủ, lấy ra một cái tràn ngập nguyên lực, tứ tứ phương phương cái hộp, đem giọt kia nguyên dịch thu vào đi, phong tồn. Đây cũng là, bên ngoài phổ biến, một giọt nguyên dịch. Này, làm sao không đi, ngươi không sẽ là không được a? Hỏa Linh Nhi ở phía sau nói ra. Trong lời nói càng là, tràn ngập khiêu khích dí tứ hàm xúc. Sở Thanh Vân lườm một cái, nói ra, muốn cho ta không được, còn sớm đây, ta chỉ là ở nhìn một chút, nguyên dịch là thế nào làm ra. Mà lúc này, thu thập nguyên dịch nhị cấp võ linh, cũng là chú ý tới bên này. Hắn nhận ra trong mấy người. Vì vậy lập tức không người, đặc biệt cung kính nói ra, gặp qua. Các vị tôn giả đại nhân, Sở Thanh Vân đám người, đều là gật đầu. Hỏa Linh Nhi còn lại là nói ra, có cái gì tốt xem, sở hữu nguyên dịch, đều là do nơi này, nhiều võ linh cảnh cùng vũ vương cảnh thu thập. Mau nhanh đi, đừng kéo dài thời gian. Nàng thế nhưng lo lắng, Sở Thanh Vân sẽ từ từ thích đứng đây. Mà Hỏa Linh Nhi bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nam tử, cũng là theo chân mở miệng. Bất quá là một ít đột phá vô vọng, liền võ hoàng cảnh đều đến không phế vật, bị thế lực khắp nơi phái tới thu thập nguyên dịch mà thôi, có cái gì tốt xem, đi nhanh đi. Nghe nói như thế, cái kia nhị cấp võ linh, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Sở Thanh Vân cũng vậy, cau mày, lui về phía sau liếc mắt một cái. Đó là một người tuổi còn trẻ cựu cấp vũ tôn. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói sai sao bị phái đến nơi đây, vốn là đại biểu cho bị buông tha, lao chết ở chỗ này đều nhiều hơn dạng. Người nọ đón nhận Sở Thanh Vân ánh mắt, khiêu khích giống như nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn hơi lộ ra đắc ý, xem Hỏa Linh Nhi một cái. Hắn thấy phải nhằm vào Sở Thanh Vân, chính là tại bang chợ Hỏa Linh Nhi. Sở Thanh Vân lắc đầu, không nói gì, tiếp tục hướng ở trên cất bước đi tới. Các tôn giả cao cao tại thượng. Điểm này, ở đế tộc, cùng với những đại thế lực kia trong các tôn giả trên thân, thể hiện sẽ càng thêm rõ ràng cùng triệt để. Bởi vì bọn họ từ nhỏ, chính là cái loại này hun đúc. Mà Sở Thanh Vân dù sao, là từ tầng thấp nhất một đường liều mạng giết, trở thành tôn giả thời gian cũng ngắn, hắn còn không có cái loại cảm giác này. Hỏa Linh Nhi cũng vậy, lườm nam tử trẻ tuổi kia một cái, cau mày một cái, nhưng cũng không có nói gì. Đáng ghét tiểu tử, đợi lát nữa, nhìn ngươi làm sao nằm xuống. Hỏa Dạ Vũ cắn răng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong lòng thầm hận. Hắn cũng cảm giác được, bản thân lần vuốt mông ngựa, tựa hồ là vỗ tới chân ngựa ở trên, đưa đến một ít hiệu quả ngược. Đoàn người tiếp tục đi lên. Trên đường cũng là gặp, càng ngày càng nhiều võ linh cảnh cùng vũ vương cảnh, đang đợi thu lấy những thứ kia. Theo bổn nguyên bên trong ngọn thần sơn thấm ra nguyên dịch. Bọn họ nhìn thấy tôn giả, đều là vô cùng cung kính. Mà ở xem vài lần sau, Sở Thanh Vân cũng vậy, không có nữa dừng lại lâu, một đường hướng về phía trước đi trước. Hắn muốn đi đỉnh núi nhìn một chút, lần này nguyên thần sơn, cuối cùng có cái gì thần dị. Ngược lại với hắn mà nói, treo lần này nguyên thần sơn, cùng bò phổ thông ngọn núi, sơn mạch, cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhưng phía sau cả đám, lại từ từ kinh ngạc lên. Sở Thanh Vân một đường đều là đi lại nhẹ nhàng. Dường như căn bản, hoàn toàn không có bất kỳ không dễ chịu a. Chương 2140, tỉ thí một trận. Tiểu tử này, dường như có cái gì không đúng a. Chẳng lẽ thực lực thật, cường có thể chống đỡ đến nơi đây. Nhìn Sở Thanh Vân cước bộ nhẹ nhàng. Đế tộc mấy người, không khỏi nổi lên nói thầm. Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi, chân mày cũng là hơi nhíu lên, nhìn về phía Sở Thanh Vân bóng lưng thì, trong con ngươi xinh đẹp cũng là hiện ra kinh ngạc và hiếu kỳ. Bản nguyên thần sơn áp chế, là nhằm vào võ hồn, cùng cảnh giới quan hệ không lớn. Đến nơi đây, liên năng là, hơi bị chút ảnh hưởng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng thật giống như, còn cùng người không có sao một dạng. Đây thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Mà Trung Châu những thiên tôn cảnh đó, nhưng đều là trong lòng thở phào. Lần đầu tiên tới nơi này, liền trực tiếp lên núi, hơn nữa còn có thể mặt không đổi sắc, một đường trèo đến nơi đây. Coi như không chịu được nổi, vậy cũng không có mất mặt gì. Yên tâm sau. Bọn họ có người bước nhanh đuổi theo, cùng Sở Thanh Vân phản đàm, giới thiệu với hắn đây bản nguyên thần sơn, cùng với chỗ này không gian tình huống. Bản nguyên thần sơn, một phần hai mặt. Một mặt thuộc về võ hồn điện, một mặt người về loại. Song phương đều là, phái ra lấy nhiều người, ở chỗ này thu thập nguyên dịch, lấy cung cấp mỗi người vũ tôn cảnh môn tu luyện. Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có gì nghi hoặc. Bởi vì hắn minh bạch, Trung Châu những đại thế lực kia chân chính cao tầng, đều là đã sớm biết võ hồn điện tồn tại, cùng với võ hồn điện thực lực cường đại. Bọn họ chỉ là, không muốn cùng võ hồn điện khai chiến. Sở dĩ song mới có thể, ở chỗ này cùng tồn tại vài vạn năm. Đem võ hồn điện trục xuất bản nguyên thần sơn, gãy mất bọn họ nguyên dịch thu thập, chỉ sợ cũng chỉ là, toàn diện khai chiến sau mới có ý tưởng. Mấy người kia tiếp tục giới thiệu. Mà có một cái tin tức, còn lại là rất nhanh, dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Kiếm hình nham thạch. Hắn cố ý nói ra. Không sai, là có. Trừ kiếm hình, còn có đao hình, thủ trưởng hình cùng này một ít. Bản nguyên thần sơn không gì sánh được kiên cố, căn bản không có thể rung động phá hủy. Nhưng có đôi khi, sẽ tự nhiên vỡ vụn rơi xuống đến một ít nham thạch. Những kia nham thạch sẽ biến hình thành cái loại này kỳ quái hình dạng. Một người giải thích. Bên cạnh cũng vậy, lập tức có người bổ sung. Những kia nham thạch, thật là có dùng, có khả năng trợ giúp tu luyện kiếm đạo, đao đạo, bất quá chỉ có tư chất rất mạnh người, mới có thể cùng câu thông. Những thứ kia rơi xuống đến nham thạch, chỉ có thể ở bên trong không gian này, chúng ta đã nếm thử rất nhiều phương pháp, căn bản là không có cách mang đi ra ngoài. Thấy Sở Thanh Vân có hứng thú. Mấy người kia cũng vậy, đều giới thiệu. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên cùng chờ mong. Hắn gần nhất vừa vặn, đang ở tìm hiểu tu luyện kiếm đạo. Nếu kiếm hình nham thạch thật có tác dụng, cũng có thể đi xem một chút. Mà phía sau, nhìn Sở Thanh Vân cùng mấy người kia, vừa nói vừa cười ung dung hình dạng. Hỏa Linh Nhi nhưng là, không khỏi trong lòng hơi giận. Nàng để cho Sở Thanh Vân đến lên núi, cũng không phải là muốn nhìn những người đó, đi xu nịnh Sở Thanh Vân, mà là muốn nhìn Sở Thanh Vân xấu mặt, giúp muội muội nàng chút giận. Nàng đối chiến U Vân thật, vẫn luôn cảm thấy thua thiệt. Sở dĩ, ở U Vân sau khi trở về, nàng cũng là vẫn muốn đền bù tổn thất. Không cho phép thụ đến bất kỳ hủy khuất gì. Bằng không trước đó, nàng cũng sẽ không nhận được tin tức, liền hấp tấp, trực tiếp theo một chỗ bí cảnh chạy đi thánh viện. Nghĩ đến muội muội mình, Hỏa Linh Nhi càng là, ngay lập tức sẽ nhấc hung. Nàng đống nhiên tăng thêm tốc độ, như gió lốc, vọt thẳng đến trước mặt nhất. Họ Hoắc, đừng ma ma kỳ kỳ, chúng ta tới tỉ thí một trận. Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Tỉ thí một trận. Sở Thanh Vân không khỏi bị ngu một tí. Hắn đang ở nghe bên cạnh mấy người kia, cùng hắn giới thiệu nơi này tình huống đây, liền thấy Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên, vọt tới trước mặt bọn họ. Hai chúng ta đến tỉ thí một trận, không cho phép phi hành, xem ai có thể từ nơi này, trước sông lên ra cao vạn trượng. Ngươi nếu như thua, liền đi với ta một chuyến thánh viện, cho muội muội ta quỳ xuống nói xin lỗi. Hỏa Linh Nhi mang theo tức giận nói ra. Nàng đây coi như là, nhất kế phải không, lại sinh ra nhất kế. Hỏa Linh Nhi cùng U Vân, chiều dài bắt phần tương tự. Cũng là một nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Hơn nữa, hai người tức giận thời điểm, nhìn qua thì càng giống như. Nhìn lúc này Hỏa Linh Nhi, Sở Thanh Vân không tự chủ được, liền nghĩ đến U Vân. Mà nghe được quỳ xuống nói xin lỗi. Nhưng là để cho hắn, lập tức chân mày cau lại. Ta nếu là thua, liền đi thánh viện quỳ xuống nói xin lỗi, vậy ngươi nếu như thua đây, hẳn là cũng tới để cho ta vỗ một cái. Một câu nói trực tiếp phun ra. Nhưng sau khi nói xong, hắn ngay lập tức sẽ hối hận. Đây chính là U Vân nàng tỷ, không phải U Vân A. Mà nghe nói như thế, Hỏa Linh Nhi càng là tức đến, trên mặt đẹp lập tức hiện ra hai đoàn đỏ ửng, cắn răng trừng Sở Thanh Vân một cái. Quả nhiên là một chết biến thái. Bất quá lập tức, nàng đúng là trong lòng hung ác. Được, liền quyết định như thế, không cho phép đổi ý. Hỏa Linh Nhi cắn răng nói ra. Vì cho muội muội nàng báo thù chút giận, nàng cũng là liều mạng. Hơn nữa nàng cũng là có chút khí. Lại hướng hơn vạn trượng. Có thể không phải là cái gì ngắn cự ly ngắn, chỗ ấy đối chiến võ hồn áp chế, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lần đầu tiên tới người ở đây, không có khả năng chịu đựng được. Sở Thanh Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn còn chưa tới cùng giải thích đây, Hỏa Linh Nhi nhưng là, trực tiếp cho đánh nhịp định xuống. Bất quá, có người lúc này lại là nhìn không được. Kia Hỏa Dạ Vũ, cũng là xông lên phía trước. Linh Nhi, ngươi và so với hắn thử cái gì a? Hắn xem nói với Hỏa Linh Nhi. Mặc dù không có nghe quá rõ, nhưng xem Hỏa Linh Nhi mặt kia hồng hình dạng, Hỏa Dạ Vũ cũng có thể đoán được, vỗ một cái gì, rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt. Không cần ngươi quan tâm. Hỏa Linh Nhi lạnh giọng nói ra. Nàng hiện tại chính đang bực bội ở trên. Hỏa Dạ Vũ nhất thời cấp, càng là hung tợn xem Sở Thanh Vân một cái, trong mắt mang theo, vô cùng mãnh liệt địch ý. Hỏa Dạ Vũ tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới cựu cấp vũ tôn. Hắn ở hỏa tộc trong, chẳng những thực lực rất mạnh, hơn nữa thân phận cũng rất không bình thường. Hỏa Linh Nhi có siêu giai võ hồn, thực lực ở cùng trong cảnh giới là cao cấp nhất, là hỏa tộc trọng yếu phi thường thiên tài cường giả. Trọng yếu như vậy cường giả, là chắc chắn sẽ không gả ra ngoài. Sở dĩ, Hỏa Dạ Vũ liên tục, đều cho là mình là nhất có cơ hội, có tư cách nhất có khả năng lấy Hỏa Linh Nhi người. Hắn cũng vẫn luôn là, đem Hỏa Linh Nhi coi như, là mình bên trong định thế tử. Còn đối với này, hỏa tộc bên trong, rất nhiều người cũng đều là cho phép. Sở dĩ hắn lúc này mới sẽ đứng ra. Bất quá Hỏa Linh Nhi đều nói, hắn cũng không có gì phương pháp. Hỏa Linh Nhi liên tục, đều là một cái so sánh cường thế cùng tự chủ người. Dù cho hắn liên tục, đều ở đây tìm lý do đi theo Hỏa Linh Nhi, thật cũng không có ở nàng ấy trong, có quá nhiều tồn tại cảm giác. Linh Nhi ngươi trước xuất phát, ta dẫn người giúp ngươi ngăn lại tiểu tử kia, có chúng ta những thứ này đế tộc người đang, chắc chắn sẽ không cho ngươi thua. Hỏa Dạ Vũ nói ra, hắn ở hỏa tộc, địa vị rất không bình thường, là có tên đại thiếu gia. Coi như hắn hai tộc, mấy người cũng đều là, sẽ rất bán hắn mặt mũi. Sở dĩ lúc này ngược lại cũng, có năng lực chịu nói ra lời nói này. Bất quá đây cũng là, để ở trận những trung châu đó thiên tôn cảnh, đều như mày, trong lòng cảm thấy bất mãn. Chương 2141, nhận thức hỏa thủy sao. Tỷ thí công bình, các ngươi đế tộc người, dựa vào cái gì muốn chen tay vào. Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ đều nói, đây là nàng và Hoắc đại nhân hai người tỷ thí lên núi, quan các ngươi những người này chuyện gì. Thật sự cho rằng nơi này, chỉ có các ngươi đế tộc người phải không? Chúng ta Trung Châu, cũng không phải không ai. Trung Châu mấy cái thiên tôn cảnh, đều mở miệng nói. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem tình huống. Tại đây bản Nguyên Thần Sơn, Trung Châu người cùng đế tộc người ở chung, có vẻ như không phải như vậy hòa hợp cùng hài hòa. Hắn cũng không nhận ra, bản thân mị lực có thể lớn đến, mới vừa đến, là có thể để cho Trung Châu những thứ này thiên tôn cảnh, chủ động xuất đầu cho hắn bất bình dùm. Những người này khẳng định, nguyên bổn chính là, có chút ma sát cùng phân cao thấp. Bên cạnh một cái thất cấp vũ tôn, truyền âm cho Sở Thanh Vân giải thích. Nơi này xác định, cùng U Linh Phủ không quá giống nhau. Chỗ này bản Nguyên Thần Sơn không gian, so U Linh Phủ không lớn lắm, hơn nữa cùng võ hồn điện xung đột, cũng không hề giống U Linh Phủ kịch liệt như vậy. Như vậy, lại thêm một ít, nguyên dịch phương diện, lợi ích vấn đề phân phối. Theo thu thập nguyên dịch những người đó, đến đóng giữ nơi này vũ tông cảnh, vũ tôn cảnh môn, Trung Châu một phương, cùng Tam Đại Đế tộc một phương. Mâu thuẫn là từ xưa cũng có. Về sau mấy người, cũng đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Coi như hiện tại, đã cùng võ hồn điện toàn diện khai chiến, có địch nhân chung. Song phương còn không miễn, sẽ ở sự tình các loại ở trên phân cao thấp. Đây cũng là trước đó, những thứ này thiên tôn cảnh môn, khuyên can Sở Thanh Vân nguyên nhân. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn lại như vậy rất nhanh, hiểu rõ tình huống. Mà ở hai người nói chuyện thời điểm. Bên kia tranh chấp nhưng cũng là... từ từ có chút càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều cái đế tộc bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, đã xông lên, đứng ở Hỏa Dạ Vũ bên cạnh, cho thấy muốn ủng hộ hắn. Mà phía dưới còn lại là, mấy cái Trung Châu bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, đang giằng co lấy. Trung Châu phế vật, bớt nói nhảm. Bản thiếu gia hôm nay sẽ ngăn tiểu tử kia, các ngươi thì có thể làm gì? Hỏa Dạ Vũ khí sắc ngạo nghễ, lạnh giọng quát lên. Đế tộc không ít người, đối chiến Trung Châu người, là trong đầu coi thường. Lửa này Dạ Vũ cũng chính là trong một trong. Lời nói này lập tức, như là chọc tổ ong vò vẽ. Trung Châu những thiên tôn cảnh đó môn, tất cả đều trong nháy mắt lộ ra tức giận. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Hừ, lão tử sớm tiểu xem các ngươi đế tộc người khó chịu, hôm nay vừa lúc, nhân cơ hội này, đến chân chính đọ sức một phen. Tiến lên. Mấy cái bắt cấp, cựu cấp vũ tôn, không có lại tiếp tục nhẫn lại. Bọn họ đều vọt thẳng đi lên. Đối với đế tộc ngạ mạn, bọn họ cũng đã sớm đã nhẫn đủ. Hắc hắc, động thủ đến a. Ai sợ ai? Hỏa Dạ Vũ mấy người kia, nhưng cũng là mảy may không sợ, lập tức cũng là mánh phát mà xuống, trực tiếp nên kích đi qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Song phương hơn 10 người, lập tức vung tay cùng một chỗ. Bọn họ không có bay lên, ở nơi này bản nguyên thần sơn ở trên động thủ. Nơi xa, nhiều đang ở thu thập nguyên dịch võ linh cảnh, vũ vương cảnh, lập tức đều bị hù dọa phải trốn chạy trốn ra ngoài, trốn ở chỗ cực xa nhìn xung quanh. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, rất nhanh nhíu mày. Đế tộc người, nhiều cũng rất cao ngạo. Nhưng không thể không nói, thực lực bọn hắn, cũng thật là rất mạnh. Trung Châu trong mấy người kia, có một rất lợi hại cửu cấp vũ tôn. Nhưng tổng thể đến xem, lại hiển nhiên không phải là đối thủ, vẹn vẹn giao thủ như thế một hồi, liền rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Thình thịch. Một cái bát cấp vũ tôn, bị đánh phải trong miệng thổ huyết, nhếch nhác đổ bay lên. Mà theo có người bị thua. Cục diện càng là, nhanh chóng chuyển biến xấu lên. Lần lượt Trung Châu người, bị đánh phải thổ huyết, bay ngang xuất chiến khu vực vực. Cuối cùng, lợi hại nhất một cái cửu cấp vũ tôn, cũng là ở mấy người kiềm chế xuống, bị hỏa dạ vũ xuất thủ, một trưởng đánh bay ra ngoài. Hoàn bại. Kết quả này, để cho Trung Châu những người đó. Vô luận động thủ, vẫn là không có động thủ, tất cả đều là gục đầu đủ rũ, đặc biệt không cam lòng mà vừa bất đắc dĩ hình dạng. Tài nghệ không bằng người, đây là, nhất không lời nào để nói. Mà đế tộc bên kia, còn lại là một mảnh hưng phấn. Từ lúc toàn diện khai chiến tới nay, đế tộc cùng Trung Châu, đều là tăng mạnh đây bản nguyên thần sơn thủ hộ, phái ra nhiều hơn vũ tôn cảnh đến nơi đây. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, phân cao thấp, ma sát cũng có đoạn thời gian. Hiện tại rốt cục, hung ác ngược Trung Châu những người này một trận. Ha ha, Trung Châu người, quả nhiên là rác rưởi a. Loại phê vật này, cũng không cảm thấy ngại gọi tôn giả. Chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy, cũng dám theo chúng ta gọi nhịp, sau đó vẫn là, đàng hoàng túi đầu làm người đi. Đế tộc bên kia, có người mở miệng đùa cợt. Mà Trung Châu bên này, lần này nhưng là, biến phải một mảnh im lặng. Bọn họ nhiều đều là, lần đầu tiên cùng đế tộc người giao thủ, trước kia cũng chỉ là, nghe nói đế tộc người rất mạnh. Không nghĩ tới chênh lệch, đúng là lớn như vậy. Căn bản không phải đối thủ a. Liền các tôn giả, đều bại thảm như vậy. Nơi xa, nhiều Trung Châu võ linh cảnh, vũ vương cảnh môn, cũng đều là không khỏi lắc đầu, cảm thấy âu sầu trong lòng. Trung Châu các tôn giả bại, còn bại chật vật như vậy triệt để. Bọn họ sau đó, thời gian có lẽ, cũng sẽ không tốt lắm. Thu thập nguyên dịch thời điểm, nhưng cũng là có cạnh tranh. Mà Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là có chút nhìn không được. Hắn thân là Long Đình Long Chủ, cũng là Trung Châu một phần tử. Hơn nữa những người này bất kể nói thế nào, lần này tóm lại cũng vậy, vì giúp hắn xuất đầu mới động thủ. Hắn cũng không thể, liền ở một bên nhìn. Hiện tại võ hồn điện đối đầu kẻ địch mạnh, đối người mình, cả ngày nói phế vật, rắc rưởi, có lẽ có chút không ổn đi. Sở Thanh Vân đứng ra, trầm giọng nói ra. Điều này làm cho Trung Châu bên kia, rất nhiều người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đối chiến Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ thế nhưng, nghe nói qua một ít. Hừ, vốn chính là phế vật, còn không cho người ta nói. Hỏa Dạ Vũ khinh miệt nói ra. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, càng là tràn ngập địch ý cùng cựu thị. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Trung Châu người là phế vật, đế tộc người, thì không phải là phế vật ngươi biết Hỏa Thủy sao. Đế tộc mọi người, đều là ngẩn ra. Hỏa Thủy bọn họ đương nhiên nhận thức. Đây chính là, Vũ Tôn cảnh trong nhân vật hàng đầu. Thực lực có lẽ, gần với Hỏa Linh Nhi ba người kia. Tiểu tử, ngươi không có việc gì, nói Hỏa Thụy đại ca làm cái gì? Hỏa Dạ Vũ nói ra. Dù cho thân phận của hắn bất phàm, lại đều là cửu cấp vũ tôn, này thì cũng là, không dám đối chiến Hỏa Thụy có cái gì bất kính nói, cũng muốn xưng hô một tiếng đại ca. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Hỏa Thụy trong mắt ta, cũng chính là một cái phế vật. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Ngươi làm càn. Hỏa Dạ Vũ lập tức gầm lên. Dư hỏa tộc mấy người, cũng là đều lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu liền bên kia Hỏa Linh Nhi, nhìn Sở Thanh Vân, cũng là không nhịn được, chân mày nhẹ nhàng chọn động một cái. Dám nói Hỏa Thụy là phế vật, vũ tôn cảnh bên trong có thể không có mấy người. Chương 2142, còn muốn tỉ thí. Làm càn. Ha ha. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói ra. Chính là Hỏa Thụy mình ở nơi này, hắn cũng không dám theo ta nói như vậy, hắn chính là ta chân kế tiếp phế vật. Lời này thế nhưng, không có chút nào khách khí. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này, cũng không có ý định muốn khách khí. Tình cảnh này, để cho hắn không khỏi nghĩ đến, ban đầu ở Thánh Viện thì, Ninh Tuyết, Mặc Dĩnh, Cơ Hiền bọn họ những người đó, bị khi dễ chịu nhục thì cảnh tượng. Đế tộc người quá kiêu ngạo cùng đắc ý. Hiện tại cần muốn đè ép một cái. Và lại hắn từng nói, cũng căn bản là không có sai. Ngày đó ở sinh mệnh bí cảnh trong thời điểm, hỏa thụy bị hắn đánh phải dâm ở dưới chân, căn bản cũng không có một điểm sức đánh trả. Chỉ là, hỏa thụy, Lý Quang Khải mấy người kia tỏa chấn quân bộ. Bọn họ cũng không có, đem lúc đầu chuyện xấu, cho Tuyên Dương đi ra bên ngoài mà thôi. Tự tìm cái chết tiểu tử, dám nuôi chiến hỏa thụy đại ca bất kính, ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có năng lực gì. Một cái hỏa tộc bát cấp vũ tôn, đồng nhiên quát lạnh lấy xuất thủ. Hắn ngưng tụ lại một đám lửa trường đao, tản ra nóng rực mà lại sức mạnh mạnh mẽ ba động, vọt mạnh về phía trước, một đao hung hăng bổ về phía Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại. Bọn họ tất cả đều nghe nói qua Sở Thanh Vân thực lực. Biết hắn có thể, đối phó võ hồn điện tôn sứ, hơn nữa ở U Linh Phủ trên chiến trường, còn lấy được một cái hoàn chỉnh thánh linh thú. Nhưng tình huống cụ thể, bọn họ nhưng là không biết, càng không thực sự được gặp hắn xuất thủ. Bát cấp vũ tôn, kích sát võ hồn điện tôn sứ. Khả năng sao? Bọn họ có vài người trong lòng, đến nỗi đều có chút nghi ngờ. Bất quá hiện tại, lập tức cũng liền, có khả năng tận mắt thấy. Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi, cũng là vẫn nhìn Sở Thanh Vân, một đôi mắt đẹp tròng, lộ ra hiếu kỳ cùng cảm thấy rất hứng thú thần sắc. Đối chiến một cái bát cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân không có làm sao lưu ý. Hắn trực tiếp một trường đánh ra. Thình thịch. Hỏa diễm trường đao, ầm ầm nổ tung. Sở Thanh Vân một bàn tay lớn, đi qua mãnh liệt hỏa diễm. Trực tiếp in ở bát cấp vũ tôn ngực, đem hắn đánh phải xương ngực nổ tung, trên thân vỡ ra hơn 10 đạo vết máu, cả người kêu thảm ói máu bắn tung tóe ra ngoài, chói mắt tiên huyết phun một đường. Trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là, đột nhiên trợn tròn con mắt. Vậy mà, mạnh như vậy. Nhưng là một cái hỏa tộc bát cấp vũ tôn A. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, Sở Thanh Vân đây là lưu thủ đây. Bằng không, chỉ lấy hắn thân thể thành thánh lực lượng, cũng đủ để một cái tát. Trực tiếp đập chết một người giống như vậy bắt cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân cất bước về phía trước. Hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Kia hỏa dạ vũ, có lẽ có xuất thủ ngăn trở hắn lý do, nhưng không nên ở trước mặt hắn, như vậy vũ nhục Trung Châu người. Sở Thanh Vân quyết định, muốn cho bọn hắn một bài học. Địa phương khác hắn không quản được. Nhưng hắn đi qua địa phương, Trung Châu cùng đế tộc, ít nhất phải ở vào bình đẳng địa vị. Đáng chết tiểu tử. Tiến lên. Đế tộc bên kia, một cái bắt cấp vũ tôn. Một cái cựu cấp vũ tôn, hai người đồng loạt ra tay, bộc phát ra thực lực ngăn lại giáp công hướng Sở Thanh Vân. Thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân hai tay tề xuất. Ở hai tát phía dưới, hai người kia lập tức bị đánh bạo lực lượng, tiêu thảm ngang bay ra ngoài, ầm ầm đụng vào bản nguyên thần sơn ở trên, ho ra ngụm máu lớn. Cựu cấp vũ tôn, cũng căn bản không phải đối thủ. Chỗ có người trong lòng, tất cả đều lại lần nữa kinh hãi. Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi, khí sắc đều biến ngưng trọng nhiều. Thực lực như thế, để cho nàng cũng là không khỏi liếc mắt. Cùng tiến lên. Từng đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Đế tộc dư mấy cái thiên tôn cảnh, cũng là không khách khí nữa, đều buộc phát ra toàn lực, hung hãn vây công hướng Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản mặt không đổi sắc. Sinh mệnh bí cảnh trong. Tứ đại tôn sứ, mười mấy tướng quân, hơn 300 binh giáp cửu cấp vũ tôn, như vậy trận thế hắn đều cứng rắn giết phá qua. Hiện tại những thứ này, tự nhiên không tính là cái gì. Bỏ trở lại cho ta. Sở Thanh Vân xuất thủ. 108 cái thánh khiếu rung nhẹ, hắn vận dụng ra thân thể thành thánh lực lượng, quyền trưởng liên tiếp đánh ra, đánh phía bốn phương tám hướng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Đế tộc những người đó, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến nỗi hoàn toàn, không phải Sở Thanh Vân một quyền địch. Bọn họ liên tiếp, bị đánh phá lực lượng, đánh phải bay ngang ra. Mùi máu tanh, lại lần nữa bao phủ lên. Sở Thanh Vân cũng không có dừng xuống bước chân, liền thong dong như vậy không bức bách, một quyền một cái, đem mấy người kia toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thân thể thành thánh lực lượng, từ từ thả ra ngoài. Một cổ có thể nói khí tức kinh khủng, càng là bao phủ ở chung quanh. Tất cả mọi người khí sắc, đều biến phải cực kỳ ngưng trọng cùng chấn động. Sở Thanh Vân trên thân lực lượng cùng khí tức, thật sự là quá cường đại, để cho bọn họ một đám thiên tôn cảnh, đều cảm thụ được rất mạnh cảm giác áp bách. Mà kia hỏa dạ vũ, càng là sắc mặt tái nhợt. Bàn chân đều như nhũn ra. Ngươi! Ngươi! Trong lòng hắn run, không tự chủ lui về phía sau di chuyển nhấc chân bước. Thực lực như thế, quả thực thật đáng sợ. Hắn từ trên người Sở Thanh Vân, nhận thấy được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, giống như đối mặt một cái vô thượng thần ma một dạng để cho trong lòng hắn lạnh cả người. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, cũng không có bỏ qua hắn. Thình thịch! Một cước đá ra. Hỏa dạ vũ thảm tê, phốc một ngụm máu lớn nổ ra, thân thể sẽ rách hơn phân nửa. Ầm ầm đụng ở phía sau một chỗ trên đá lớn, nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, cả người giặt dẻo té xuống đất. Bản nguyên thần sơn không hư hao chút nào. Nhưng hỏa dạ vũ nhưng là trên thân lưu lại một đạo đạo liền lực lượng bản nguyên đều không phương pháp nhanh chóng khép lại vết máu, tiên huyết liên tiếp chảy ra. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại gọi tôn giả, chẳng lẽ thì không phải là phế vật cùng rác rưởi? Sở Thanh Vân hừ lạnh, đem trước đó nói ý nguyên trả lại cho bọn hắn. Điều này làm cho Hỏa Dạ Vũ nhất thời cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, tức đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể đều run rẩy, nhưng hắn vẫn là không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn lúc này mới thật sự hiểu, Sở Thanh Vân thực lực như thế, căn bản không phải bọn họ có thể có tư cách có thể ngăn trở. Hừ, đế tộc người cũng có hôm nay, đánh phải quá tốt, xem bọn hắn sau đó còn có thể lại tiếp tục núi vểnh lên trời. Trung Châu rất nhiều người, bao gồm những thiên tôn cảnh đó ở bên trong, đều là không khỏi hưng phấn, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập kính phục. Trung Châu cũng có người đủ dùng giáo huấn đế tộc, lúc này đến nỗi tự liền chung quanh một ít không có động thủ đế tộc người, lúc này cũng đều là không nhịn được thầm than. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a, U Linh phủ chuyên môn phái tới trợ giúp người, đúng là bất phàm. Đủ. Hỏa Linh Nhi lúc này nhưng là quát lạnh một tiếng, hơn nữa nàng còn có chút bất mãn, lườm Hỏa Dạ Vũ một cái. Chúng ta tỉ thí, bây giờ có thể khởi đầu. Nàng tiếp tục nói. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, ngươi hiện tại còn muốn tỉ thí với ta. Hắn còn tưởng rằng, Hỏa Linh Nhi thấy thực lực của hắn sau, hội đánh tiêu tan ý nghĩ kia. Lời nói, tự nhiên chắc chắn. Còn có một chương, ở viết. Chương 2143, nhìn ngươi. Siêu. Lời con chưa dứt. Hỏa Linh Nhi thân hình khẽ động, trực tiếp buộc phát ra tốc độ, thời gian lập lòe, hướng về bản nguyên thần sơn cao hơn địa phương xông lên. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, cũng là nhanh chóng lao ra. Hai người triển khai thi đua. Kết quả tự nhiên rất rõ ràng. Sở Thanh Vân tốc độ, vốn là nhanh hơn Hỏa Linh Nhi một ít, hơn nữa tại đây một độ cao, dù cho siêu giai võ hồn, cũng phải cần đã bị một ít ảnh hưởng. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân rất nhanh, liền cùng Hỏa Linh Nhi sượt qua người, vượt qua đi. Cuối cùng càng là một đường dẫn đầu, so với nàng nhanh hơn không ít, vọt tới càng chỗ cao vạn trượng khoảng cách địa phương. Vạn trượng phía trên. Hỏa Linh Nhi giận dữ, trừng mắt Sở Thanh Vân, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sở Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Hỏa Linh Nhi trước đó, mặc dù không có nhân cơ hội đi trước, coi như công bằng quyết đấu, nhưng nàng chợt trực tiếp xuất phát. Điều này làm cho Sở Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là chỉ có thể tùy theo xuất phát đuổi theo. Hắn tuy là, cũng không muốn thắng một cái, nhưng cũng không muốn thật lộng thua. Bằng không, vạn nhất vì vậy, thật bị Hỏa Linh Nhi xách tới Thánh Viện Trong, vậy chẳng phải là muốn bị U Vân chết cười. Ta nguyện thua cuộc, đến đây đi. Hỏa Linh Nhi cắn răng nói ra. Nàng hơi hơi hạ thân thể một chút. Khí sắc quyết tuyệt, thật giống như là muốn hảo hiệp phó nghĩa. Hỏa Linh Nhi vốn định lừa gạt Sở Thanh Vân lên núi, để cho hắn xấu mặt. Không nghĩ tới nhưng là mang đá lên đập chân mình, nếu không không có giúp muội muội nàng chút giận, còn đem chính nàng cho nhập vào. Sở Thanh Vân liếc mắt đầy áp ngạo nghễ kiểu đồn, nhưng lập tức liền lập tức lắc đầu. Hỏa Linh Nhi là nguyện thua cuộc, nhưng hắn cũng không dám thật ở trên, bằng không sau đó bị U Vân biết, còn không nỡ đánh chết hắn. Tính, ta đối với ngươi không có hứng thú. Sở Thanh Vân nói ra, điều này làm cho Hỏa Linh Nhi không khỏi khí sắc ngẩn ra. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân sẽ không kịp chờ đợi đây. Chẳng lẽ đây chết biến thái đổi tính? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Hỏa Linh Nhi lập tức lắc đầu. Hừ, ngươi có hứng thú hay không, đó là ngươi sự tình, một con ngựa thì một con ngựa, lần này tuy là ta thua, nhưng ngươi khi dễ muội muội ta sự tình vẫn chưa xong đây. Nàng hừ lạnh nói ra, điều này làm cho Sở Thanh Vân càng là bất đắc dĩ. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi không phải U Vân tỷ tỷ, ta đã sớm. Bản nguyên thần sơn ở ngoài. Dư những thiên tôn cảnh đó môn, đều là bay theo kịp. Liên hỏa tộc đại tiểu thư đều bại, tên kia thực lực, chẳng lẽ đã, so siêu giai võ hồn còn muốn càng mạnh. Không hổ là có khả năng kích sát tôn sứ, chuyên môn bị phái tới trợ giúp cường giả. Thấy như vậy một màn. Vô luận Trung Châu người, vẫn là đế tộc người, tất cả đều triệt để tín phục. Mà thấy Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi. Cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là nói hai câu, cả người vết máu rất nết nhác Hỏa Dạ Vũ, cũng là lặng yên thở phào. Nhưng hắn trong ánh mắt địch ý, cũng không có mất đi một chút. Hoắc đại nhân, nếu tỉ thí kết thúc, chúng ta trước hết hồi căn cứ đi. Trung Châu một cái thiên tôn cảnh, vừa cười vừa nói. Lúc này, bọn họ đối chiến Sở Thanh Vân, đã là tràn ngập kính phục. Lần đầu tiên đến bản nguyên thần sơn, liền trực tiếp leo lên cao như vậy, còn đánh bại đế tộc mấy cái cường đại bắt cấp, cựu cấp vũ tôn. Đến nỗi đem Hỏa Linh Nhi đều cho làm hạ thấp đi. Điều này thật sự là, quá giải trí khí, phân chấn lòng người. Sở Thanh Vân gật đầu. Thân hình hắn khẽ động, bay khỏi bản nguyên thần sơn. Bản nguyên thần sơn mặt trên còn có rất cao, hơn nữa cùng phía dưới những thứ này cũng không kém. Nên xem đã xem. Hắn lại như vậy nghĩ mau chân đến xem, trước đó những người đó từng nói, cái loại này có khả năng phụ trợ kiếm đạo tu luyện, rơi xuống đến kiếm hình nham thạch. Hỏa Linh Nhi cũng là theo chân bay ra ngoài. Trên mặt nàng vẫn là rất hồng, lúc này chẳng nói câu nào. Lần này nàng có thể nói là, triệt để thua thảm. Ừ, chuẩn bị xuất phát thời điểm. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phương xa, có người đến, 6-7, đều là bát cấp, cửu cấp vũ tôn. Hừ, chúng ta cũng không phát hiện, chỉ ngươi phát hiện. Hỏa Dạ Vũ cười lạnh nói. Lúc này hắn xem Sở Thanh Vân, lại là thế nào xem, làm sao thấy phải không vừa mắt. Bất quá hắn rất nhanh thì cười không nổi. Bởi vì hắn người tất cả đều, lục tục cũng nhận thấy được, có 7 cái thiên tôn cảnh, đang ở hướng bên này nhanh chóng bay tới. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hỏa Linh Nhi nguyết hắn một cái nói ra. Hỏa Dạ Vũ hôm nay biểu hiện, theo mới vừa đến hiện tại, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Điều này làm cho Hỏa Dạ Vũ, trong lòng càng là bị đè nén, tức giận trọng trọng. Võ hồn điện người sao? Sở Thanh Vân trong mắt, rất nhanh thoáng qua một đạo lanh mang. Theo 7 đạo khí tức tiếp cận, hắn trong khí hải thôn vệ võ hồn, đã bắt đầu nhẹ nhàng rung động báo động trước. 7 cái quan điểm, rất mau ra hiện trong tầm mắt. Vẹn vẹn mậy hơi thở. 7 đạo nhân ảnh liền xuất hiện, lăng không đứng ở trước mọi người địa phương. 7 người này, toàn bộ đều bao bọc ở giáp trụ trong. Dẫn đầu cái kia, một thân tinh quang tô điểm, tỏa sáng lấp lánh áo giáp màu đen, càng là tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Đó là một cái vương giáp. Hắc hắc, nguyên lai là hỏa tộc đại tiểu thư, chúng ta đây tùy ý đi ra đi dạo một chút, liền gặp Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ, xem ra thật đúng là có duyên a. Võ hồn điện đầu lĩnh người nọ, nhưng là cười hắc hắc nói. Lần này tùy ý cùng trêu chọc hình dạng. Để cho Hỏa Linh Nhi lập tức, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra tức giận. Ha ha, ngươi không có lại muốn đe dọa ta, muốn giết ta thủ hạ đi, ngươi dám giết ta một cái, ta liền tìm cơ hội giết ngươi hỏa tộc 2 cái thiên tôn cảnh. Võ hồn điện người kia cười nói, rõ ràng cho thấy, một bộ không có sợ hãi hình dạng. Hỏa Linh Nhi càng là tức đến cắn răng, mỹ lệ trên mặt, cũng đầy là bất đắc dĩ. Giải quyết không được. Sở Thanh Vân ở một bên, không khỏi chân mày cau lại, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi hỏi, ngươi có siêu giai võ hồn, cũng đối phó không được tôn sứ cấp. Hắn có thanh long võ hồn, cũng từng đánh chết tôn sứ. Cảm giác Hỏa Linh Nhi hẳn là, cũng có thể đối phó mới được. Bản nguyên thần sơn nơi này, tổng cộng 3 cái mặc vương giáp tôn sứ cấp. Ta tới sau, đem bọn họ đều đả thương qua, nhưng bọn hắn nhất tâm chạy trốn, ta cũng không phương pháp. Hỏa Linh Nhi nói ra. Lập tức, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, cũng là nhìn phía Sở Thanh Vân, nói ra, ngươi không phải chuyên môn đến trợ giúp sao, nghe nói cũng từng đánh chết tôn sứ, lần này thì nhìn ngươi. Nhiều người cũng đều mong đợi. Hiện tại cũng không có người, nữa nghi ngờ Sở Thanh Vân thực lực. Chỉ có Hỏa Dạ Vũ há hốc mồm. Nhưng hắn quay đầu xem Hỏa Linh Nhi một cái, lại có chút sợ im lặng. Không dám nữa đi nói thêm cái gì. Đối phó võ hồn điện, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Sở Thanh Vân cười cười, đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Hắn sở dĩ tới nơi này, trừ đối chiến bản nguyên thần sơn hiếu kỳ ở ngoài, chủ yếu xem, cũng chính là vì đối phó võ hồn điện. Tổng cộng 3 cái tôn sứ cấp. Nếu là có thể sớm giải quyết một cái. Vậy thì đối với bọn họ lần này, muốn đem võ hồn điện trục xuất ra bản nguyên thần sơn đại chiến dịch, khẳng định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá. Thấy Sở Thanh Vân bay ra, võ hồn điện mấy người kia, bị ngu một lúc sau, lại tất cả đều cười rộ lên. Chương 2144, bóp chết. Chính là bát cấp vũ tôn, cũng có dũng khí ra nên chiến. Hắc hắc, không nghĩ tới hiện tại, đều khai chiến thời gian dài như vậy, nhân loại bên kia, còn có như thế không biết sống chết ngu xuẩn à. Tự tìm cái chết đồ đạc. Thấy Sở Thanh Vân bay ra, mấy cái binh giáp bát cấp, cửu cấp vũ tôn, đều cười lạnh, trong ánh mắt càng là tràn ngập khinh miệt và khinh thường. Mà tinh quang lập lòe vương giáp xuống. Thiên Hạt cũng vậy, đột nhiên mắt sáng lên. Nho nhỏ một cái bát cấp vũ tôn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta, hôm nay ta để ngươi minh bạch, chúng ta võ hồn điện lợi hại. Thân hình hắn khẽ động, vọt mạnh hướng Sở Thanh Vân. Hắn thiên tôn cảnh, đều ở đây Hỏa Linh Nhi bên kia, để cho hắn không có cơ hội động thủ. Chỉ có Sở Thanh Vân một cái, không biết sống chết bay qua đến. Sở dĩ hắn quyết định, muốn làm rớt Sở Thanh Vân. Ha ha ha. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết định, xem ta một bả bóp chết ngươi. Thiên Hạt cười ha ha. Đối chiến một cái bát cấp vũ tôn, hắn cũng không có không quá để ý, thôi động lên vương giáp, một tay ở trên lực lượng quán chú, như là bành trướng một dạng nhanh chóng phóng đại mấy chục lần, mang theo kinh khủng khí cơ, gào thét chụp vào Sở Thanh Vân. Tất cả mọi người đều, trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút. Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi cũng vậy, hai cái tay nhỏ bé, lập tức nắm chặt lên. Đối mặt võ hồn điện tôn sứ cấp, dù cho nàng cũng muốn, thi triển ra siêu giai võ hồn, đến nỗi vận dụng siêu giai hồn kỹ, buộc phát ra toàn bộ thực lực ứng đối. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không khỏi bật cười. Một bà bóp chết hắn. Lời này, võ hồn điện người này cũng thật có thể nói ra. Đây cũng chính là ở bản Nguyên Thần Sơn. Nếu như ở U Linh Phủ nói, còn lại mấy cái võ hồn điện tôn sứ, nhìn thấy hắn sau, có lẽ đều biết, trực tiếp điên cuồng chạy trốn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai bóp chết ai. Cười lạnh một tiếng. Sở Thanh Vân thân hình chớp động, trực tiếp nên kích mà lên. Hắn lại như vậy xuất thủ, rung động lên lực lượng toàn thân, cùng nguyên lực cùng nhau ngưng tụ vào trong tay, ngưng tụ thành một rất chân thực bàn tay to lớn, vồ một cái về phía Thiên Hạt. Thình thịch. Hai bàn tay to, ầm ầm đụng nhau. Nhưng Thiên Hạt bàn tay lớn kia, nhưng căn bản không có chút nào sức chống cự, dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt bị đụng bạo liệt vỡ nát. Sở Thanh Vân năm ngón tay nắm chặt. Cái kia ngưng tụ toàn lực trường ấn, lập tức chấn vỡ hỗn loạn lực lượng, vậy mà thật, một cái đem Thiên Hạt nắm ở trong tay. Cái gì? Đại nhân hắn lại bị bắt lại. Điều này sao có thể? Rõ ràng chỉ là bắt cấp vũ tôn. Võ hồn điện dư 6 người, trong nháy mắt kinh hãi gần chết. Bọn họ nguyên tưởng rằng có Thiên Hạt xuất thủ, đối phó một nhân loại bắt cấp vũ tôn, vô luận như thế nào đều là bắt vào tay. Không nghĩ tới đúng là Thiên Hạt phản bị tóm lên đến. Vô liêm sỉ. Thiên Hạt giận dữ, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng. Vương giáp phát quang, tinh mang chói mắt. Thiên Hạt rót vào nguyên lực, thôi động lên vương giáp lực lượng, khởi đầu kịch liệt dãy rủa, nỗ lực theo Sở Thanh Vân trưởng ấn kia trong thoát thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện. Bản thân vậy mà, căn bản rung động không trưởng ấn kia. Đây, điều này sao có thể? Chỉ là một bát cấp vũ tôn mà thôi, lại có thể, dưới áp chế ta đây tinh không vương giáp lực lượng. Thiên Hạt trong lòng, không nhịn được, sinh ra một cổ lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình, hình như là có chút khinh địch. Cái này bát cấp vũ tôn, dám một mình bay ra ngoài ứng chiến, dường như không phải là bởi vì không biết tự lượng sức mình, mà là thật có thực lực. Đáng ghét. Phá cho ta. Phá cho ta. Thiên Hạt gào thét liên tục. Nhiều nguyên lực, điên cuồng rót vào. Tinh không vương giáp ở trên, sáng lên chói mắt tinh quang. Dưới sự sợ hãi, Thiên Hạt cắn răng buộc phát ra toàn lực, ở Sở Thanh Vân trưởng ấn kia trong, khởi đầu điên cuồng dãy rủa. Nơi này không chỉ có Sở Thanh Vân, nhưng còn có Hỏa Linh Nhi đây. Bị vây trong trưởng ấn, dưới áp chế lực lượng. Điều này làm cho Thiên Hạt trong lòng, sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, theo trưởng ấn kia trong thoát thân đi ra. Nghĩ ra được, không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân cười nhạt. Hắn nửa cánh tay, dung nhập trưởng ấn kia trong, bàn tay liên tiếp nắm chặt đồng thời, trong cơ thể từng cổ một lực lượng, càng là liên tiếp dũng manh tràn vào trưởng ấn trong. Ở sinh mệnh bí cảnh thời điểm, hắn đã từng vận dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, cứng rắn truy bạo một cái, ở vào võ hồn chân thân trạng thái tôn sứ. Bây giờ đang ở hắn lực lượng này trấn áp xuống. Đây Thiên Hạt cũng vậy, căn bản là thoát thân không được. Ầm, ầm, ầm. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Trường ấn cũng vậy, một cái chấn động mạnh mẽ. Nhưng mặc cho bằng Thiên Hạt thế nào nghiến răng nghiến lợi, thế nào điên cuồng dãy rủa, hắn lại căn bản là không có cách theo trong trường ấn thoát thân ra. Đáng chết tiểu tử, ngươi có gan thả ta ra ngoài, chúng ta công bằng nhất chiến. Thiên Hạt gào thét. Hắn thật chỉ muốn thoát thân, sau đó mau trốn chạy. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng căn bản không để ý tới, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào buông lơi, ngươi chính là, chết ở bên trong đi. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân càng là, rung động khởi thân thể 108 cái thánh khiếu, thân thể thành thánh lực lượng thôi động đến mức tận cùng, ngưng tụ lại càng cường lực lượng, tác dụng với trưởng ấn kia trên. Đáng ghét. Phá cho ta. Thiên Hạt cắn răng gào thét. Một bó thuốc tinh quang, theo trong trưởng ấn xuyên thấu ra. Hắn đem hết toàn lực dãy rủa. Đem ngưng tụ Sở Thanh Vân toàn lực trưởng ấn, đều trùng kích mãnh liệt rung động không thôi, dường như thật muốn vỡ vụn nổ tung. Nhưng hắn dây rủa lại không có thể kéo dài. Phúc! Lực lượng một trận. Ở trưởng ấn đột nhiên nắm chặt phía dưới, Thiên Hạt vương giáp dưới sự bảo vệ thân thể, đều ác hung ác đã bị một lần trùng kích, một hơi võ hồn lực nổ ra. Điều này làm cho cả người hắn, đều suy yếu. Phúc! Phúc! Phúc! Tiếp tục dây rủa. Nhưng ở trưởng ấn nắm chặt xuống, hắn nhưng không ngừng bị phản chấn. Nhất khẩu khẩu võ hồn lực chảy như điên, căn bản là tránh thoát không được. Phu cận chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn đáng sợ kia một màn. Võ hồn điện còn lại 6 người, lúc này chỉ cảm thấy lạnh cả người, tê cả da đầu, thân thể càng là nhịn không được run không thôi. Thiên Hạt thế nhưng, có vương giáp. Là bọn hắn đây bản Nguyên Thần Sơn, mạnh nhất ba đại thống lĩnh một trong, thực lực có khả năng, sánh ngang U Linh phủ chiến trường tôn sứ. Mà bây giờ lại, bị một cái bắt cấp vũ tôn, một bả nắm ở trong tay, chẳng những thoát thân không được, còn đem mình lộng phải càng ngày càng tổn thương. Điều này thật sự là, quá kinh người. Mà phe nhân loại bên kia, cũng là một mảnh kinh hãi không thôi. Bọn họ từ quân bộ bên kia, đạt được khái quát tin nhắn, biết Sở Thanh Vân ở U Linh phủ, đã từng đánh chết tôn sứ. Trước kia cũng xác định, chờ mong hắn có thể đủ, kích sát thực lực này có thể so tôn sứ thiên hạt. Nhưng tuyệt không có người nào nghĩ tới. Chân chính lúc giao thủ sau, vậy mà sẽ là cái dạng này. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Sở Thanh Vân coi như cường đại đến, có khả năng kích sát võ hồn điện tôn sứ, vậy cũng phải trải qua một hồi kinh thiên động địa ác chiến. Lại không nghĩ rằng, hắn đúng là một tay, liền đem thiên hạt cho chân áp xuống. Hơn nữa, xem thiên hạt võ hồn lực chảy như điên hình dạng. Chỉ sợ là thật muốn, bị Sở Thanh Vân bóp chết ở trong tay A. Chương 2145, Thạch Kiếm. Kết thúc chiến đấu. Thu lấy vương giáp, binh giáp, còn có một chút chiếc nhẫn chữ vật sau, Sở Thanh Vân liền bay trở về đến mọi người bên kia. Mà lúc này, vô luận Trung Châu, vẫn là đế tộc. Sở Hữu Thiên tôn cảnh, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng đều lặng yên phát sinh một ít cải biến. Trước đó bọn họ cũng chỉ là, kính nể tại Sở Thanh Vân thực lực. Nhưng hiện tại, tận mắt thấy Sở Thanh Vân sau khi chiến đấu. Tất cả mọi người bọn họ trong lòng, đều không tự chủ được, cảm thấy một ít sợ hãi. Là đối với cường giả, một loại bản năng kính sợ. Bởi vì bọn họ đều hiểu, tuy là cùng chỗ tại thiên tôn cảnh, nhưng Sở Thanh Vân thực lực, cùng bọn họ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nơi này trừ Hỏa Linh Nhi ở ngoài. Nhiều người có lẽ, đều không đủ hắn một quyền đánh. Người căn bản là, hoàn toàn không có thụ bản nguyên thần sơn ảnh hưởng đi. Hỏa Linh Nhi đột nhiên hỏi. Sở Thanh Vân trước đó, bộc phát ra mạnh như vậy thực lực, ung dung chém giết một cái, võ hồn điện tôn sứ cấp cường giả. Nếu như vẫn còn, vừa gượng chống, vừa chiến đấu. Không khỏi cũng thật đáng sợ. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là nhún nhún vai, cũng không có đi phủ nhận. Ngược lại hắn cũng theo chưa nói qua, mình đã bị qua ảnh hưởng. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi không nhịn được, lại là khẽ cắn môi. Nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu, liền sai không hợp thói thường, lúc này mới cho muội muội nàng báo thù không thành, ngược lại đem mình cho nhập vào. Sở Thanh Vân tuy là, đã rõ ràng biểu thị, đối với nàng cũng không có hứng thú. Nhưng nàng nhưng là cái tương đối tích cực người, đối với mình thua một cái, vẫn còn ghi ở trong lòng đây. Chết biến thái, hừ. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mà sau đó xoay người liền rời đi nơi này, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền thân hình biến phải không rõ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lại không đem Hỏa Linh Nhi thế nào. Hơn nữa võ hồn điện tôn sứ cấp cường giả cũng giết. Không biết lại chỗ ấy, trêu chọc đến Hỏa Linh Nhi. Hỏa Dạ Vũ xem Sở Thanh Vân một cái, trong ánh mắt địch ý rất mãnh liệt, sau đó lập tức lên đường, đuổi theo Hỏa Linh Nhi. Hoắc đại nhân, chúng ta cũng đi trước một bước. Cáo tử, cáo tử. Đế tộc những thiên tôn cảnh đó, cũng đều liên tục cáo tử rời khỏi. Mà bọn họ lúc này, sớm đã không còn một chút, lúc trước cái loại này ngạo mạn cùng kiêu ngạo hình dạng, đối chiến Trung Châu người cũng đều khách khí, đến nỗi tôn xưng Sở Thanh Vân hơi lớn người. Cái này tự nhiên là bởi vì, đã bị Sở Thanh Vân thực lực, chỗ triệt để chấn động cùng thuyết phục. Đế tộc người lục tục rời khỏi. Sở Thanh Vân cũng vậy, lại nghĩ tới trước đó sự tình. Chư vị, các ngươi trước đó từng nói, cái loại này kỳ dị kiếm hình tảng đá, có thể hay không mang ta đi xem một cái. Hắn hướng chung quanh mấy người hỏi. Những người đó tự nhiên, tất cả đều lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Đại nhân thỉnh, chúng ta hiện tại liền mang người tới. Đoàn người lập tức lên đường. Những thứ kia kỳ quái tảng đá, có chút là vô dụng, có chút kiếm hình, đao hình cùng hình dạng, còn lại là có cơ hội có khả năng, phụ trợ sửa luyện võ đạo ý cảnh. Dựa theo bản nguyên thần sơn nơi này quy củ, cũng phải có đầy đủ cống hiến, mới có thể thử nghiệm đi sử dụng. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, đương nhiên khỏi cần phiền toái nữa. Một cái tôn sứ cấp, cộng thêm 6 cái binh giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn. Phần này kích sát võ hồn điện cống hiến, có lẽ đã đầy đủ, vượt qua nơi này bất cứ người nào, có thể được hoàn toàn cho phép. Mọi người cùng nhau, trở lại căn cứ. Đi qua tầng tầng trận pháp sau. Sở Thanh Vân đám người bọn họ, tiến nhập ở vào căn cứ chỗ sâu, một chỗ tương đối vắng vẻ phòng tu luyện khu vực. Hoắc đại nhân, chính là chỗ này. Bản nguyên thần sơn ở trên, rơi xuống đến tảng đá, tất cả đều lưu giữ ở đây. Kiếm hình. Liền tại đây một bên trong gian phòng. Tìm một cái. Mấy người đẩy cửa mà vào. Đó là một cái rất căn phòng lớn, trên mặt đất để 5 cái, màu sắc khác nhau, nhìn qua rất thô kệch thạch kiếm. 5 thanh thạch kiếm, lớn nhỏ không đều. Dài nhất cái kia, chừng dài 20 mét. Coi như ngắn nhất một cái, cũng có vượt qua dài 5 thước. Năm thanh thạch kiếm, bình thản không có gì lạ, nhìn qua giống như là nhất vụng về điêu khắc học đồ, tùy ý mở làm ra tác phẩm một dạng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, đống nhiên khẽ di một tiếng. Hắn mơ hồ, từ nơi này năm thanh thạch kiếm ở trên, nhận thấy được một ít đặc biệt khí tức. Hoắc đại nhân, chính chỗ này năm thanh thạch kiếm, những thứ này nguyên bản rơi xuống lúc tới sau, chỉ là một tảng đá, nhưng từ từ tiểu thành cái dạng này. Có người giải thích nói ra, đại nhân ngươi có thể thử nghiệm câu thông, bất quá tỷ lệ thành công cũng không giống như cao. Tên còn lại cũng là nói đạo. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn vòng quanh năm thanh thạch kiếm, chậm rãi chạy một vòng, quan sát một phen sau, chọn chúng cái kia nhỏ nhất hắc sắc thạch kiếm. Hắn ngồi xổm người xuống, một tay nhẹ nhàng đặt ở thạch kiếm trên thân kiếm. Kiếm thể đặc biệt thô ráp, cùng phổ thông nham thạch cũng giống như nhau. Nhưng theo Sở Thanh Vân đụng chạm, kia thanh dài 5 thước hắc sắc thạch kiếm chợt vù vù run nhẹ một tí. Thạch kiếm mặt ngoài hiện ra một tia đặc biệt khí lưu màu đen nhạt, chậm rãi hướng Sở Thanh Vân trong tay quan chú. Chuyện này được. Mấy cái thiên tôn cảnh trong nháy mắt trừng mắt. Câu thông những thứ này thạch kiếm, thạch đao, tỷ lệ thành công thế nhưng rất thấp, hơn nữa coi như thành công những người đó, cũng phải hao phí một ít thời gian. Không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà, thoáng cái liền câu thông thành công. Hoắc đại nhân, quả nhiên lợi hại. Mấy người cười khổ. Cuối cùng cũng chỉ là, nén ra đến một câu nói như vậy. Thứ này, phải thế nào sử dụng? Sở Thanh Vân nhưng là, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Hắn có thể nhận thấy được, một tia khí lưu màu đen, cũng không có tiến nhập thân thể hắn. Chỉ là ở bàn tay hắn phụ cận tụ tập. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Cũng không có cảm nhận được. Cái gọi là, phụ trợ tu luyện kiếm đạo tác dụng. Hoắc đại nhân đã cao giai kiếm tâm, vậy khẳng định là muốn, đi đột phá đến kiếm vực cấp độ. Ngươi đem ngươi hiện nay lĩnh ngộ được kiếm vực, tận lực thi triển ra, thông qua những thứ kia khí lưu màu đen, rót vào thạch kiếm trong đi. Một cái cựu cấp vũ tôn giải thích. Đây là bọn hắn, từ từ lục lọi ra đến môn đạo. Sở Thanh Vân theo lời mà đi. Đối với kiếm vực, hắn tuy là còn không thành công đột phá, nhưng cũng là đi qua một phen nghiên cứu, ít nhiều có chút lĩnh ngộ. Lúc này ngược lại cũng có khả năng thi triển một ít. Trong tay quang mang lóe lên, một cổ kiếm đạo ba động lập tức tràn ngập ra. Đó là siêu việt kiếm tâm, kiếm vực cấp độ ba động. Tuy là rất yếu ớt, hơn nữa còn rất không thành thục, nhưng vẫn là để ở trận mấy cái thiên tôn cảnh, toàn bộ đều không khỏi hoảng sợ như vậy trong nháy mắt. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy. Ánh mắt từ từ tỏa sáng. Hắn đã nhận thấy được đá này kiếm tác dụng. Đúng là rất thần kỳ. Vậy mà, có thần kỳ như vậy vật. Hắn đến nỗi không nhịn được mở miệng. Hắn lĩnh ngộ được kiếm vực, còn rất không thành thục, chỉ là yếu ớt một điểm. Nhưng đem một điểm kiếm vực, rót vào đá này bên trong kiếm sau. Sở Thanh Vân kinh hỉ phát hiện, đá này kiếm vậy mà, đang giúp hắn từng bước thôi diễn, từng bước hoàn thiện cái kia kiếm vực. Chương 2146, bỏ được sao? Hoắc đại nhân tu luyện. Bọn ta liền đi trước một bước. Cáo từ trước. Thấy Sở Thanh Vân thành công câu thông thạch kiếm. Mấy cái Trung Châu thiên tôn cảnh, cũng không có chờ lâu, rất nhanh thì đều cáo từ, cùng rời đi nơi này. Phòng tu luyện, cửa phòng bị phong bế. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, bình tĩnh lại tâm thần, khởi đầu tu luyện kiếm vực. Tuy là thần kỳ thạch kiếm, có khả năng trợ giúp hắn thôi diễn kiếm vực, nhưng hắn cũng nhất định phải, thời khắc tập trung tinh lực, đi thể ngộ thu nhận thôi diễn ra thành quả mới được. Bằng không, đó chính là phí phạm. Thời gian lặng yên mà qua. Trong tu luyện, Sở Thanh Vân chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, đến nỗi từ từ lắc đầu, quá chậm, như vậy cũng quá chậm. Hắn nhận thấy được một vấn đề. Mặc dù lúc này có thạch kiếm phụ trợ thôi diễn, hắn tu luyện thể ngộ kiếm vực tốc độ cũng thật sự là quá chậm. Cứ theo đà này nói, cho dù có đây năm thanh thạch kiếm trợ giúp, hắn chỉ sợ cũng căn bản không có phương pháp thể ngộ đến quá nhiều. Bởi vì hắn biết, đá này kiếm lực lượng là có giới hạn. Có lẽ ta hẳn là nhờ vào đó tu luyện tinh tuyển. Sở Thanh Vân trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này. Tu luyện tinh tuyển cũng có thể tăng thực lực lên. Một khi có thể hoàn toàn trưởng khống, vậy cũng thì tương đương với trưởng khống một môn kiếm vực. Quan trọng hơn là, theo tinh hoa kiếm thánh theo như lời, tinh tuyển trong là cửu kiếm kiếm thánh lưu lại một cái vô cùng rõ ràng cùng hoàn chỉnh kiếm vực, so sánh với mỏ bản thân kiếm vực, khống chế trong tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa nắm trong tay trước một môn kiếm vực, đối với hắn tiếp tục mò bản thân kiếm vực cũng là sẽ rất có ích lợi. Cũng không có quá nhiều do dự, Sở Thanh Vân rất nhanh lấy tay ra gãy mất cùng thạch kiếm câu thông. Sau đó hắn liền tâm niệm vừa động, theo trong khí hải thôi động ra tinh tuyển, nghiên cứu sau một lát lại bắt đầu lại tu luyện. Bất quá lần này hắn nhưng là nhờ thạch kiếm thôi diễn thể ngộ cửu kiếm kiếm thánh, ở lại tinh tuyển trong một kiếm vực. kích sát một cái tôn sứ cấp cường giả. Phe nhân loại bên này, tự nhiên là một mảnh hưng phấn. Nhưng võ hồn điện bên kia, lại là hoàn toàn ngược lại. Võ hồn điện trong căn cứ, bầu không khí biến phải đặc biệt kiềm chế. Bởi vì ký linh bài duyên cớ, thiên hạt chết, rất nhanh thì sợ động đến bọn hắn toàn bộ căn cứ, cùng với dư hai cái tôn sứ cấp thống lĩnh. Mà một phen điều tra cùng tìm hiểu sau. Hai cái tôn sứ cấp thống lĩnh, khí sắc càng là, biến phải cực kỳ ngưng trọng. Hẳn là, sẽ không sai a. Một người trầm giọng nói ra. Tên còn lại là, chậm rãi gật đầu. Thực lực mạnh như vậy, lại là bát cấp vũ tôn, nhân loại bên kia còn có thể có mấy cái không sai. Ú linh phủ tên kia, đến chúng ta bên này. Hai người lập tức, rơi vào rất lâu yên lặng. Sở Thanh Vân xuất hiện. Để cho bọn họ hai cái này tôn sứ cấp, đều cảm thụ được lớn vô cùng áp lực. Áp lực này, so Hỏa Linh Nhi xuất hiện, còn muốn lớn hơn nữa nhiều. Hỏa Linh Nhi mặc dù có siêu giai võ hồn, thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có thành công từng đánh chết tôn sứ cấp chiến tích. Ở Hỏa Linh Nhi phía trước, bọn họ vẫn có thể chạy trốn. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Hắn chính là ở U Linh Phủ trên chiến trường, một hơi giết liền 4 cái tôn sứ. Lấy được tin tức này sau. Đây còn lại 2 cái tôn sứ cấp thống lĩnh, tâm đều là lạnh. Chúng ta, ứng đối ra sao? Một người chậm rãi mở miệng. Tên còn lại nhưng là, lập tức lắc đầu thở dài. Chúng ta có thể ứng đối như thế nào đối mặt bực này cường giả, lại là ở bản nguyên thần sơn. Loại này thánh giả không còn cách nào đến địa phương. Đừng nói chúng ta, coi như những thánh giả đó môn, sợ rằng cũng phải đau đầu à, đây bản nguyên thần sơn, sợ là khó tránh. Võ hồn điện ở chỗ này, cũng có căn cứ cùng cường trận pháp lớn. Nhưng lập tức liền trốn ở căn cứ trong. Hai người này vẫn là, đặc biệt không có cảm giác an toàn. Sở Thanh Vân cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Cái này ngược lại cũng chưa chắc, ta thế nhưng biết, trung quy điện bên kia là có mấy cái, nghe nói sắp đột phá bát giai võ hồn. Nếu là bỏ phải mạo hiểm, nói không định cái này còn có thể là một cơ hội. Một người nói, tổng điện bên kia, có thể bỏ được sao đây chính là bát giai võ hồn, vẫn là gần đột phá bát giai võ hồn. Tên còn lại biểu thị nghi ngờ. Bản nguyên thần sơn, tuy là sản xuất nguyên dịch, trọng yếu phi thường. Nhưng nguyên dịch dù sao, cũng chỉ là vũ tôn cảnh cần. Hơn nữa võ hồn điện bên kia, cũng là có không ít nguyên dịch dự trữ, coi như bên này đoạn tới mấy năm, vấn đề thật cũng sẽ không rất lớn. Vậy coi như không phải chúng ta nói tính. Cũng vậy, báo lên, để cho những đại nhân kia môn bản thân quyết định đi. Hai người thở dài. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, đem nơi này tình huống báo lên. Bọn họ không dám dây dưa thời gian. Bởi vì, võ hồn điện nếu như, thật muốn buông tha bản nguyên thần sơn nói, bọn họ còn phải dành thời gian chạy trốn đây. Thời gian một ngày trôi qua. Hơn 20 ngày sau. Phe nhân loại căn cứ, trong phòng tu luyện. Sở Thanh Vân từ từ mở mắt. Hắn mắt nhìn bên trong gian phòng 5 thanh thạch kiếm, không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng. Như vậy thạch kiếm, có thể nói thần hiệu. Đáng tiếc, căn bản không đủ a. Thôi diễn tu luyện kiếm vực. Đối chiến đá này kiếm tiêu hao cũng là phi thường lớn. Hơn 20 ngày kéo dài tu luyện, để cho đây 5 thanh thạch kiếm ở trên, tất cả đều xuất hiện một loại, dường như hôi bại cùng tĩnh mịch xuống một dạng cảm giác. Cũng sẽ không có cách nào tiếp tục tiến hành câu thông. Cũng không còn có, kỳ dị khí lưu chảy ra. Sở Thanh Vân biết, đây chính là, thạch kiếm trong lực lượng hao hết, cần dài đằng đằng thời gian, mới có thể từ từ khôi phục. Bất quá lần này thu hoạch, cũng đã phi thường to lớn. Cầm lấy bên cạnh tinh tuyển. Sở Thanh Vân lập tức, lại lộ ra nụ cười. Hắn tâm niệm vừa động, một cổ nguyên lực rót vào trong, tinh tuyển ở trên lập tức, sáng lên lộng lây ánh sáng chói mắt. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ kiếm đạo ba động, lập tức từ đó mãnh liệt ra, trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng bên trong. Kiếm vực ba động. Hơn 20 ngày khổ tu, hao hết 5 thanh thạch kiếm lực lượng. Sở Thanh Vân đối chiến đây tinh tuyển trong, cựu kiếm kiếm thánh lưu lại kiếm vực, đã nắm giữ không sai biệt lắm có 5 phần 10. Nói cách khác, thông qua đây tinh tuyển, hắn hiện tại đã có khả năng thi triển ra một cái hoàn chỉnh kiếm vực gần một nửa uy lực. Chuyện này với hắn thực lực đề thăng, riêng là kiếm đạo phương diện, tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Thu hồi tinh tuyển, đẩy cửa đi ra ngoài, rời khỏi phòng tu luyện sau. Sở Thanh Vân hít sâu mấy hơi, hơi hoạt động một chút gân cốt. Một cái trung châu thất cấp vũ tôn, rất nhanh từ nơi không xa bay tới, rơi xuống bên cạnh hắn, hiển nhiên là một mực chờ đợi hắn. Hoắc đại nhân bế quan hơn 20 ngày, nhưng có thu hoạch. Người nọ niềm nở hỏi. Sở Thanh Vân cười gật đầu, nói ra, thật là rất có hiệu quả, bất quá chỉ là, trong lực lượng thiếu điểm, căn bản không đủ. Lập tức, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, ở căn cứ này bên trong, có còn hay không hắn, loại này kiếm hình tảng đá. Nếu có thể trở lại mấy khối. Vậy hắn nói không định, là có thể trưởng khống hoàn chỉnh kiếm vực. Chương 2147, nữa tỉ thí một trận. Đối với lần này, thất cấp vũ tôn, nhưng là lắc đầu. Kiếm hình tàng đá, tổng cộng liền 5 khối, toàn bộ đều tại nơi đó. Bất quá, nghĩ một lúc sau. Thất cấp vũ tôn vẫn là nói bổ sung, Hoắc đại nhân, chúng ta bên này là không có, nhưng võ hồn điện bên kia nói không chắc chắn có, thứ này dù sao, cũng đều là bản nguyên thần sơn ở trên tự nhiên chốc ra, bị chúng ta cho nhặt về. Võ hồn điện sao? Sở Thanh Vân gật đầu. Đại nhân, thật ta liên tục ở chỗ này chờ ngươi, Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ bọn họ, cũng đều đã chờ ngươi chừng mấy ngày. Thất cấp vũ tôn tiếp tục nói. Đây cũng là để cho Sở Thanh Vân, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Sẽ đối võ hồn điện động thủ sao? Hắn lập tức hỏi. Nghe nói là như vậy, hơn nữa dường như cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bất quá tình huống cụ thể, còn muốn do các ngươi làm chủ. Thất cấp vũ tôn vừa cười vừa nói. Lúc trước, chỉ có Hỏa Linh Nhi ở thời điểm. Đây trong cả trụ sở, đều là lấy dẫn đầu. Bất quá Sở Thanh Vân xuất hiện, nhưng là cải biến loại tình huống đó. Coi như bọn hắn, chuẩn bị chân chính xuống tay với võ hồn điện, cũng phải thông chi Sở Thanh Vân, cùng nhau thương nghiệp lập kế hoạch vừa nãy được. Hai người cùng nhau, trực tiếp xuất phát. Sở Thanh Vân ở một chỗ trong phòng nghị sự chờ. Từng cái thiên tôn cảnh môn, lục tục chạy tới. Hỏa Linh Nhi, Hỏa Dạ Vũ mấy người, cũng là rất nhanh chạy tới nơi này. Muốn động thủ sao? Thấy Hỏa Linh Nhi sau, Sở Thanh Vân trực tiếp hỏi. Nhưng Hỏa Linh Nhi nhưng là, mặt mang hiếu kỳ, trên dưới quan sát hắn, hỏi ngược lại, ta hiện tại ngược lại rất muốn biết, trước ngươi ở U Linh Phủ, đến đã làm một ít gì? Có ý gì? Sở Thanh Vân không giải thích được. Hỏa Linh Nhi đem những này trời tình huống, cùng hắn giải thích một chút. Nguyên lai, ở Sở Thanh Vân tu luyện những ngày này. Hỏa Linh Nhi bọn họ, phái ra không ít người, đi tìm kiếm võ hồn điện hành tung. Bọn họ muốn, tại chính thức trước khi động thủ, nhiều hơn nữa giải quyết hết một ít võ hồn điện cường giả, nếu có thể lại giết một cái tôn sứ cấp thống lĩnh, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng tiếc là kết quả cuối cùng, nhưng là không thu hoạch được gì. Đừng nói tôn sứ cấp thống lĩnh. Liền ngay cả này, phổ thông binh giáp vũ tôn cảnh, đến nỗi rất nhiều vũ tông cảnh môn, đều toàn bộ rút về đến trong căn cứ, co đầu rút cổ lên. Tại đây bản nguyên thần sơn, song phương vũ tông cảnh môn, còn đều phải có trách nhiệm, thu thập trên núi thu góp nguyên dịch, tập hợp vận chuyển đến căn cứ đây. Nói cách khác, võ hồn điện lúc này, hù dọa phải đã, liền nguyên dịch đều ngưng thu thập. Mà đưa tới đây hết thể nguyên nhân, chắc chắn chính là vừa mới đến Sở Thanh Vân. Nhiều người cũng đều là, thật tò mò nhìn sang. Làm qua cái gì? Cũng chính là ở một chỗ sinh mệnh bí cảnh trong, tranh đoạt thánh linh thú thời điểm, giết 4 cái tôn sứ, còn có 10 mấy tướng quân đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Toàn bộ trong phòng nghị sự, đột nhiên tĩnh xuống. Tất cả mọi người đều, trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. 4 cái tôn sứ, 10 mấy tướng quân. Cái này còn, cũng chính là. Võ hồn điện ở U Linh Phủ, tổng cộng cũng mới 7 cái tôn sứ mà thôi, bị hắn một hơi giết chết 4 cái. Nhất định chính là phá vỡ toàn bộ chiến cuộc a. Hỏa Linh Nhi cũng vậy, không khỏi trợn mắt một cái. Nàng khẽ rên một tiếng, bĩu môi nói ra, không có việc gì giết nhiều như vậy làm gì, hiện tại tốt hù dọa phải võ hồn điện đều không dám ra ngoài. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân lập tức chân mày run lên. Bị giết võ hồn điện tôn sứ, hẳn là còn giết ra sai đến. Hắn lườm Hỏa Linh Nhi kiểu đồn một cái, hận không được lập tức xuất thủ, thật tốt này đánh một trận hết giận, đương nhiên, cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Qua một hồi lâu, mọi người mới từ từ tiêu hóa đây một tin tức. Mà bọn họ lúc này, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, còn lại là đã, biến phải càng thêm kính phục cùng sùng kính. Giết liền võ hồn điện tứ đại tôn sứ, lấy sức một mình, cải biến toàn bộ một phủ chiến cuộc, đây cũng không phải là ai có thể làm được. Nếu võ hồn điện người, đã sẽ không ra được, chúng ta đây cũng liền, chuẩn bị đi tiêu diệt bọn hắn căn cứ, đem bọn họ triệt để trục xuất bản nguyên thần sơn. Hỏa Linh Nhi nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra. Trong phòng nghị sự, lại lần nữa yên tĩnh lại. Sở Thanh Vân lúc này, còn lại là mở miệng hỏi, võ hồn điện căn cứ, chỉ sợ cũng có cường đại trận pháp thủ hộ đi, chúng ta làm sao đánh? Ở bản nguyên thần sơn, loại này trọng yếu địa phương. Song phương căn cứ trận pháp, khẳng định đều sẽ phi thường cường đại. Coi như phe nhân loại lúc này, thực lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn phá vỡ trận pháp kia, triệt để tiêu diệt võ hồn điện. Có lẽ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này, xin mời Mặc Lao tiên sinh đến giải thích. Hỏa Linh Nhi vừa nói, nhìn về phía trong đám người một người. Dễ nói, dễ nói.